Từ xa nhìn lại, như là một con vừa mới rơi vào nhở cây bên trong linh trùng, mỗi có dây rùa, còn sẽ buộc phát ra một trận ngũ thải ban lan quang. Tối tăm trong trời đêm phảng phất đột nhiên nhiều ra một chản năm màu đèn lưu ly, huyến lệ nhiều màu, sáng ngời động lòng người. Vây xem võ giả nhóm cũng không có nhân điền lỗi bị nhốt mà tới gần, cho dù cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm giác được điền lỗi bạo nộ. Hơn nữa thoạt nhìn cái kia trận pháp vây không được người sau lâu lắm, nếu là chính mình lúc này chạy tới xúc rủi ro, đãi điền lỗi thoát vây là lúc, nói không chừng đến bị hắn giận chó đánh mèo. Kỳ thay quái thay, ta coi vừa rồi kia trận pháp lược hành tốc độ cũng không thế nào mau, vì sao điền gia vị kia không có thể né tránh. Nói chuyện người này tương đối cẩn thận, cho dù điền lỗi căn bản nghe không thấy, hắn cũng tận lực nói được huyền chuyển. Bên cạnh một người khác nghe thấy được, cực kỳ khinh thường ngắm hắn liếc mắt một cái, nói thẳng hắn không phải không có thể né tránh, cái loại này tốc độ vây trận, hắn muốn trốn nói, 10 cái đều có thể đồng thời né tránh. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát qua, hắn căn bản không nghĩ muốn trốn, trận pháp mở ra kia hội, hắn còn đứng kia vẫn luôn ngây ngô cười tới. Ta giống như cũng thấy, ai, có thể hay không là điền gia trưởng lão dùng sức quá mạnh, quán đỉnh là lúc đem điền gia vị kia cấp rót ngu đi. Vây ở trận pháp bên trong điền lỗi tự nhiên không biết chính mình ở đám kia vây xem võ giả trong mắt, đã thành luyện công luyện choáng váng kẻ lỗ mãng. Hắn biết chính mình là bị trận pháp sư cấp hố, nhưng giờ phút này lại vô pháp giải thích, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết ở hoành kích trận pháp thượng. Phá trận pháp. Xem ngươi có thể vây ta bao lâu. Khúc Lưu Hoành cũng không nghĩ tới muốn vây hắn lâu lắm, cũng đủ Đoạn Diệc Lam thu thập rất Tạ Văn Bác là được. Cùng thời khắc đó, Tạ Điền hai chi đội ngũ chung những người khác, đang bị Sài Khôn một hàng cập giải trí nhị thú ngắm bắn, theo Tạ Điền hai đội võ giả liên tục bị đá ra cục, chiến cuộc ưu thế bắt đầu hướng tới Sài ra nghiêng. Giữa không trung, Tạ Văn Bắc trên mặt vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, trong lòng sớm đem toàn bộ Điền thị tông tộc đều thăm hỏi một lần, tuyển đều là chút cái gì trận pháp sư a, còn có thể hay không được rồi. Đoạn Diệc Lam thập phần rõ ràng vây khốn Điền Lôi trận pháp xuất từ người nào bút tích, cũng biết kia trận pháp vây không được đối phương lâu lắm, cho nên phía chính mình, đến mau chóng kết thúc mới được. Cầu ngươi không bằng dựa mình, hắn đuổi bất quá tới cứu ngươi, ngươi là chính mình bị loại trừ, vẫn là muốn ta giúp ngươi. Hừ, rõng rạc, đơn đả độc đấu ta là đấu không lại ngươi, nhưng ngươi tưởng nhanh chóng thắng lợi, kia cũng là không có khả năng việc, ngươi chờ xem, lại có thời gian uống hết một chén trà, Điền huynh là có thể phá trận mà ra. Tạ Văn Bắc dứt lời, nương bị Đoạn Diệc Lam một quyền oanh ra hết sức, chủ động đem huyền lực co rút lại hồi trong cơ thể, rồi sau đó làn da phía trên bắt đầu có kim giáp xuất hiện, mấy phút chi gian. Kim giáp trải rộng quanh thân, nhìn qua như là nắn thượng một tầng kim thân. Đoạn Diệc Lam đuổi sát mà đến, liền ra số quyền, quyền ấn mánh oanh ở Tạ Văn Bắc quanh thân các đại yếu hại chỗ. Kim thiết tiếng động trào dâng như trung vang, thanh thế tuy đại, nhưng trừ bỏ ở Tạ Văn Bắc kim trên người lưu lại vài đạo nhợt nhạt dấu vết ngoại, cũng không có tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ha ha, không uổng phí sức lực, ngươi phá không được ta huyền giáp kim thân. Dứt lời, Tạ Văn Bắc lăng không khoanh chân ngồi xuống. Hắn sở hữu lực lượng đều dùng cho duy trì này lực phòng ngự siêu cường huyền giáp kim thân, không có dư thừa chi lực lại đi làm công kích, đơn giản tới cái lấy tỉnh chế động, chỉ cần chính mình lại kiên trì trong chốc lát, là có thể chống được điền lỗi tới viện. Đoạn Diệc Lam nhìn trước mắt khoanh chân nhắm mắt kim thân, toàn thân đều lộ ra một cổ tùy tiện ngươi tới đánh hơi thở, nàng thu hồi chính mình thế công, tâm thần vừa động, đem chính mình cùng với Tạ Văn Bắc biến thành kim thân hoàn toàn bao phủ ở một mảnh tử viêm bên trong. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, Diệt Thần. Đi vào Bắc Viêm Đại Lục lúc sau, Đoạn Diệc Lam vẫn là lần đầu tiên tồi động Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, cái này công pháp nguyên bản liền yêu cầu võ giả nhóm lửa viêm nhập thể tiến hành tu luyện, bại lộ thân phận nguy hiểm tương đối nhỏ lại. Tạ Văn Bắc huyền giáp kim thân quá mức kiên cố, muốn nhất cử vành phá, bàn nhược cấn liền kém chút hỏa hậu. Cùng trước kia còn lại thời điểm tồi động này bộ công pháp đều không giống nhau, lúc này đây, Đoạn Diệc Lam cũng không đem dư thừa lực lượng dùng ở thay đổi tác chiến hoàn cảnh phía trên, mà là tụ sở hữu lực lượng với một trường. Là vì diệt thần. Đương Tạ Văn Bắc cảm ứng được Đoạn Diệc Lam công kích lần thứ hai hạ xuống chính mình ngực chỗ khi, trong lòng còn có nồng đậm cười nhạo, bởi vì ngực chỗ phòng ngự là toàn bộ kim thân kiên cố nhất trong đó một chỗ, đối phương tưởng từ nơi này đột phá, quả thực đánh sai bản tính. Nhưng thực mau hắn liền giác ra không thích hợp tới, hắn biết đối thủ trưởng kình đã in lại chính mình ngực, nhưng không có bất luận cái gì lực lượng bùng nổ, chỉ là kế tiếp bò lên độ ấm làm hắn huyết nhục đều có đau đớn xuất hiện. Tạ Văn Bắc kinh hãi, vội vàng mở nhắm chặt hai mắt. Trong thân thể hắn cũng thành công luyện hóa quá một viên mồi lửa, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, đối với hỏa viêm chống đỡ lực, hắn tự xưng là có thể vượt qua cùng giai người mấy lần. Mà giờ này khắc này, hắn lại cảm giác chính mình trong cơ thể mồi lửa thế nhưng bị cái gì lực lượng áp chế, trở nên ảm đạm không ánh sáng, ẩn ẩn còn có một loại thần phục thái độ. Đoạn Diệc Lam trực tiếp xem nhẹ rất Tạ Văn Bắc trong mắt bên trong kinh ngạc, tiếp tục đem chu tức nghiệp hỏa hỗn loạn ở tử viêm, cảm ứng lòng bàn tay chỗ kim giáp dần dần bị đốt đến bạc nhược, rồi sau đó mới đưa một thân huyền lực tất cả bùng nổ. Kim đang ở trong nháy mắt tạc thoái mà khai, tứ tán kim giáp thượng mang theo hừng hực thiêu đốt tử viêm, ở trong đêm tối tạc ra một đồng tuyệt mỹ kim thiết viêm hoa. Ở kia nhất hoa mỹ viêm hoa trung tâm, chợt rơi xuống một người, đó là một đạo phi đầu tán phát thân ảnh, này trên người còn treo mấy chỗ tàn phá đỏ đậm giáp phiến. Máu tươi không ngừng tự này trong cơ thể trào ra, tầm đến giáp phiến là lúc phát ra từng trận lệnh người hễ răng tư tư thanh, chưa nhỏ giọt liền đã ngưng tụ thành huyết vậy. Đó là Tạ Văn Bác. Hắn huyền giáp kim thân thế nhưng bị người một trưởng oanh phá. Xài ra người đến tột cùng từ chỗ nào đảo tới cường giả, như thế nào chưa bao giờ ở Trường Lân núi non nghe nói qua có nhân vật này. Tạ Văn Bác mới từ quỷ môn quan chỗ đi rồi một chuyến, không có đương trường bị chụp chết đã cảm thấy chính mình nhặt về một cái mệnh, chết lặng lấy ra ngọc bài, đuổi ở chính mình tạp rơi xuống đất mặt phía trước đem chính mình truyền tống đi ra ngoài. Liên ở Tạ Văn Bác thân ảnh biến mất cùng khắc, bên kia điền lôi rốt của quanh phá vây trận lực ra, nhìn phía dưới khắp nơi rơi dụng chưa châm tẫn giáp phiến, có chút không thể tin được vừa rồi phát sinh sự là thật sự. Tạ Văn Bác chính là hàng thật giá thật thất giai cường giả, ở tôi động huyền giáp kim thân dưới tình huống, như thế nào sẽ bị cùng giai võ giả một trưởng đánh thành trọng thương, thất giai tu vi khi nào trở nên như vậy bất kham một kích. Điền Lôi chưa từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, Đoạn Diệc Lam thanh âm liền không nhanh không chậm vang lên: hắn đã bại, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đoạn Diệc Lam đều không phải là hiếu chiến hạng người, cũng đối săn thú đại chiến xếp hạng không có hứng thú, Tạ Văn Bác đã bị đá ra cục, xài gia tộc nữ cũng thuận lợi bị cứu ra, nếu là Điền Lỗi lựa chọn như vậy dừng tay, kia liền chính hợp nàng ý. Nhưng mà Điền Lỗi lại một chút không có muốn rút đi ý tứ, hắn là Tạ Văn Bác minh hiếu, liền như vậy lui mặt mũi thượng nhưng không thể nào nói nổi. Nhất mấu chốt chính là, hắn vốn là vì săn thú xếp hạng mà đến, trước mắt vừa lúc có cái nổi danh cơ hội tốt, hắn đâu chịu dễ dàng buông tha. Điền Lỗi chân đạp hư không, chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương đi đến, trong mắt bên trong tràn ngập nồng đậm chiến ý, theo hắn mỗi một bước về phía trước bước ra, tản mát ra hơi thở uy áp liền mạnh hơn một phân. Đương hắn đi đến ly Đoạn Diệc Lam không gần cách đó không xa dừng lại khi, thất giai đỉnh cảm giác gáp bách đã như thủy triều giống nhau thổi quét đến khắp sơn cốc khu vực. Bất quá thất giai trung kỳ tu vi, hay là ngươi cho rằng đánh bại Tạ huynh, liền có tư cách cùng ta gọi nhịp? Tạ huynh bị ngươi bị thương nặng mà ra, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị bị ta lấy đồng dạng phương thức đá ra đi thôi. Đoạn Diệc Lam thấy vậy chiến nếu không thể tránh né, cũng không hề nhiều lời, tâm thần vừa động, cả người hơi thở bắt đầu bùng nổ, kinh người chiến ý tự này trong cơ thể truyền đẩy ra tới, đem lúc trước Điền Lỗi mang đến uy áp tất cả chấn vỡ. Ai nói cho ngươi ta tu vi là thất giai trung kỳ? Theo Đoạn Diệc Lam cuối cùng một chữ nói âm rơi xuống, một cổ thất giai huyền lực hậu kỳ hơi thở đã thổi quét đến khắp chiến khu, cái loại này hỗn loạn cực nóng dao động cảm giác các bách, thậm chí so Điền Lỗi phía trước phát ra còn mạnh hơn hành. Phần 336. Chương 336 bản nhược chi giới. Điền Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng chính mình xa xa mà đứng thon gầy nam tử, sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải Tạ Văn Bác chém đinh chặt sắt nói cho chính mình, xài ra tìm tới giúp đỡ mới vừa tiến vào thất giai trung kỳ không bao lâu, chính mình cũng sẽ không một ngụm đồng ý cùng hắn liên minh. Thất giai trung kỳ cùng hậu kỳ, nhìn như chỉ kém một tiểu giai, trên thực tế hai người hoàn toàn không ở cùng cái trình tự, tu vi càng cao, mỗi cái giai cấp chi gian chênh lệch cũng càng lớn. Niệm cập tại đây, Điền Lỗi lại yên lòng, liền tính Tạ Văn Bác cho chính mình tình báo có lầm thì thế nào, chính mình tu vi vẫn là cao hơn đối phương. Chỉ cần chính mình đem hắn cường thế đánh bại, xài ra liền tính chỉnh thể bị loại trừ, mà Tạ gia cũng sẽ bởi vậy lại thiếu hạ chính mình một bút, như thế nào tính đều là chính mình ổn kiếm. Từ xưa đến nay, thế gian này lại nào có ổn kiếm vừa nói, nếu là Điền Lôi biết Đoạn Diệc Lam từng ở Cửu Tiêu Đại Lục đánh quá những cái đó vượt cấp chiến, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không lại nói ra lúc sau nói. Hư trương thanh thế, kế tiếp ta liền làm ngươi hảo hảo lĩnh giáo một phen, ngươi cùng ta chi gian có cỡ nào đại chênh lệch. Nói xong, Điền Lỗi liền hướng tới Đoạn Diệc Lam manh công mà đi, hai người lần này giao thủ, cũng không có quá mức hoa mỹ hình ảnh, có chỉ là bình phạm mà lại chất phác quyền cước tương tiếp. Giờ này khắc này, hai người tựa hồ đều biến thành kia thích chiến của nhân, quyền, khuỷu tay, chân, đầu gối hết thể hóa thành tiến công vũ khí sắc bén, không ngừng nghỉ chút nào hướng tới đối phương quanh thân yếu hại chỗ mãnh liệt tiếp đón. Từ hai người thân thể chỗ truyền đãng mà ra châm đục, cho dù cách thật xa, cũng có thể làm người ra đầu tê dại. Nơi xa vây xem người toàn không phải xuẩn ngu hạng người, nhãn lực độc ác một ít võ giả, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, kia hai người tuy rằng tất cả đều không có tồi động công pháp, nhưng nguy hiểm trình độ lại một chút không giảm. Hai người đem cả người lực lượng đều tất cả ngưng tụ ở một quyền một trưởng bên trong, ai thượng một kích, có lẽ so công pháp so đấu tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Sự thật cũng thật là như thế, Điền Lôi tưởng lấy loại này đơn giản mà bạo lực chiến pháp làm đối thủ ăn tấn đau khổ, chật vật cực kỳ bị đá ra săn thú tràng, chiêu chiêu đều là trọng quyền xuất kích. Đoạn Diệc Lam không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều công pháp, gần người ngạnh bác, chính hợp nàng ý. Hai người ra tay đều là đã mau lại tàn nhẫn, tới sau lại, vây xem người thậm chí đều thấy không rõ hai người giao thủ chi tiết. Đến tột cùng những cái đó nhanh như tia chớp công kích có hay không rơi xuống đối phương trên người, có hay không cấp đối phương bị thương nặng ra thương, này đó bọn họ hết thể không thể hiểu hết, chỉ có thể từ truyền ra kêu rên cập cùng loại cốt cách đứt gãy phát ra thanh thúy tiếng vang phán đoán, hai người chỉ sợ các có điều thương. Khúc Lưu Hoành mang theo giải trí nhị thú cùng xài khôn một hàng lập giữa không trung, đứng xa xa nhìn chính kích đấu hai người, trong lòng có một mặt ghen tuông lặng yên xuất hiện. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cùng người tác chiến bộ dáng. Rất nhiều lần Đoạn Diệc Lam thiếu chút nữa mất đi tính mạng nguy nan thời điểm nàng cũng ở đây, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đoạn Diệc Lam như vậy cùng người tương đua, Khúc Lưu Hoành vẫn là sẽ ngăn không được đau lòng nàng. Trừ bỏ số rất ít tình huống, trên đời này không có cái nào nữ tử thích lâu lâu cùng người liều mạng tử chiến, thích đem chính mình làm cho vết thương chồng chất, quần áo nhiễm huyết, Đoạn Diệc Lam mấy năm nay nhưng vẫn quá như vậy nhật tử. Tuy rằng nàng cũng không oán giận, cũng không ở chính mình trước mặt mặt lộ vẻ mệt ý, nhưng Khúc Lưu Hoành biết nàng vất vả, càng biết nàng cho tới nay trả giá. Như vậy nỗ lực bảo hộ chính mình, nỗ lực muốn vì Cửu Tiêu Đại Lục nhiều tận một phần lực Đoạn Diệc Lam, thật làm người đau lòng. Bang! Một tiếng trầm vang, Điền Lỗi một cái tiên chân thật mạnh ném ở Đoạn Diệc Lam khẩn cấp nâng lên cánh tay phía trên, xương cánh tay chỗ truyền đến đau nhức làm Đoạn Diệc Lam nhăn chặt giữa mày, nàng biết chính mình cốt cách đã đứt gãy. Sinh sôi áp xuống đoạn cốt chi đau, Đoạn Diệc Lam nhanh chóng biến trưởng thành chảo, bắt kia một kích lúc sau đang muốn rời đi đầu gối chân. Một cái tay khắc hữu tay bỗng nhiên thượng đỉnh, gò nát đối phương cẳng chân cốt. Hoảng sợ mà lại trói hai tiếng kêu thảm thiết tự Điền Lôi trong miệng gào giống mà ra, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ ở bị chính mình đá đứt tay cánh tay dưới tình huống, còn có thể lập tức cho chính mình tới như vậy một chút. Hai người tại đây một lần giao thủ lúc sau từng người chiều phía sau rời khỏi mấy trăm trượng, đều là gắt gao để phòng nhìn chằm chằm đối phương thở dốc, ai cũng không có lại lần nữa buôn lược tiến lên công kích. Kích đấu đột nhiên lâm vào một trận ngắn ngủi mà lại quỷ dị yên lặng. Điền Lôi cảm thấy lại như vậy gần người ngạnh bác đi xuống không được, đối phương không chỉ có gần đấu kinh nghiệm phong phú, hơn nữa xương cốt cũng phi thường nạnh. Trước mắt đối phương cánh tay đã đứt, cho dù tạm thời lấy huyền lực ngăn chặn, tôi động công pháp khi cũng tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, kế tiếp chiến đấu, lấy công pháp tương đua đối chính mình càng có lợi. Đoạn Diệc Lam cũng liệu đến Điền Lôi kế tiếp hẳn là muốn cùng chính mình đánh nhau chết sống công pháp. Nhìn bị chính mình cưỡng chế mà xuống lại vẫn có chút run nhẹ nhẹ cánh tay trái, trong lòng mạc danh nhảy ra còn hảo đoạn chính là tay trái ý niệm. Còn hảo đoạn chính là tay trái, nếu không lần này chiến hậu, Lưu Hoành nhất định đau lòng chính mình thương thế, không cho nàng làm chút có ngại khôi phục sự tình. Đoạn Diệc Lam ho nhẹ một tiếng, có chút ảo não chính mình như thế nào ở chiến đấu kịch liệt là lúc còn nghĩ những cái đó sự, vây vây đầu, chạy nhanh đem lỗi thời miên man suy nghĩ tan đi, ngưng thần chuyên chú ứng đối trước mắt cường địch. Có thể lấy thất giai hậu kỳ cùng ta đánh đến loại trình độ này, ngươi thật làm ta ngoài ý muốn, bất quá, hết thể đều dừng ở đây, kế tiếp một kích ta sẽ khuynh tận toàn lực mà phát, không chủ động lăn ra nơi này, liền làm tốt đi tìm chết giác ngộ đi. Điền Lôi nói xong, cả người huyền lực bắt đầu ở này trong cơ thể bạo động, trên trán gân xanh nô lên, như con rắn nhỏ giống nhau ở này mặt cổ chi gian bơi lội. Một mặt lệnh người kinh hãi hơi thở ở này trước người nhanh chóng ngưng tụ, kinh khí phong toàn tàn sát bừa bãi mà ra. Đem quanh mình không gian cũng cắt xuất đạo nói cái khe. Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi, Điền Lôi muốn nhất chiêu giải quyết chính mình lại có thể nào như hắn mong muốn. Lược làm suy nghĩ, nàng cũng đem tự thân sở thừa huyền lực tất cả bùng nổ, nâng trưởng kết ấn gian, vòng trời phía trên chợt có tử viêm giáng xuống, như là bay tán loạn tuyết rơi giống nhau, khiết tịnh mà lại mỹ lệ. Vòng trời phía trên, một thanh mấy trăm trượng lớn lên huyền đao cùng với từng trận sấm sét thanh tự hư không mà hiện, từ ngọn gió chỗ tràn ra đao mang. Thẳng đem quanh mình khu vực huyền khí cũng tất cả chẳng toái, bá đạo vô cùng. Đó là Điền thị tông tộc thành danh đã lâu tuyệt sát công pháp, thân là tông tộc huynh tâm tài bồi thiên tài, Điền Lôi đối với này nhất tuyệt giết nắm giữ đã là đạt tới lòng đấu kỵ thuần thanh trình độ. Giờ phút này bị hắn khuynh lực thi triển, càng là không giống bình thường, giống như thiên phạt buông xuống. Trái lại Đoạn Diệc Lam bên này, tuy nói tung bay như tuyết tím vũ lộ ra một cổ tử yêu dị, nhưng so sánh với Điền Lôi kia đá vung xé trời kinh khí thế, nàng bên này động tĩnh quả thực có thể xưng được với an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung xa xa tương đối lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ nối tiếp xuống dưới sát chiêu quyết đấu phi thường tò mò, cũng phi thường chờ mong. Không biết là thanh danh tịch cực Điền Lỗi lợi hại, vẫn là này đột nhiên nhảy ra hắc mã càng tốt hơn. Thiên cương bá trảm, bàn nhược chi giới. trong lòng một tiếng hét to, Điền Lôi song trưởng đống nhiên hư nắm, giống nắm lấy trôi đao giống nhau, thao tác kia thật lớn huyền đao chiều Đoạn Diệc Lam nơi khu vực chém xuống. Đoạn Diệc Lam hơi hơi ngửa đầu nhìn chiều chính mình đỉnh đầu rơi xuống cự nhận, không vội không táo, một đôi mắt đồng nửa là tối tăm nửa là tử kim. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm dẫn đầu chém xuống đao mang, kia bộ dáng phảng phất là ở tĩnh xem từ chi đầu bay xuống lá cây. Huyền đao như thiên thạch rơi xuống, chạm tiến một mảnh phân dương tím tuyết, thân đao cuồng bạo vô cùng dao động uổng phí trở nên an tĩnh lại, liền đao mang cũng liêm đi rất nhiều, lưỡi dao tuy rằng còn tại hạ chạm, nhưng kia tốc độ lại là chậm không ít. Đao thế tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến yếu, cẩn thận cảm ứng nói liền sẽ phát hiện, đao mang cập thân đao đều là chịu tử viêm sở trở. Chẳng qua kia khu vực tử viêm số lượng quá mức khổng lồ, vô luận bị chạm thoái nhiều ít, lập tức liền sẽ bị chúng quanh vọt tới tử viêm bổ thượng, bởi vậy mới có thể xuất hiện rất là thần kỳ một màn. Từ xa nhìn lại, giống như là huyền đao đột nhiên biến chậm giống nhau, chạm đến nhẹ nhàng chậm chạp mà do dự. Điền Lôi trong lòng kinh ngạc cực kỳ, hắn sở thi triển chiêu này thiên cương bá chạm mạnh mẽ vô cùng, liền tính là cùng hắn cùng giai thất giai đỉnh võ giả, khuynh lực tương trở cũng không có khả năng khiến cho huyền đao đao thế chậm lại. Thiên cương, vương giả cũng, thà rằng ngọc nát cũng sẽ không là địch sở trở. Không nghĩ tới hiện tại lại ở một người thất giai hậu kỳ võ giả quỷ dị công pháp hạ biến đến như vậy. Nội tâm tất cả kinh nghi, Điền Lôi tự nhiên sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng, tăng lớn công pháp tồi động. Liền tính ngươi có thể trở đến nhất thời, cũng vô pháp thay đổi bị thua kết cục, lưới dao sớm hay muộn sẽ chém xuống, đột phá ngươi viêm lực khu vực, ta xem ngươi lại lấy cái gì tới trở. Đoạn Diệc Lam không có ra tiếng để ý tới, nàng giờ phút này trạng thái cũng không có nhìn qua như vậy nhẹ nhàng. Dù sao cũng là thất giai đỉnh võ giả toàn lực một kích, nếu không phải Chu Tức Chi viêm bá đạo, sớm bị kia huyền đao chạm vãi bàn nhược chi giới. Vòng trời phía trên rằng co một hồi lâu, sắc như Điền Lôi lúc trước theo như lời, huyền đao hạ chạm tốc độ tuy bị trở đến thong thả, nhưng nó cuối cùng vẫn là cùng mục tiêu càng ngày càng gần. Lại có 10 tức, nó là có thể chém ra kia phiến tử viêm khu vực, lạc hướng Đoạn Diệc Lam đỉnh đầu. Một khắc chỗ, lập với khúc lưu hành chung quanh giải trí nhị thú cập xài ra mọi người đều là khẩn trương cực kỳ. Một lòng đều mau nhảy đến cổ họng. Nhìn qua kia huyền đao đột phá tử viêm đã là ván đã đóng thuyền việc, mà phòng ngự một khi bị phá khai, Đoạn Diệc Lam tánh mạng nguy rồi. Diệt thế hàn băng giao cái thứ nhất ngồi không được, đang muốn phi thân đi hướng chiến khu tương trợ, đã bị một con mảnh khảnh bàn tay ấn ở đầu vai, đêm này sinh sôi trở ở tại chỗ. Đừng đi, nàng sẽ không thua. Nghe được khúc lưu hành kia ngọc chất thanh tuyền lạnh leo thanh âm, diệt thế hàn băng giao đem lo lắng lại thả lại trong bụng. Nếu bàn về nơi này ai đối Đoạn Diệc Lam an nguy nhất khẩn trương, người kia phi khúc lưu hành mặc số, nàng nếu sẽ nói như vậy, Đoạn Diệc Lam liền nhất định sẽ có hậu chiêu. Sai Khôn lánh vải tên tộc nhân đứng ở một bên, tự nhiên cũng nghe tới rồi nàng lời nói, mọi người trong lòng đều là phức tạp cực kỳ, nghĩ đến mới vừa tiến săn thú chẳng thời điểm chính mình đối với các nàng bốn người không thích, lại là hổ thẹn lại là hối hận. Huyền đao rốt cuộc chạm phá cuối cùng một tầng tử viêm, lập tức lạc hướng Đoạn Diệc Lam đỉnh đầu. Thấy Đoạn Diệc Lam lại không tồi động bất luận cái gì công pháp hoặc là linh khí tương ngự, Điền Lôi đã là nhịn không được cười to ra tiếng, ta nói rồi, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, không phải vận dụng một ít quỷ dị công pháp là có thể đủ đền bù. Phải không? Đoạn Diệc Lam nhàn nhạt ra tiếng, nâng cánh tay mà thượng, rồi sau đó ở một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, vươn một con tử viêm nhảy lên bàn tay, đem lưới dao chộp vào lòng bàn tay. Tưởng tượng bên trong huyết tinh một màn cũng không có phát sinh, kia lại như cá voi khổng lồ giống nhau huyền đao. Liền như vậy bị Đoạn Diệc Lam một trưởng bắt giữ. Sao có thể? Ta huyền đao rõ ràng thượng có thừa lực, tại sao lại như vậy? Lúc trước kia một kích tuyệt sát dùng ra, Điền Lôi trong đan điền huyền lực đã là sở thừa không nhiều lắm, căn bản không đủ để chống đỡ hắn lại tồi động bất luận cái gì một kích sát chiêu, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng chính mình đã nắm chắc thắng lợi, vì sao sẽ sinh ra loại này biến cố? Đoạn Diệc Lam ngón tay hơi hơi thu nạp, thanh thúy kim thiết đứt gãy tiếng động bắt đầu tự lòng bàn tay hướng tới thân đao nơi xa truyền đãng mà đi, mắt thường có thể thấy được đạo đạo cái khe trong chớp mắt đã như mạng nhện giống nhau trải rộng huyền đao. Ngươi huyền đao chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn còn tồn tại mà thôi, bất quá bên trong sao, sớm đã rách nát như nhứ. Vừa dứt lời, thật lớn huyền đao nháy mắt ầm ầm băng thoái, Điền Lỗi liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, thân hình cũng có chút lay động, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp từ đây chiêu bị thua chung phục hồi tinh thần lại. Đoạn Diệc Lam tiêu hao đồng dạng rất lớn, đem Điền Lỗi huyền đao cuối cùng công kích cường thế chấn vỡ lúc sau, trong cổ họng hơi ngọn, đồng dạng cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá so với sắc mặt xanh mét Điền Lỗi, đã là tốt hơn quá nhiều. Điền gia vị kia thế nhưng bại. Liên tan héo Điền hai tộc thiên tài, lúc này xài ra nhưng xem như muốn xuất đầu. Lần này săn thú đại chiến, xếp hạng tiền tam tất có người nọ một tịch chi vị. Võ giả nhóm nghị luận không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, chui vào Điền Lôi nhị gian, giống như kim đâm hỏa liệu giống nhau chói tai. Hắn hai mắt uổng phí trợn trừng, tơ máu leo lên đến chỉnh viên trong mắt, há mồm phun ra mấy đạo tinh huyết, song trưởng lần thứ hai bắt đầu kết ấn. Ta còn không có thua. Ta sao có thể thua ở một người kẻ hèn thất giai hậu kỳ võ giả tay. Tinh huyết nháy mắt ngưng làm nằm chi huyết sắc tên dài, mũi tên thân mặt ngoài có huyết sắc phù văn hiện lên, này thượng khuyết tán mà ra sát ý lệnh nhân vi chi hoảng sợ. Ai cũng chưa nghĩ đến Điển Lỗi thế nhưng sẽ đánh đến cái này phân thượng, tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, mấy năm đều khôi phục không thượng. Vận khí không hảo còn sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu vi căn cơ. Đoạn Diệc Lam cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế tranh cường hào thắng, lại không phải sinh tử chi địch, gì đến nỗi này. Điền Lỗi bùng nổ tới thực đột nhiên, Đoạn Diệc Lam thượng còn không kịp tồi động phòng ngự, nam chi huyết sắc tên dài liền đã mang theo từng trận tiếng rít bắn đến phụ cận. Đoạn Diệc Lam ra quyền bỗng nhiên hướng phía trước quanh ra, nương thật lớn đánh sâu vào bức ra bạo lui. Dư quang thoáng nhìn, thẳng chiều nơi xa một tòa không lắm thu hút ngọn núi lao đi. Có thể tránh thoát này nằm chi tên giải tự nhiên tốt nhất, nếu là tránh không khỏi, chỉ có thể bại lộ một ít không có vận dụng quá thủ đoạn. Nàng lựa chọn rơi xuống ngọn núi không có gì chỗ đặc biệt, chẳng qua chiến khu chung quanh các nơi địa phương đều bị vây xem võ giả sở chiếm, chỉ có kia một chỗ không người hỏi thăm, ở kia chỗ bại lộ, tương đối tới nói sẽ tương đối không dẫn nhân chú mục một ít. Tam chi huyết sắc tên giải dẫn đầu bắn hạ, Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, tử viêm thổi quét mà ra, đem bên cạnh người chung quanh biến thành một phương tử viêm chi hải. Tím giữa biển, một đôi viêm cánh từ sau người bạo triển mà ra, tốc độ uổng phí nhanh hơn, đem tam chi tên giải trốn rồi qua đi. Không đợi thân hình lược ra tím hải, viêm cánh đã bị Đoạn Diệc Lam thu hồi trong cơ thể, tam chi huyết sắc tên giải thẳng tắp từ tím hải bắn ra, lạc hướng phía dưới tối tăm ngọn núi. Từ viêm tản ra, Đoạn Diệc Lam thân hình đã là sinh sôi thay đổi phương hướng, hướng tới một khác chỗ bố lược, Điền Lỗi thấy thế, nghiến răng nghiến lợi khống chế được còn thừa hai chi tên giải thay đổi phương hướng tiếp tục truy kích. Bị né tránh tam chi tên dài hung hăng quanh hướng phía dưới ngọn núi, đinh hai nhức góc bạo phá thanh truyền đãng mà ra, có thể nghĩ này đó tên dài nếu là quanh đến Đoạn Diệc Lam trên người, chỉ sợ nửa cái mạng cũng quanh không có. Liên ở Đoạn Diệc Lam chuẩn bị cho cũ trọng thi là lúc, đột nhiên cảm ứng được một cổ nồng đậm khí âm tả từ sau người nhảy ra. Rồi sau đó khắp ngọn núi bắt đầu kịch liệt chấn động, chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm liên tiếp tự trong bóng đêm xuất hiện, Đoạn Diệc Lam trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Phần 337 Chương 337 là sinh đại trận. Đen nhánh u ám ngọn núi bị tên dài trực tiếp quanh đi hơn phân nửa, cũng nhưng vào lúc này, rách nát sơn thể trung đột nhiên có quang mang tràn ra, trong bóng đêm, kia quang mang liền giống như phòng tối đèn sáng, có vẻ đột ngột mà lại cực kỳ thấy được. Mau xem, kia sơn thể bên trong cất giấu đồ vật. Định là dược tông mấy trăm năm trước lưu lại tới dị bảo. Các huynh đệ cùng tá thượng, đi chậm nhưng chính là người khác. Nguyên bản ở nơi xa vây xem chiến đấu kịch liệt võ giả nhóm. Ở nhìn thấy sơn thể dị tượng là lúc, sôi nổi hướng tới kia chỗ buôn lược mà ra. Nếu là thực sự có dị bảo xuất thế, lúc này tiên hạ thủ vi cường mới là tốt nhất, thừa dịp hỗn loạn đem bảo vật đoạt hạ, lại bóp nát ngọc bài từ nơi này đi ra ngoài, như vậy đoạn thời gian, ai cũng vô pháp ngăn trở. Nếu thật là có thể cướp được bất xuất thế dị bảo, ai còn để ý kia chiến lợi trong ao huyền lực đan a, đến nỗi săn thú xếp hạng sao, tiếp theo tranh cái nữa đoạt cũng không kém. Trong lòng mọi người ý tưởng đều là cực kỳ nhất trí. Phía sau tiếp trước hướng tới kia lộ ra quang mang sơn thể chạy đến, không trung tức khắc buộc phát ra từng trận kích đấu. Đoạn Diệc Lam ly đến sơn thể gần nhất, cũng chỉ có nàng trước tiên thấy rõ tự rách nát thổ thạch bên trong chui ra đồ vật, này nơi nào là cái gì dị bảo, tồi mệnh phù còn kém không nhiều lắm. Không đợi nàng trưng bày viêm cánh buôn đảo, đuổi sắt mà đến hai chi tên dài đã bị dưới nền đất toát ra đồ vật quân lấy, kịch liệt bạo phá thanh từ sau người văng lên, khí lãng thổi quét mà ra, đem Đoạn Diệc Lam thật mạnh xốc hướng một bên. Nghiêng đầu lại là một ngụm máu tươi phun ra, gần gũi bị kình khí xốc phi, kia lực đạo chấn đến Đoạn Diệc Lam trong cơ thể huyết khí quần quận không ngừng. Cũng Lam, ngươi không sao chứ? Phía sau có mấy đạo phá tiếng gió truyền đến, nghe thấy khúc lưu hoanh kia lược hiện nôn nóng thanh âm, Đoạn Diệc Lam rỗi tay đem khỏe môi vết máu lau đi, đang muốn theo tới giả nói chuyện, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, phi thân tiến lên bắt lấy khúc lưu hoanh cổ tay trắng nón liền chiều nơi xa bu lược. Đi mau, kia ngọn núi bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật muốn ra tới. Nghe nói Đoạn Diệc Lam lời nói, vừa mới buôn đuổi mà đến đoàn người lại lần thứ hai xoay người cùng lui, Đoạn Diệc Lam cảm thức siêu phàm, nàng cảm thấy nguy hiểm đổ vật, tất là rất khó đối phó, hiện giờ thừa dịp hỗn loạn, đúng là trốn chạy hảo thời cơ. Trong lúc nhất thời, khắp khu vực trở nên hỗn loạn cực kỳ, đại đa số võ giả như châu chấu quá cảnh giống nhau hướng tới phát ra quang mang sơn thể bay vút, thường thường còn sẽ hướng tới một bên võ giả hạ hạ ám tay. Săn thú đại chiến trừ bỏ cùng tộc tông môn, còn lại võ giả đều là địch nhân, đánh lén ám toán ở chỗ này cực kỳ thường thấy. Nhưng mà, cũng không phải mỗi người đều sẽ bị thình lình xảy ra dị bảo chi tượng hướng vượng đầu góc, càng là hiếm thấy chi bảo, càng không có khả năng dễ dàng bị người thu hoạch. Số ít võ giả đứng ở tại chỗ không có động, ngưng thần xúc lực, nhìn chằm chằm những cái đó hướng tới quang mang vọt mạnh mà đi nhóm đầu tiên võ giả, nếu là thực sự có bảo bối, tái hành động không muộn. Điền Lôi cũng không có gia nhập đoạt bảo hàng ngũ, lúc trước một trận chiến làm hắn đã là gần như kiệt lực, giờ phút này liền tính bảo vật gần trong gang tấc, hắn cũng không cái kia thực lực đi tranh đoạt, niệm cập tại đây, hắn cũng xoay người hướng tới nơi xa bu lược. Nhóm đầu tiên võ giả dẫn đầu rơi xuống rách nát sơn thể phía trên, còn không đợi bọn họ xuống tay thăm bảo, phía dưới liền hiểu rõ căn xúc tua chui từ dưới đất lên mà ra, thẳng chiều võ giả thân thể bỗng nhiên đâm tới. Hai gã võ giả đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, còn chưa từ phát hiện dị bảo vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, thân thể đã bị xúc tua cuốn lấy. Sơn thể bên trong lưỡng đạo như đèn lồng giống nhau quang mang di động mà ra, đó là hai chỉ thật lớn đôi mắt, ở bạch mang chiếu rọi hạ, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Hai gã bị trói võ giả đã là toàn thân nhũn ra, muốn rôi tay đi lấy trong túi càn khôn ngọc bài, lại bị xúc tua cuốn lấy chết khẩn căn bản vô pháp hành động, xúc tua đông nhiên vừa thu lại, cuốn lên võ giả thẳng chiều sáng lên đôi mắt kia chỗ rơi đi. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, ở kia đôi mắt dưới, còn có hai mảnh cùng loại nhân loại môi đồ vật, bị quang mang chiếu đến thảm lục, này đây lúc trước mọi người đều là không quá chú ý. Trên môi tiếp theo trường, này nội một mảnh đỏ thắm chỗ sâu trong còn lại là mấp máy yết hầu, hai gã võ giả kêu thảm bị cuốn vào yết hầu bên trong, môi khép lại, không còn có kia hai gã võ giả bất luận cái gì dao động truyền ra. Một màn này xem đến mọi người đều là da đầu tê dại. Ai có thể dự đoán được này không quá thu hút ngọn núi bên trong thế nhưng cất giấu như vậy một cái quỷ đồ vật. Nếu không phải ngẫu nhiên bị hoanh phá, phỏng trừng thẳng đến săn thú đại chiến kết thúc, bọn họ cũng không biết có này quái vật tồn tại. Bất quá cũng may kia quái vật tuy rằng lợi hại, nhưng nó giống như không thể truy kích, vừa rồi còn tranh hành khủng sau hướng tới sơn thể chạy như điên võ giả, phản ứng mau lập tức quay đầu bỏ chạy, phản ứng chậm tắc bị kia càng ngày càng nhiều xúc tua cuốn lấy. Này đó xúc tua tựa hồ đối phó võ giả rất có kinh nghiệm. Vô luận đụng tới bất luận cái gì bộ vị, đều sẽ nhanh chóng quấn quanh mà thượng, đem này thân hình cập tứ chi trói đến không thể nhúc nhích. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên, cầu cứu thanh cùng với đứt quãng oanh kích thanh không dứt bên tai, trường hợp lần thứ hai loạn thành một đoàn. Mà đúng lúc này, vòng trời phía trên chợt có lôi đình nổ vang, ba đạo thân ảnh như quỷ mị giống nhau lăng không mà hiện. Nguyên lai phệ sinh u ma hoa thế nhưng ngủ say ở chỗ này, thật làm người một phen hảo tìm. Canh trưởng lão, ngài xem chúng ta có phải hay không hiện tại ra tay? Bị nói chuyện người tôn xưng canh trưởng lão người nọ tên là Thăng Dương, toàn thân bao phủ ở một bộ áo bào cho bên trong, già nua thanh âm nhàn nhạt truyền ra trước không đội, tôi động la sinh trận bản, nơi này sự, cũng không thể bị bọn họ ngoại chuyện đi ra ngoài. Tuân mệnh. Trong đó một người từ túi càn khôn lấy ra trận bản, lại không có lập tức tôi động, mà là cung kính cẩn cẩn đôi tay phủng chiều Thăng Dương đưa qua. Ân, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi chưa đột phá bát giai, nhưng tôi không động đậy ra này la sinh trận bản chi hiệu, thôi. Lão phu liền nhiều ra chút lực đi. Dứt lời, Thang Dương vươn khô một bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở kia trận bàn phía trên, hùng hậu huyền lực như sông biển giống nhau quán chú mà ra. Sau một lát, trận bàn phát ra một tiếng cổ xưa vù vù, lôi quang lập loại gian, khắp khu vực đã là bao phủ ở La Sinh đại trận bên trong. Đoạn Diệc Lam chính mang theo khúc lưu hoành đoàn người nhanh chóng buôn đảo, đồng nhiên cảm giác lòng bàn tay bên trong bàn tay mềm khẽ run lên, nàng vội vàng quay đầu hỏi làm sao vậy. Khúc lưu hoành sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là ở xa mỏng che lấp hạ ai cũng vô pháp thấy, nàng gắt gao nắm lấy Đoạn Diệc Lam tay, ý bảo đối phương ngừng lại, rồi sau đó ra tiếng hướng tới đầy bụng nghi hoặc mọi người nói khu vực này toàn bộ đều bị trận pháp phong tỏa. Dứt lời, nàng ngước mắt hướng tới cách đó không xa nhìn lại, nơi đó còn có chút ẩn ẩn không gian gợn sóng không có tất cả tan đi, mà chính mình đoàn người chỉ kém mấy phút liền có thể chạy ra trận pháp bao trùm phạm vi. Khúc Lưu Hoành bấm tay bắn ra, một đạo thánh khiết ánh sáng tự này đầu ngón tay bạo bắn mà ra. Hung hăng đánh ở không gian gợn sóng đã bình ổn chỗ. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối vầng sáng chợt lóe, Khúc Lưu Hoành công kích liền như bùn châm nhập hải, liền nửa phần bọt nước cũng không kích ra, liền hoàn toàn biến mất mà đi. A, đó là thứ gì, tới thời điểm rõ ràng không có. Nói chuyện người là Sài Khôn bên người một người nam tử, có lẽ là ngày gần đây tới nay trải qua quá mức tra tấn nhân tâm, hắn thoạt nhìn có chút hỏng mất chi tượng, gương mặt hơi hơi vặn mẹo, một bên gào giống một bên ra tay hướng tới phía trước mãnh liệt hoành kích. Sài Khôn cũng không có ra tiếng ngăn cản, có lẽ phát tiết một phen có thể làm người nọ chậm lại chút áp lực, mặt khác hắn cũng rất muốn nhìn xem như vậy luân phiên oanh kích đến tuột cùng có hiệu quả hay không. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, liền Khúc Lưu Hoành cũng vô pháp tử trận pháp, nếu là chỉ bằng vào lục giai võ giả ra tay liền có thể mạnh mẽ hoành phá, kia cũng quá thiên phương dạ đàm chút. Khúc cô nương, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Sai Khôn cũng không nghĩ phân cái gì đội trưởng không đội trưởng, tối nay nếu không phải bọn họ phu thê hai người tới cứu, chỉ sợ Sai thị tông tộc toàn bộ thể diện đều sẽ làm người đạp đến bùng đi. Hắn hiện tại đã biết Khúc Lưu Hoành đối với trận pháp có không yếu tạo nghệ, vì thế bật thốt lên liền chiều nàng tìm hỏi. Khúc Lưu Hoành lắc lắc đầu, một đôi cực xinh đẹp mày đẹp hơi hơi ninh, khẽ mở môi đỏ nói thi trận người không chủ động triệt trận, chúng ta vô pháp đi ra ngoài, Dược Tông ở ngoài Sai trưởng lão bọn họ, đoạn thời kỳ nội cũng sẽ không biết chúng ta khu vực này phát sinh biến cố. Khúc Lưu Hoành còn ẩn một câu không có nói ra, cho dù Sai trí bọn họ đã biết, cũng không nhất định có thể đem chúng ta cứu ra đi, trừ phi bọn họ có thể đem Tả Khâu Ngữ mời đến, hoặc là tìm tới cửu giai cường giả, nếu không nói, không người có thể phá trận này. Niệm cập tại đây, Khúc Lưu Hoành đem mắt đẹp nâng lên, nghiêng người nhìn phía nơi xa lôi đình lập lòe kia chỗ vòng trời. Nàng biết khởi động này đại trận người liền ở nơi đó, người nọ nếu đem chính mình cũng gắn vào trận nội, phỏng chừng sẽ không dễ dàng phong trong trận người đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam phi thường hiểu biết chính mình người thương, vừa thấy nàng như vậy phản ứng, liền minh bạch trước mắt tình hình so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Rồi tay nắm thật chặt kia mềm mại mảnh khảnh nu đề, Đoạn Diệc Lam quay đầu hướng tới bên người người nhẹ giọng nói đừng lo lắng, chúng ta tính xem này biến. Sai Khôn hơi hơi ghé mắt, ánh mắt không giấu vết từ hai người mười ngón khẩn khấu chỗ dịch hai, hướng tới bên cạnh tộc nhân nói bóp nát ngọc bài, lập tức rời khỏi săn thú đại chiến. Đoạn Diệc Lam nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, nếu là cái này biện pháp dùng được, tức phụ nơi nào còn sẽ phát sầu, bất quá tưởng tượng đến người khác làm sao giống chính mình như vậy hiểu biết Khúc Lưu Hoành, cũng liền thoải mái. Liên ở Sai thị tộc nhân lấy ra ngọc bài hết sức, lúc trước đãi tại chỗ quan vọng những cái đó võ giả cũng lui đến La Sinh trận pháp bên cạnh. Chẳng qua bọn họ đội ngũ chung nhưng không có Khúc Lưu Hoành như vậy nhân vật, buôn ở trước nhất vài tên võ giả một đầu đụng phải ẩn với trong bóng tối không gian mạc, tức khắc toàn bộ thân thể ầm ầm mà tạc, đại đồng huyết vụ cập gãy chi rơi rụng đầy đất, trường hợp huyết tinh cực kỳ. Buôn tại hậu phương võ giả thấy thế vội vàng ngừng thân hình, bắt đầu ra tay hướng tới phía trước gần ẩn có chút không gian gợn sóng dao động trô mãnh liệt hoành kích. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận cỡ nào lợi hại sát chiêu lạc về phía trước phương, toàn như châu đất xuống biển, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Sai Khôn bên này rời khỏi kế hoạch cũng hoàn toàn tan biến, ngọc bài mất đi truyền tống chi hiệu, kia đại trận bao phủ phạm vi cực lớn, phạm vi mấy ngàn dặm đều bao quát mà vào, bị nhốt ở trong đó võ giả cùng sở hữu 200 hơn người. Sơn thể chung quanh tàn sát cùng với trận pháp bên cạnh hỗn loạn liên tục bùng nổ. Lập với vòm trời kia chỗ ba đạo thân ảnh trước sau hảo chỉnh lấy nhàn đem phía dưới tán loạn võ giả nhìn chằm chằm, khoe miệng mang theo miêu diễn lao thử hài hước. Thẳng đến mười mấy tên võ giả bị sơn thể bên trong thực người quái cắn nuốt, vòm trời kia chỗ ba đạo thân ảnh mới chậm rãi rơi xuống. Giao cho các ngươi, hút đủ huyết thực sau phệ sinh u ma hoa, không cần lao phu lại ra tay đi. Nghe Thang Dương phân phó, hai gã võ giả cung kính đáp vâng, rồi sau đó ở nơi xa bốn phía một chúng võ giả kinh nghi nhìn chăm chú hạ. Hướng tới phệ sinh u ma hoa mãnh công mà xuống. Hai người vừa ra tay, liền bại lộ này thất giai hậu kỳ tu vi, sắc như Thang Dương theo như lời, phệ sinh u ma hoa lúc này lại không còn nữa phía trước như vậy uy mãnh. Thêm chi hai người tu vi cao cường, phối hợp ăn ý, chỉ chốc lát sau liền đem phệ sinh u ma hoa đánh đến thẳng chiều dưới nền đất lùi bước. Hai người một bên động xuống tay, một bên âm thầm truyền âm lẫn nhau nói thầm hắn thật sẽ cầm lông gà đương lệnh tiễn, sống hơn 300 năm mới tu đến bát giai trung kỳ. Không biết hắn những cái đó cảm giác về sự ưu việt đều là từ lâu tới. Cẩn thận đừng bị hắn nghe thấy, hắn chính là có thủ tất báo chủ. Phệ sinh u ma hoa lùi về thổ thạch, lần thứ hai ngoan cường cùng địch nhân đối kháng lên, ước chừng đánh có hơn nửa canh giờ, hai người mới đưa này hoàn toàn phá hủy, từ một đống nùng huyết chung lấy ra một viên tròn trịa như long nhãn u ma thạch, lược đến giữa không trung giao cho Thang Dương trong tay. 200 dư danh võ giả rơi dụng La Sinh đại trận các nơi bên cạnh, nhìn này liên tiếp đột nhiên xuất hiện biến cố. Nhất thời đầu đều có chút ốc, nhưng trước mắt này phiên tình cảnh, làm mọi người nhưng thật ra an ý đình chỉ nội đấu. Đấu cái gì đấu, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đều là vấn đề, tranh những cái đó ngoài thân xếp hạng vào giờ phút này trở nên một chút ý nghĩa cũng không có. Kêu ba người là cái gì địa vị? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hy vọng là bạn không phải đi, chúng ta bên này cũng có hai gã thất giai cường giả, nếu là bọn họ ý đồ đến không tốt, đảo cũng không cần quá mức tương sợ. Các ngươi ai đội ngũ chung có trận pháp sư à, có thể hay không nói một chút trước mắt chúng ta là bị cái gì trận pháp cấp vây ở chỗ này sao? Cùng loại như vậy khe khẽ nói nhỏ ở đại trận mảnh đất giáp danh các nơi đều có thể nghe thấy, nhưng lại không một người có thể trả lời mấy vấn đề này. Khúc Lưu Hoành trước sau im lặng không nói, về cái này trận pháp, nàng liền tính biết, nói ra cũng không hề tác dụng, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, còn phải xem chính Lăng Không Lập giữa không trung bên trong nói chuyện kia ba gã kẻ thần bí. Ba người nơi kia chỗ, đương nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhưng mà ba người đối bốn phương tám hướng chiều chính mình phóng ra mà đến ánh mắt không có nửa phần quan tâm, chỉ lo thấp giọng thảo luận cái gì. Đoạn Diệc Lam cùng Điền Lôi đánh nhau thời điểm liền đã vào đêm, lúc sau lại ra như vậy một phen biến cố, lúc này nơi xa vòm trời bắt đầu ẩn ẩn có ánh sáng lộ ra. Đương kia nắng ban mai lần thứ hai sái hướng đại địa, lập giữa không trung phía trên trong đó một người rốt cuộc bắt đầu ra tiếng, nhưng nói ra lời nói lại làm mọi người trong lòng vì này run lên. Chư vị, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng là thời điểm động động gân cốt, đều nhanh nhẹn chút, lấy kia thực nhân ma hoa nơi sơn thể vì trung tâm, đem phía dưới trăm trượng nội thổ thạch hết thể rửa sạch sạch sẽ. Muốn tồn tại đi ra ngoài, liền chiếu chúng ta nói đi làm, không muốn sống mệnh, hiện tại liền đứng ra. Đại hắn nói xong lúc sau, phía dưới đều là một mảnh ồ lên, đám người bên trong một người áo gấm công tử chậm rãi mà ra, phía sau đi theo 10 dư danh võ giả, nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó đại tông tộc ra tới công tử, nhất cử nhất động đều khí độ phi thường. Áo gấm công tử chiều lúc trước nói chuyện người hơi hơi ôm quyền, lớn tiếng nói xin hỏi các hạ là người phương nào. Săn thú đại chiến bên trong, nhưng không có này đó quy củ. Giữa không trung nói chuyện người nọ lạnh giọng cười, dương cằm nhìn chằm chằm hướng kia áo gấm công tử nói đi con mẹ ngươi săn thú đại chiến, ở chỗ này, ta Thái Huy lời nói chính là quy củ. Tuy là kia áo gấm công tử giáo dưỡng tốt đẹp, bị Thái Huy trước mặt mọi người nhục mạ, tức khắc cũng thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ vào giữa không trung ba người khiển trách nói các ngươi không cần thật quá đáng, nếu là khăng khăng đốt đốt tương bức, chúng ta mọi người tập thể công kích, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Áo gấm công tử tâm tư lung lay, biết bằng chính mình bên người điểm này người, căn bản đánh không lại Thái Huy bọn họ, nhân cơ hội đem chung quanh bị nhốt võ giả nhóm đều kéo đến cùng trận doanh, tin tưởng kêu ba người nhiều ít sẽ có chút kiêng kỵ, rốt cuộc bị nhốt ở chỗ này còn có 200 nhiều người. Phần 338 Chương 338 U Ma Ngục. Thình lình xảy ra đại trận, mất đi hiệu lực ngọc bài, cùng với tên kia tự xưng Thái Huy nam tử không vẫn giữ lại làm gì tình cảm lời nói, toàn làm mọi người trong lòng sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Nghe xong áo gấm công tử theo như lời, Thái Huy lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng xứng. Nếu không phải lưu trữ các ngươi còn có chút dùng, ngày hôm qua ban đêm mở ra trận pháp là lúc liền hết thể giết. A Huy, ngươi cùng bọn họ rong dài này đó làm gì, chạy nhanh làm chính sự. Thang Dương một phát lời nói, Thái Huy cũng không cần phải nhiều lời nữa, bàn chân lăng không mở rậm, thẳng đến kia áo gấm công tử mà đi, lấy hắn lập cái huy, những người khác tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hai người đối thoại không có bất luận cái gì che giấu, này đây ở đây người đều là nghe được rành mạch. Thấy Thái Huy động thủ, lập tức có hơn 10 danh võ giả cũng chiều áo gấm công tử kia chỗ lao đi, nếu là mắt nhìn áo gấm công tử một hàng bị giết, thật đã bị bọn họ khinh làm không người. Nguyên lai trận pháp chính là bọn họ làm cho, đại gia cùng nhau thượng, giết bọn họ. Trận pháp tất phá. Chư vị, đồng loạt ra tay, thất giai tuy mạnh, nhưng chúng ta người nhiều lực lượng đại, không thể ngồi chờ chết. Khi nói chuyện, áo gấm công tử bên người đã là tụ mấy chục người, từng người tồi động huyền lực chiều phía trên nhảy ra, chuẩn bị vây công địch nhân. Thang Dương bên người một khắc võ giả tên là Tông Trấn Hải, cũng nhảy thân mà ra, cùng Thái Huy một tả một hữu, như hung lang giống nhau nhào vào quần công mà đến võ giả đôi chung. Chiến đấu đột nhiên ở giữa không trung bùng nổ, Thái Huy hai người ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Thân hình nhanh như quỷ mị, đối thủ công kích thường thường thượng còn chưa lạc đến trước người, đã bị bọn họ lắc mình tránh đi. Không trung bên trong không ngừng có võ giả trọng thương rơi xuống, Thái Huy hai người lại trước sau thành thạo. Đoạn Diệc Lam gắt gao nhìn chằm chằm ở võ giả đàn trung không ngừng né tránh cập ra tay Thái Huy hai người, truyền âm chiều Khúc Lưu Hoành cập giải trí nhị thú nói bọn họ là phong ảnh linh tộc người. Kia tránh né thân pháp cùng chúng ta ở Vô Nhai phủ kia hội ngộ võ giả, không có sai biệt. Khúc Lưu Hoành cũng nhận ra bọn họ lai lịch. Hướng ba người truyền âm nói phong ảnh linh tộc người có thể xây dựng không gian cảm ứng điểm, bọn họ hẳn là lợi dụng không gian trận truyền tống tiến vào dự tông, đều đừng nóng vội ra tay, trước xem bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Theo càng ngày càng nhiều võ giả lược đến giữa không trung gia nhập chiến đấu, vòng chiến cũng dần dần trở nên hỗn loạn, Thái Huy hai người trên người cũng có lớn lớn bé bé thương thế xuất hiện. Rốt cuộc bọn họ thân pháp lại lợi hại, tu vi so vây công người bất luận cái gì một người lại là mạnh hơn rất nhiều, nhưng chung quy cũng liền hai người. Trái lại giờ phút này vây công bọn họ võ giả đã mau gần trăm. Đúng lúc này, vẫn luôn không có ra tay Thang Dương chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, nâng lên khô mục giống nhau bàn tay, một trưởng phiến lĩnh ra, trưởng kinh phảng phất xuyên thủng hư không, lạc hướng chính vây công Thái Huy hai người võ giả đàn. Dầm dầm. 6, 7 tên võ giả huyết nhục trực tiếp ở không trung nổ tung, liền kêu thảm cũng không tới kịp phát ra, liền hoàn toàn mất đi tính mạng. Hắn mới là lợi hại nhất, chư vị, đồng loạt ra tay. Đám người bên trong không biết hay như vậy giống lớn một tiếng, tức khắc có mấy chục người đồng thời ra tay, khuynh lực hướng tới giữa không trung kia lão giả áo xám vênh đi, trong khoảng thời gian ngắn đủ loại kiểu dáng công kích có thể nói là trăm hoa đua nở. Thang Dương liền một tia muốn né tránh ý tứ cũng không có, tới rồi hắn cái này cấp bậc, tưởng chỉ dựa vào số lượng ưu thế đem này đánh bại, cơ hồ là không có khả năng việc. Ít nhất chỉ dựa vào này mấy chục người xa xa không đủ, huống hồ ra tay bên trong liền một cái thất giai cường giả đều không có. Mấy chục đạo hoanh kích hùng hổ tập đến Thang Dương phụ cận, Thang Dương lúc này mới bỗng nhiên nắm tay hướng phía trước một kích, một đạo lộng lẫy quang hồng bạo bắn mà ra, đón nhận kia mấy chục đạo hoa hòe loẹ loẹt công kích, giống như một đầu lược tiến dương đàn bên trong hung thú. Chấn vỡ mấy chục đạo võ giả liên công lúc sau, quang hồng dư huy lần thứ hai bắn về phía võ giả đàn, phản ứng hơi chậm một ít trực tiếp liền bị quang hồng quét chung, tặc làm một đồng huyết vụ. Ngắn ngủn hai lần ra tay, liền có hơn 10 danh võ giả ở kia lão giả áo xám thủ hạ thi cốt vô tổn. Bị thương người càng là có mấy chục người nhiều, tới rồi lúc này, mọi người nào còn không biết kia lão giả áo xám tu vi tất đã tấn đến bát giai, hơn nữa cấp bậc hẳn là còn không thấp. U u tiếng vang tiêu tán qua đi, nguyên bản ầm ĩ cực kỳ khu vực đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, bị thương người che lại thương chỗ, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Một người bát giai, hai gã thất giai hậu kỳ, liền tính bọn họ nơi này mọi người đồng loạt thượng, cũng không nhất định có thể phiên bản, càng miễn bản vây khốn chính mình, kia đại trận còn bị bọn họ sở khống chế. Trận này phản kích chiến căn bản đánh không được. Thái Huy hai người cũng không lại ra tay, lược hồi Thang Dương bên người, lần thứ hai ra tiếng hướng tới phía dưới bị kinh sợ đến không dám ngôn ngữ mọi người nói lập tức bắt đầu động thủ rửa sạch, ai dám tác loạn, ngay tại chỗ giết chết. Thái Huy nói xong lúc sau, phía dưới người vẫn là không có sở động, không ít người đem ánh mắt lặng lẽ hướng tới Đoạn Diệc Lam cập điển lỗi kia chỗ đánh giá mà đi, bị nhốt này đó võ giả giữa, cũng chỉ có hai người tu vi đạt tới thất giai. Lúc trước hôn chiến là lúc hai người đều không có ra tay, lúc này mọi người nhận rõ tình thế lúc sau, ẩn ẩn có chút muốn lấy các nàng cầm đầu ý tứ. Rốt cuộc có thể đi vào nơi này, cái nào không phải tông phái thị tộc trung tinh nhuệ, bị người như vậy nô dịch, ngẫm lại đều là nén giận cực kỳ. Liên thủ phản kích việc, Đoạn Diệc Lam vừa rồi đã suy tư quá, đáp án tự nhiên là phủ định, điền lôi đêm qua vì đối phó nàng, không tiếc tự tổn hại tinh huyết, đoạn thời kỳ nội đừng nói là khôi phục đối địch, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều khó. Đoạn Diệc Lam suy nghĩ một chút không sai, giờ này khắc này Điền Lỗi, hai má phía trên mang theo một mạt tái nhợt, nhận thấy được mọi người chiều chính mình nhìn chăm chú mà đến ánh mắt sau, bất động thanh sắc rũ xuống mắt, thái độ minh xác nói cho chúng chính mình sẽ không làm kia chim đầu đàn. Đoạn Diệc Lam bên này càng thêm dứt khoát, cùng bên người người nói nhỏ vài câu sau, thế nhưng chủ động bắt đầu rửa sạch thổ thạch, trừ bỏ Khúc Lưu Hoành, giải trí nhị thú cùng xài khôn đám người cũng tùy nàng cùng nhau động thủ. Mọi người thất vọng cực kỳ thu hồi nhìn về phía hai người ánh mắt, ngẩng cao chiến ý như là thật nhiên bị bát hạ nước lạnh, tất tất tắc tắc cũng bắt đầu động thủ, chiếu Thái Huy lúc trước lời nói, lấy kia rách nát sơn thể vì trung tâm, chiếu hạ đào đất trăm trượng. Thang Dương ba người thấy mọi người cuối cùng bắt đầu hành động, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lăng không khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú vào phía dưới mọi người động tĩnh. Nay đàn làm đào đất việc đều là tu vi ở tứ giai đến thất giai chi gian võ giả, có thể nói là xa hoa nhất cu ly đội hình. Mọi người một bên âm thầm truyền âm, một bên tùy tay tồi động huyền lực rửa sạch dưới chân hòn đất, thực mau mặt đất liền đào ra một mảnh rộng lớn hô to. Nửa ngày lúc sau, chợt nghe có người kinh hô ra tiếng, hình như là ở thổ thạch dưới đào tới rồi cái gì. Không trung khoanh chân ngưng thần nhắm mắt ba người, đều là hai mắt uổng phí mở to, một cái lắc mình liền hướng tới ra tiếng kia chỗ lao đi, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành liếc nhau, mang theo giải trí nhị thú cũng theo qua đi. Có người đào tới rồi một phương thạch tháp cùng sở hữu 10 tầng. Nhưng tổng cộng cũng liền một người chi cao. Trừ bỏ bộ dáng phi thường cổ xưa ở ngoài, chợt nhìn qua cũng không cực đặc biệt, nhưng Thang Dương ba người ở nhìn thấy này thạch tháp lúc sau, trên mặt lại có ức chế không được kích động. Khúc Lưu Hoành lui ra phía sau một bước lập với Đoạn Diệc Lam phía sau, ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, một tay kết ra một đạo huyền phù cấn pháp, mắt đẹp bên trong lưu quang sẽ qua, lần thứ hai hướng tới Thang Dương ba người nhìn chằm chằm qua đi. Rốt cuộc tìm u mang ngục. Dược Tông đám lão già đó thế nhưng đem nó giấu ở nơi này, nếu không phải đêm qua sơn thể bị người vô tình nổ nát, lộ ra nấp trong đó vệ sinh U Ma Hoa, lần này chỉ sợ cũng bạch chạy một phen. Hắc hắc, nghe nói U Ma Ngục Trung có thượng cổ 10 đại ma cây, cũng không biết là thật là giả, hy vọng Thang Dương kia lão hóa sẽ tuân thủ hứa hẹn, ấn trước đó nói tốt như vậy phân phối, hắn dám âm lão tử hồi tộc liền đem việc này thọc ra tới. Ai, lúc ấy quyết đoán cự tuyệt bọn họ thì tốt rồi, tự mình gia tộc tiềm tới Trường Lân Tầm Bảo. nếu là ngày sau bị hình phạt trưởng lão biết, kia nhưng như thế nào cho phải, thôi thôi, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. Ba người trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, đều bị Khúc Lưu Hoành tra xét mà đi, ở hiểu biết đến không sai biệt lắm lúc sau, nàng liền chủ động thu hồi kết thúc thiên quyết, để tránh tồi dùng lâu lắm bị người phát hiện, bắt giai cường giả nhưng không chấp nhận được nửa phần qua loa. Rời khỏi đoạn thiên quyết sau, Khúc Lưu Hoành nhanh chóng đem chính mình tra xét đến tình huống, kết hợp chính mình phỏng đoán, cùng Đoạn Diệc Lam cập giải trí nhị thú truyền âm cáo chi. Này thạch tháp kêu U Ma Ngục, ngục thất cộng phân 10 tầng, mỗi một tầng đều có một loại ma cây. Bọn họ đoạt được tình báo đó là thượng cổ 10 đại ma cây, nhưng ta cảm thấy hẳn là chỉ là người trước thắc ấn, thượng cổ 10 đại ma cây dữ dội quý hiếm, quyết vô khả năng bị người tồn với cùng không gian tháp trong vòng. Bất quá tuy rằng chỉ là thác này hồn ấn bị Dược Tông nuôi trồng mà sinh, cũng là không dung khinh thường, U Ma Ngục trung nguy hiểm thật mạnh, bọn họ tính toán làm nơi này võ giả đi làm ma cây huyết thực, ma cây hút no lúc sau, sẽ tiến vào ngắn ngủi ngủ đông trạng thái, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng đối phó. Khúc Lưu Hoành chọn trọng điểm chỗ nói một lần, Đoạn Diệc Lam suy nghĩ một lát sau, hỏi Lưu Hoành, ngươi có thể ở chỗ này xây dựng không gian cảm ứng điểm sao? Bọn họ đã là vi phạm tộc quy tự mình hành động, lo lắng nhất việc hẳn là thân phận bại lộ. Nhưng bọn hắn không chỉ có vận dụng phong ảnh linh tộc như vậy rõ ràng thân hình công pháp, liền tên cũng không có cố tình kiêng rẻ, lần này xong việc, bọn họ chắc chắn đem vây trận bên trong mọi người diệt khẩu, chúng ta đến đuổi ở kia phía trước nghĩ biện pháp rời đi. Có thể, bất quá ta yêu cầu ngưng thần bày trận. Thời gian không ngắn, làm cho bọn họ mặt xây dựng cảm ứng điểm là không thành. Không biết kia U Ma Ngục chung có không giấu người, bọn họ nếu muốn cho chúng ta đảm đương huyết thực, liền sẽ nghĩ biện pháp làm chúng ta đi xuống, lúc ấy, đó là chúng ta cơ hội. Đang nói, Đoạn Diệc Lam đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi Lưu Hoành, phía trước ở Sài Thị Tông Tộc thời điểm, thu Tạ Văn Bắc một viên đồ tiên châu, chúng ta có thể dùng nó tới đối phó kia bát giai cường giả. Khúc Lưu Hoành lại thầm than khí truyền âm trả lời chỉ sợ kia đồ tiên châu khởi không đến bao lớn tác dụng, nó yêu cầu phối hợp lấy đặc thù trận bản tồi động mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Tạ Văn Bác đã bị loại trừ, không có trận bản, chỉ muốn huyền lực tồi động đồ tiên châu, nhiều nhất cũng là có thể uy hiếp đến thất giai võ giả, sử dụng ý nghĩa không lớn. Hai người chính thương lượng, liền nhìn thấy Thang Dương từ và táo bên trong lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ viên châu, đi đến thạch tháp trước mặt, nhẹ nhàng đem viên châu khảm với tháp đỉnh hình tròn khe lõm nội. Đoạn Diệc Lam nhớ rõ kia viên châu là đêm qua Thái Huy hai người từ kia hoa ăn thịt người nội lấy ra kia viên, hẳn là đó là Lưu Hoành lúc trước theo như lời U Ma Thạch. U Ma Thạch đúng là mở ra U Ma Ngục chìa khóa, hai người hợp hai làm một lúc sau, toàn bộ thạch tháp đống nhiên chấn động, nguyên bản bụi bặm dày đặc tháp thân chợt có mỏng manh thanh sắc quang mang lập lòe, một cổ nồng đậm hương khí tự trong tháp khuyết tán mà ra. Thang Dương ba người liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm vui sướng. Như vậy hỗn loạn tinh thuần năng lượng hương khí cũng không phải là giống nhau kỳ hoa dị thảo có thể có được, tưởng tượng đến trong truyền thuyết thượng cổ 10 đại ma cây nói không chừng liền ở bên trong, nội tâm liền có chút ức chế không được kích động. Còn lại võ giả cũng bị này chỗ dị động hấp dẫn mà đến, người từ thạch tháp bên trong tràn ra hương khí, gò má phía trên phần lớn hiện ra có chút phức tạp thần sắc. Tất cả mọi người biết Dược Tông đã từng huy hoàng, lần này tham gia săn thú đại chiến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tầm bảo hy vọng mà đến, vạn nhất chính mình vận khí tốt phát hiện Dược Tông Di Lưu Chi Bảo đâu. Nhưng mà hiện tại Di Lưu Chi Bảo nhưng thật ra phát hiện, nhưng bên trong đồ vật đều là người khác, chính mình có thể bình yên từ nơi này đi ra ngoài đã không tồi. Theo hương khí không ngừng tràn ngập, mọi người cũng là dần dần thăng ra vui vẻ thoải mái cảm giác, này hương khí trung ẩn chứa năng lượng, tựa hồ có tồi thể chi hiệu. Năng lượng vừa mới bị nạp vào trong cơ thể, cả người huyết nhục lập tức trở nên điên cuồng mà sao động, tham lam hút xả cắn ướt, mà được đến năng lượng bổ dưỡng kia bộ phận huyết nhục rõ ràng so nơi khác trở nên cưng cỏi mạnh mẽ một tia. Thang Dương ba người nhìn có người đã bắt đầu lặng yên tranh đoạt này đó giật tán mà ra năng lượng, cái gì cũng chưa nói, bọn họ biết chân chính thứ tốt cuối cùng đều sẽ dừng ở chính mình trong tay, đến nỗi này đó việc vụn vặt, ái như thế nào đoạt liền như thế nào đoạt đi. Dù sao đại sự tình xong xuôi lúc sau, những người này đều phải chết ở chỗ này, cùng một cái người sắp chết cũng không có gì hảo so đo. Ca ca hai tiếng trầm đục tự thạch tháp nội truyền ra, ngay sau đó, thạch tháp phía trước liền có không gian gợn sóng hiện lên, đại gợn sóng dao động yên lặng lúc sau, một đạo quang môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Canh trưởng lão, ta đi vào trước thăm thăm. Nói chuyện người là Thái Huy, thấy Thang Dương gật đầu tương dẫn sau, gấp không chờ nổi lắc mình vào quang môn. Lập với thạch tháp chung quanh võ giả thần sắc hâm mộ đem Thái Huy nhìn chằm chằm, nếu không phải ngại với trước mắt có cái bát giai cường giả thủ, bọn họ chỉ sợ cũng đi theo lược tiến quang môn. Gần qua một nén hương công phu, Thái Huy liền từ quang môn nhảy ra. Trong mắt bên trong nhảy lên che giấu không được hưng phấn, trong lòng ngực hắn ôm một cái lấy Hàn Ngọc chế thành hộp vông, nịnh nọt giao cho Thang Dương trong tay. Thang Dương cũng không có trực tiếp mở ra, cùng Thái Huy Lược làm truyền âm sau, đem hộp vông trực tiếp liền thu vào túi càn khôn. Lúc này, Thái Huy nghiêng tròng mắt chiều tụ ở thạch tháp chung quanh võ giả hơi hơi đảo qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói chư vị, từng cái vào đi thôi, bên trong dược hương, có thể so này bên ngoài nồng đậm nhiều. Nghe nói Thái Huy lời nói, lại không một người có điều động tác, ngay cả lúc trước muốn đi theo hắn cùng nhau tiến vào quang môn những người đó, cũng lựa chọn trầm mặc tương đãi. Tham gia săn thú đại chiến võ giả tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ đều là lăng đầu thanh, Thái Huy làm tất cả mọi người nhập bảo địa, khẳng định không có hảo tâm. Thấy mọi người xử bất động, Thái Huy lại hừ lạnh nói hoặc là đi vào, hoặc là chết, chính mình tuyển đi, cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian suy xét, lặp lại nói ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Mọi người trong lòng đống nhiên nhảy dựng, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy Sài Khôn một hành vi thẳng nhảy vào quan môn, vì thế cũng đi theo nối đuôi nhau mà nhập, không đến trong chốc lát, thạch tháp chung quanh mọi người liền biến mất cái sạch sẽ. Đãi mọi người nhập tháp lúc sau, Thang Dương ba người vẫn chưa vội vã đi vào, tôi động thần thức cẩn thận cảm ứng một phen, xác định khắp khu vực tồn tại võ giả toàn đã đi vào, lại đem La Sinh đại trận tiến hành một phen củng cố lúc sau, mới không chút hoang mang bước vào quang môn bên trong. Phần 339. Chương 339 thượng cổ 10 đại ma cây. Đoạn Diệc Lam các nàng lựa chọn đệ nhất song tiến vào thạch tháp, nếu phản kháng bất quá, không bằng tạm thời thỏa hiệp, đồng thời các nàng cũng thập phần tò mò, này dược tông tàng đến như thế ẩn nấp u ma ngục đến tột cùng là bộ dạng gì? Mà kia trong truyền thuyết thượng cổ 10 đại ma cây lại là như thế nào hình thái, tuy rằng chỉ là thác cấn ma cây, nhưng cũng không gây trở ngại hết ngồi đại giếng, nhìn một cái kia chờ truyền thuyết chi vật phong thái. Nhảy vào quang môn lúc sau, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một mảnh xanh miết vùng núi, thoạt nhìn tựa hồ cùng dược tông cái khác địa phương không quá lớn khác nhau. Chẳng qua cái này địa phương huyền khí so ngoại giới nồng đấm rất nhiều, trong đó còn hôn loạn tinh thuần năng lượng tôi thể dược hương, thật sự là cái tuyệt hảo tu luyện nơi. Nếu không phải bọn họ hiện tại thân hãm giam lòng chi cảnh, chỉ sợ sớm đã kích động ra tiếng, buôn lược đi ra ngoài tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Lúc trước Thái Huy trở về là lúc ôm cái hộp ngọc chính là bị mọi người nhìn thấy, không cần đoán cũng biết bên trong định là vừa mới tiến vào nơi này sau tháo xuống linh thực hoặc linh quả, chỉ là không biết là cỡ nào bảo vật. Đoạn Diệc Lam một bước đủ này chỗ không gian, trước tiên liền đem thần thức lặng yên khuyết tán mà ra, đối này phiến không gian tiến hành nhanh chóng tìm tòi. Không bao lâu Đoạn Diệc Lam liền tìm chứ nàng muốn tìm đồ vật, đuổi ở Thang Dương ba người tiến vào phía trước, tôi động thất tinh thăm túi tay đem này thu vào lòng bàn tay. Toàn bộ dược tông di chỉ, không gian quy tắc cùng ngoại giới có chút bất đồng, ở chỗ này, Đoạn Diệc Lam thất tinh thăm túi tay có sử dụng hạn chế, một ngày nhiều nhất chỉ có thể tồi dùng một lần. Hiện tại các nàng thân hãm tình thế nguy hiểm, Đoạn Diệc Lam càng là không muốn tùy ý tồi dùng, hảo cương dùng ở mấu chốt nhất lưới giao thượng, mới là tốt nhất. Làm xong này hết thảy sau, Thang Dương ba người thân ảnh mới lần thứ hai xuất hiện. Thang Dương duỗi tay nắm chặt, đem U Ma Thạch tự tháp đỉnh bên trong hút đến trong tay, đem nhập khẩu quang môn đóng cửa, mọi người thấy thế đều là mặt lộ vẻ chua xót, chính mình lúc này thật thành người khác ung chung ba ba. Này một tầng lại một tầng giam cầm, thật là khuất nhục mà lại lệnh người phẫn nộ. Chư vị vất vả, liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, đại gia cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần các ngươi hảo sinh phối hợp, chúng ta cũng không muốn động thủ. Nói xong, Thang Dương ba người liền hướng tới vùng núi Tây Bắc Giác lao đi, thực mau liền thành ba cái thiển sắc điểm nhỏ, lại không lâu, thân ảnh cập hơi thở dao động tác hoàn toàn biến mất đi. Ba người vừa đi, lúc trước còn trầm mặc không nói võ giả nhóm tức khắc liền sao động lên. Có kết đội tìm kiếm xuất khẩu, có nghĩ biện pháp ý đồ liên hệ tông tộc, còn có đánh bạo đi chung quanh tầm bảo, không phải trường hợp cá biệt. Các ngươi cũng có thể khắp nơi nhìn xem, nếu là tìm được dược tông đệ tử sinh thời chi vật, liền chạy nhanh mang về tới. Hướng tới giải trị hai người một phen truyền âm sau, Đoạn Diệc Lam lôi kéo Khúc Lưu Hoanh lập tức đi đến một bên an tĩnh chỗ, đem vừa rồi tìm được chi vật lặng lẽ nhét vào đối phương ấm áp lòng bàn tay bên trong. Đoạn Diệc Lam tìm, là một quả rỉ sét loang lổ đồng phiến. Nơi này đã bị dược tông tàng đến như vậy cẩn thận, ở tông môn thượng tồn là lúc, chắc chắn an bài hạch tâm đệ tử tại đây chăm sóc. Diệt tông lúc sau lại qua mấy trăm năm, đệ tử cốt cách sợ là sớm đã biến thành này phiến thổ địa chất dinh dưỡng, nhưng bọn hắn trên người sở về một ít đồ vật, tắc không nhất định sẽ tất cả hóa thành năm tháng bụi bặm. Đoạn Diệc Lam vận khí cũng không tệ lắm, nàng nhập tháp lúc sau tìm được này cái đồng phiến, đó là dược tông đệ tử di vật. Như vậy một quả đồng phiến, đặt ở người khác trong tay có lẽ là không hề giá trị. Nhưng đặt ở Khúc Lưu Hoanh trong tay tắc rất có tác dụng, này cái đồng phiến chủ nhân sở trải qua quá hết thảy, đều trốn bất quá Khúc Lưu Hoanh cảm thức. Khúc Lưu Hoanh không có hứng thú tra xét người khác việc tư, tôi động Đoạn Thiên Quyết sau, trực tiếp bắt đầu hiểu biết cùng này chỗ U Ma Ngục tương quan tin tức. U Ma Ngục, Trình Đảo Tháp Trạng, các nàng hiện tại ở vào tháp đỉnh, cũng là U Ma Ngục tầng thứ nhất. U Ma Ngục nội cùng sở hữu 10 tầng độc lập không gian, mỗi một tầng đều là vì nuôi trồng thượng cổ ma cây mà thiết, một tầng một gốc cây, hoàn cảnh căn cứ ma cây bất đồng mà mỗi người mỗi vẻ. Thượng cổ ma cây sắc vì thác hồn ấn đoạt được, đều không phải là thật là tên kia chấn thượng cổ chi vật, ma cây xếp hạng theo U Ma Ngục tầng số mà biến, nguy hiểm độ cùng với giá trị cũng tùy theo biến hóa. Như các nàng hiện tại vị trí U Ma Ngục tầng thứ nhất, này nội sở nuôi trồng đó là xếp hạng đệ thập ma cây, so sánh với còn lại 9 cây, nó nguy hiểm độ nhỏ nhất, giá trị cũng không có mặt khác ma cây như vậy đại. Nhưng càng là hướng U Ma Ngục hạ tầng đi, tình hình tắc sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. U Ma Ngục 1 đến 9 tầng, Khúc Lưu Anh đều dò xét cái đại khái, chỉ có U Ma Ngục đệ thập tầng, đồng phiến chủ nhân đối này cũng là biết cực kỳ thiếu. Trừ bỏ biết này nội ma cây tên là Phượng Văn Tiên Huyết Tham, còn lại việc liền không thể hiểu hết, trừ bỏ dược tông trưởng lão có thể xuất nhập trong đó, ngay cả bọn họ như vậy hạch tâm đệ tử cũng không thể đi vào. Khúc Lưu Anh dò thám biết xong sau, đem đồng phiến thu hảo, rồi sau đó đem chính mình thăm đến tin tức nói cho Đoạn Diệp Lam. Hiện giờ Khúc Lưu Anh tu vi đã là huyền lực ngũ giai, lại được thượng cổ tiên tri truyền thừa, cho dù liên tục tồi động Đoạn Thiên Quyết, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện tóc đen thành tuyết việc. Đoạn Diệp Lam tồi động huyền lực, ở trên quảng ngưng ra một trương khô mát huyền lực ghế, lôi kéo Khúc Lưu Anh ngồi trên này thượng nghỉ ngơi, thương lượng kế tiếp ứng đối chi sách. Lấy bọn họ ba người thực lực, sớm đến U Ma Ngục tầng thứ 5 hẳn là không gì trở ngại, đến tầng thứ 6 là lúc, chỉ sợ bọn họ liền sẽ đối nơi này võ giả động thủ, mà tới rồi lúc ấy, cũng là chúng ta trốn chạy cơ hội. Khúc Lưu Anh nhẹ nhàng đem đầu ỉ ở bên người người thon gầy đầu vai, khép lại con mắt nhìn nơi xa sinh trưởng bừa bãi hoa mục, cùng với như rồi nhặng không đầu lung tung buôn ba võ giả, trong lòng thế nhưng sinh ra chút lỗi thời thích ý. Chỉ cần Đoạn Diệp Lam ở chính mình bên người, mặc dù là bước vào cửu tử nhất sinh nơi, giống như cũng không có gì hảo sợ hãi, khanh chi sở tại, còn lại là tâm an chỗ. Đoạn Diệp Lam tất nhiên là không biết Khúc Lưu Hoành đang ở hơi hơi thất thần trùng, nói nửa ngày thấy đối phương trước sau không có ra tiếng, dối tay đem này nhu để nắm ở lòng bàn tay, ôn nhu nói Lưu Hoành, có phải hay không ngày gần đây Đoạn Thiên Quyết tồi động đến quá nhiều, thân thể mệt mỏi. Không có, ta ở nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện đâu. Nga nga, nói ngắn lại, chúng ta vẫn là đến đi một bước xem một bước. Nghe xong nàng này không hề tham khảo giá trị tổng kết, Khúc Lưu Hoành nhịn không được cười khẽ ra tiếng không cần xuất ruột. Cuối cùng 3 tầng mới là chúng ta cơ hội, đến nôi 6-7 tầng sau, tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng đối với bọn họ uy hiếp cũng không lớn, chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai người tương ỉ mà nói hình ảnh dừng ở mọi người trong mắt, rất là khiến cho một trận kỳ quái xôn xao. Lý huynh, mau nhìn bên kia. Thấy không, này đều khi nào, còn có tâm tư tình chàng ý thiếp. Nếu là ta cũng có thực lực chiến thắng thất giai đỉnh, giờ phút này cũng không cần như thế tiêu táo. Ai Lý huynh? Ngươi người này thật đúng là chúng ta nói chính là một chuyện sao. Ngươi như thế nào tổng có thể xuyên tạc người khác ý tứ đâu, ta chỉ chính là kia cô nương. Cô nương? Kia cô nương làm sao vậy? Một khắc chỗ. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy kia khăn che mặt nữ tử quái quái, giống như ở đâu nghe nói qua. Quái cái gì? Quái ưu nhã? Quái có khí chất? Ta khuyên ngươi thiếu đánh oai tâm tư, không nhìn thấy nàng bên cạnh là ai sao, kia chính là đánh bại Điền Lỗi Gia Hỏa. Ta không phải cái kia ý tứ, ta trọng điểm là giống như ở nơi nào nghe nói qua nàng. Hai người đang nói, một nam một nữ hai tiểu đồng từ nơi không xa nhảy ra, thẳng đến Đoạn Diệp Lam hai người mà đi. Tiểu nữ đồng chạy đến phụ cận, một đầu bổ nhào vào hai người trên người, thân mật đến không được, tiểu nam đồng đặc biệt lưu đem đầu chuyển qua, không đi xem đang ở làm nũng tiểu cô nương. Mọi người tuy nghe không thấy các nàng đang nói cái gì, bất quá thấy thế nào đều là hạnh phúc mỹ mãn một nhà bốn người. Đột nhiên, lúc trước vẫn luôn nhíu mày suy ngẫm người nọ một phách người khác bả vai, trừng lớn đôi mắt nói ta nhớ ra rồi, lần trước không phải nghe nói có cái tiểu tử, luôn nương bồi thường nhi nữ chén thuốc phí làm tiền huyền lực đan sao. Ta chính là từ lúc ấy nghe nói khăn che mặt nữ tử. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Không sai được, hẳn là chính là bọn họ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ là xài ra bên kia người. Điền Lỗi vốn định tìm cái an tĩnh chỗ dưỡng thương, không ngờ đi đến nào đều có thể nghe thấy có người ở nghị luận xài ra kia hai người. Động bất động còn đem chính mình chiến bại việc cũng lấy ra tới để một miệng, phổi cũng mau cho hắn khí tạc. Thang Dương ba người là ở ngày thứ hai sáng sớm trở về, mọi người vừa thấy đến bọn họ, lập tức cảnh giác dựng lên, đầy mặt đề phòng đem ba người nhìn chằm chằm. Ba người quần áo phía trên đều dính huyết, Thái Huy hai người hơi thở dao động còn có chút hỗn loạn, ba người sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt tham lam cập nóng cháy lại bại lộ bọn họ nỗi lòng, nhìn dáng vẻ bọn họ được không ít thứ tốt. Ba người lập tức dừng ở vùng núi ở giữa. không thèm để ý chung quanh chiều bọn họ phóng ra mà đi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu điều tức. Đối với ba người thái độ, mọi người tự nhiên là giận dữ không thôi, nhưng cũng biết lúc này ra tay đánh lén kết quả là có hại cái kia là chính mình, bắt giai cường giả tòa chấn, phải đối phó bọn họ quả thực giống như đổ gà tể cầu. Nửa ngày lúc sau, ba người mới đồng thời mở nhắm chặt hai mắt, vẫn là Thái Huy ra tiếng chiều mọi người nói chuyện mọi người, đi theo chúng ta cùng nhau đi xuống. Tựa hồ phía trước bọn họ thu hoạch pha phong, giờ phút này Thái Huy chiều mọi người nói chuyện rõ ràng nóng nảy rất nhiều, nghĩ đến đã là gấp không chờ nổi muốn làm những người này đi chịu chết, Huy no rồi ma cây, bọn họ lại đi thu ngư ông đắc lợi. Mọi người cũng đoán được nơi này còn có khác chỗ không gian, nói không chừng chính là bọn họ ở bên ngoài đào ra kia tòa thạch tháp thấp dưới, biết phản kháng bất quá, cũng liền đi theo Thái Huy ba người thẳng đến Tây Bắc Giác. U ma ngục mỗi một tầng cửa ra vào đều ở không gian giới nào đó góc, lấy U ma thạch mở ra trận pháp, đương nhiên, lợi hại trận pháp đại sư cũng có thể làm được. Hiện giờ này U ma ngục nội cũng không dược tông đệ tử thao tác, chỉ cần nghĩ biện pháp khống chế lối vào mắt trận, là có thể mở ra hoặc đóng cửa trận pháp, bất quá, phải làm đến này một bước lại không dễ dàng. Ở thang dương ba người đuổi đi hạ, võ giả nhóm mênh mông quần quận một đường xuống phía dưới hành, thẳng đến đi vào U ma ngục tầng thứ 5, mọi người mới ngừng lại được. Ở khúc lưu hoanh phía trước thăm đến tin tức chung, này tầng thứ 5 hẳn là một chỗ hỏa nham mà, dưỡng với này phiến không gian chính là một loại tên là hỏa nham đằng ma cây. Loại này ma cây phi thường đặc biệt, chỉ có nhất giữ dằn dung nham chỉ, mới có thể lệnh đến chúng nó khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà trước mắt lại có chút quái dị, tầng tầng lớp lớp hỏa nham phong liên miên mấy trăm dặm, độ ấm cũng cao đến kinh người, nhưng Đoạn Diệt Lam lại nhạy cảm rất ra, lấy nơi này hỏa nham số lượng mà nói, thiên địa chi gian viêm lực không nên chỉ có loại trình độ này. Bởi vì trong cơ thể có được chu tức chi viêm duyên cớ, Đoạn Diệt Lam có thể cảm ứng được nơi này viêm lực đang bị khắc lực lượng chậm rãi ăn mòn. Hơn nữa loại tình huống này ít nhất cũng rằng có mấy năm, ở thay đổi một cách vô chi vô giác trung tướng viêm lực một tia tăng dã. Khúc Lưu Hoành cảm ứng không đến này phương trong thiên địa viêm lực không giống bình thường, thấy Đoạn Diệt Lam thần sắc có dị, vội vàng truyền âm nói làm sao vậy. Nơi này viêm lực so với ta trong tưởng tượng yếu đi rất nhiều. Đoạn Diệt Lam cũng không biết nên như thế nào đi nói. Cũng không biết chính mình cái này phát hiện có tính không là một vấn đề, rốt cuộc nàng cũng không biết nơi này lúc ban đầu là cái dạng gì, nói không chừng nơi này hỏa nham hoàn cảnh chính là như thế đâu. Khúc Lưu Hoành âm thầm đem nàng lời nói ghi nhớ, rồi sau đó nắm chặt tay nàng trưởng, chiều nàng nói này một tầng ma cây hẳn là cũng đã bị bọn họ hái, tiếp theo tầng bọn họ liền muốn dẫn người đi xuống, chúng ta lui ra phía sau một ít. Dứt lời, Khúc Lưu Hoành lại chiều giải trí nhị thú truyền âm, bốn người bất động thanh sắc chậm lại bước chân. Sài Khôn tuy rằng không biết các nàng là như thế nào tính toán, lại mạc danh cảm thấy đi theo các nàng làm tương đối hảo, vì thế cũng làm tộc nhân tốc độ giảm bớt xuống dưới. Đối với Sài Khôn đám người đi theo, Khúc Lưu Hoành đã không ngăn cản, cũng không nói cho bọn họ quá nhiều tin tức, rốt cuộc đại gia phân thuộc hai cái bất đồng đại lục, về sau sẽ thành địch thành hữu đều rất khó nói, giờ phút này tận lực có thể giảm bớt chút liên quan tốt nhất. Đoàn người lược hành nửa canh giờ, đi tới này một tầng Tây Bắc Giác, đãi mọi người đứng yên lúc sau. Thái Huy bàn tay to tìm tòi, trực tiếp đem ly chính mình gần nhất hơn 100 danh võ giả lấy huyền lực chuyển khai. Từ giờ phút này khởi, các ngươi liền phân trước tiểu đội cập sau tiểu đội, trước tiểu đội tiếp tục theo chúng ta đi, sau tiểu đội lưu tại chỗ điều tức, không được chạy loạn. Điền Lỗi bị phân ở phía trước tiểu đội bên trong, oán hận nhìn lập khắp cả đội ngũ cuối cùng Đoạn Diệt Lam một hàng, rồi sau đó cùng bên người võ giả đi theo Thang Dương ba người chiều trận pháp nhập khẩu đi đến. Thang Dương tồi động U Ma Thạch, mở ra nhập khẩu sau. Mang theo hơn 100 danh võ giả thực mau liền không thấy bóng dáng. Đãi bọn họ rời đi sau, bị phân sau tiểu đội gần 100 người, từng người thoáng nhẹ nhàng thở ra, một bên tò mò tra xét này chỗ không gian, một bên nhỏ giọng nghị luận tiếp theo tầng sẽ là cái như thế nào tình hình. Sai Khôn nhìn chằm chằm cách đó không xa kia mặt tinh tế ưu nhã bóng hình xinh đẹp, đồng nhiên có loại cảm giác, Khúc cô nương dường như sáng sớm liền biết những người đó sẽ tiến hành phân đội, nếu không lúc trước các nàng cố tình thả chậm bước chân liền không thể nào giải thích. Từng cọc quá vãng cẩn thận hồi tưởng, Sài Khôn mới cuối cùng minh bạch vì cái gì Sài Trí sẽ đối với các nàng như vậy coi trọng. Phía trước hắn vẫn luôn tưởng bởi vì Đoạn Tiểu Lưu tu vi thiên phú lợi hại duyên cớ, nhưng hôm nay thoạt nhìn, tam trưởng lão chỉ sợ nhất coi trọng, kỳ thật là Khúc Lam cô nương. Ước chừng qua hai cái canh giờ, Tây Bắc Giác trận pháp lối vào có động tinh tiếng động truyền đến, dẫn đầu lược ra chính là Thăng Dương, hắn sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, ánh mắt lánh đến dường như muốn giết người. Ở hắn lúc sau, Thái Huy cùng Tông Trấn Hải cũng đi theo lược ra, rồi sau đó mới là lúc trước đi theo bọn họ cùng đi trước tầng thứ 6 võ giả nhóm. Nhìn từ nhập khẩu lược ra mọi người, Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoành lẫn nhau liếc nhau, toàn từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một tia ngưng trọng, hai cái canh giờ trước hơn 100 người đội ngũ, hiện giờ trở về lại chỉ còn lại có 40 hơn người. Tuy rằng các nàng phía trước đã biết Thang Dương ba người muốn cho nơi này võ giả đảm đương huyết thực, lấy nuôi ma cây, nhưng lúc này mới tầng thứ 6 mà thôi, không cần phải hy sinh 60 hơn người đi. Hơn nữa từ Thang Dương ba người thần sắc thượng có thể nhìn ra, sự tình tiến triển đến cũng không thuận lợi. Phần 340. Chương 340 U Hải Chi Giới. Đồng loạt trở về còn thừa võ giả, trừ bỏ cá biệt còn có thể bảo trì bình tĩnh, đại bộ phận nỗi lòng dao động đều phi thường đại, toàn thân còn nhỏ nước, như là mới vừa bị người từ trong biển vớt lên giống nhau. Ta không nổi nữa. Ta không bao giờ đi xuống. Trong biển có ác quỷ, nó sẽ giết chúng ta mọi người. Một người võ giả đột nhiên gào giống ra tiếng, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Thang Dương trước mặt, hoảng sợ vạn phần trừng mắt hắn nói ngươi thả ta đi đi, ta không muốn chết, cha mẹ ta còn. Ồn ào. Võ giả nói còn chưa nói xong, liền bị Thang Dương hung hăng đánh gãy, kia võ giả há miệng thở dốc, muốn lại nói điểm cái gì, từ trong miệng trào ra lại là đại bồng máu tươi. Hắn đầu đột nhiên có chút trầm, túi đầu nhìn lên, phát hiện chính mình ngực đã bị một cánh tay xỏ xuyên qua. Thang Dương đem cánh tay thu hồi, võ giả thi thể hét lên rồi ngã gục, huyền lực thổi quét, cánh tay phía trên mạo nhiệt khí máu tươi tức khắc hóa thành huyết vụ tan đi, chán ghét lạnh lùng nói thật là đồ vô dụng. Nhìn một người ngũ giai võ giả, liền như vậy như bùn hoa hoa bị người bóp nát, mọi người đều là tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Yên lặng cũng không liên tục lâu lắm, Thang Dương liền lần thứ hai ra tiếng một canh giờ sau, mọi người lại đi xuống một lần, một gốc cây lợi hại linh thực mà thôi, lúc trước bởi vì quá mức đại ý mới mắc mưu của nó, không có gì hảo lo lắng. Nghe nói Thang Dương còn muốn lần thứ hai đi xuống, Thái Huy hai người sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nhưng nghĩ kia ma cây đỉnh đầu chỗ số viên dị bảo, lại xác thật luyến tiếc liền như vậy rời đi. Nơi đó một viên dị bảo, có thể để bọn họ phía trước ở phía trước 5 tầng U Ma Ngục sở hữu thu hoạch. Dù sao nơi này còn có 100 nhiều người, đưa đi xuống cấp kia ma cây làm huyết thực, nói không chừng là có thể đem kia số viên dị bảo hết thảy thu đi. Mới vừa đi xuống quá tầng thứ 6 những cái đó võ giả, vừa nghe Thang Dương lời nói, tức khắc liền tạc. Điền Lôi khi trước đứng dậy, mọi người ở đây cho rằng hắn rốt cuộc muốn cùng kia lao giả ngạnh làm là lúc, lại thấy hắn lấy ngón tay hướng Đoạn Diệc Lam nơi kia phương. Nói chúng ta trước tiểu đội đã đi xuống qua, lúc này lín lên bọn họ sau tiểu đội đi. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền có võ giả ra tiếng thăm hỏi Điền Lỗi toàn bộ tông tộc. Phía trước trốn trở về 40 hơn người, tuy rằng cảm thấy Điền Lỗi như vậy hành sự xác thật thực hạ tiện, nhưng bọn hắn cũng xác thật không muốn lại đi một lần, đành phải túi đầu im lặng không nói. Đoạn Diệc Lam cười lạnh một tiếng, không có tham dự chửi rủa, nàng biết Thang Dương những người đó muốn làm cái gì, cũng biết Điền Lỗi lúc này muốn xui xẻo. Đắc tội cộng hoạn nạn một đám võ giả, còn không thể ở Thang Dương ba người trước mặt chiếm được hảo. Quả nhiên, được đến thở dốc cập khôi phục Thái Huy đi đến Điền Lỗi trước mặt, châm chọc nói là ngươi cẩu, ngươi thật đúng là liền đem chính mình đứng cẩu, nhớ rõ ngươi là trước tiểu đội cẩu, như thế nào nghe không hiểu vừa rồi trưởng lão đại nhân nói qua nói. Điền Lỗi không nghĩ tới sự tình đột nhiên sẽ biến thành như vậy, rõ ràng quy củ đều là bọn họ định, chính mình theo bọn họ quy củ nói chuyện, ngược lại bị người trước mặt mọi người giẫm mặt. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ. Rồi lại không dám cùng Thái Huy đối nghịch, chỉ có thể đem một khang lửa giận đều ném ở Đoạn Diệc Lam trên người. Hắn cảm thấy chính mình vận thế đột nhiên chuyển biến bất ngờ, đều là từ gặp được kia tiểu tử sau bắt đầu, liền đánh vỡ sơn thể đưa tới Thang Dương ba người, cũng đổ lôi đến Đoạn Diệc Lam trên đầu. Điền Lôi tự biết đánh không lại Đoạn Diệc Lam, trong mắt hơi trầm xuống, lập tức tâm sinh một kế, tiếp tục nói hắn là thất giai hậu kỳ võ giả, từ hắn trước đi xuống thăm tình huống, chắc chắn đối ba vị đại nhân việc muốn làm có điều đại trợ. Điền Lỗi tiếng nói vừa dứt, Sai Khôn lập tức khiển trách nói thả ngươi nương thí, ngươi vẫn là thất giai đỉnh tu vi, muốn a dua, nên chính ngươi đi xuống. Điền Lỗi thoải mái hào phóng nói ta thực lực sắc không bằng hắn, phía trước bại với hắn tay, đây là đại gia rõ như ban ngày. Khắc khẩu chung, chợt nghe một đạo lạnh lẽo giọng nữ không nhanh không chậm vang lên ngươi nếu là thua không phục, đại nhưng lại đến chiến quá, như vậy tham sống sợ chết, thiên có can đảm mượn ba vị đại nhân tay tới thế ngươi báo thù riêng, thật không hiểu nên khen ngươi gan lớn. Vẫn là khen ngươi đủ xuẩn. Nói chuyện người tự nhiên là Khúc Lưu Hoành, mượn đao giết người, vừa vặn chính mình cũng cực cam hiểu, nhìn xem hiện tại đao bị nắm với ai tay đi. Thái Huy tự xưng là thông minh, có thể thấy rõ nhân tâm, lúc này đây dược tông di chỉ hành trình, lại nói tiếp vẫn là hắn ở trong đó xui khiến Như Hoa, hống tới tông Trấn Hải cùng Thăng Dương, hiện tại dược tông ngoại còn có cái trận pháp đại sư chờ tiếp ứng. Hắn kiêng kỵ nhất việc chính là bị nhân thiết kế lợi dụng, lúc trước một cái không lưu ý. Thiếu chút nữa liền chứ kia Điền Lỗi nói, muốn lợi dụng chính mình tới thế hắn báo thù riêng, quả thực phản thiên. Không đợi Điền Lỗi lần thứ hai mở miệng, Thái Huy rỗi cánh tay một tước, lập tức đem Điền Lỗi toàn bộ cánh tay sóng vai chặt đứt, mắng ngươi cái này không loại phế vật, còn dám chọn sự, lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Thang Dương phản ứng tự nhiên sẽ không như Thái Huy như vậy đại, lại cũng đối Điển Lỗi luôn mãi làm dối có chút chán ghét, nhưng hắn tâm hệ tầng thứ 6 ma cây, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở này đó không dùng được tranh chấp phía trên. Vừa lúc trước mắt nháo như vậy vừa ra, đem lúc trước mới từ tầng thứ 6 ra tới kia sẽ sợ hãi đánh mất rất nhiều. Vì thế hắn liền từ từ mở miệng nói đãi lần này sự, lão phu liền bung ra trận pháp, làm đại gia rời đi, bất quá trước đó, tất cả mọi người đến cùng chúng ta lại đi xuống một chuyến, hợp lực đem kia ma cây đánh tan, lão phu cũng không còn hắn cầu. Thang Dương lời này, có thể nói là khởi tới rồi dựng xào thấy bóng hiệu quả, rốt cuộc chờ đến kia lão giả nói ra chịu thả bọn họ rời đi nơi này điều kiện. Tuy rằng đại đa số người đều có chút hoài nghi lời này đến tột cùng có vài phần thật giả, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc lẫn nhau không hề thù hận, kia lão giả đối bọn họ này nhóm người chém tận giết tuyệt là không hề có đạo lý. Không khí đột nhiên liền có cực đại chuyển biến, hành sự cẩn thận đã bắt đầu tìm tới lúc trước vào được hạ tầng võ giả, bắt đầu tìm hỏi tiếp theo tầng tình huống, nhiều chút chuẩn bị liền nhiều chút mạng sống cơ hội. Khúc Lưu Hoanh hơi hơi lắc lắc đầu, Đoạn Diệc Lam thấy thế lập tức hướng nàng truyền âm nói cùng nhau đi xuống cũng là chuyện tốt. Chế tạo chút hỗn loạn, phương tiện chúng ta trốn chạy. Khúc Lưu Hoanh lại dầu dĩ không vui nói đáng tiếc, chỉ là chặt đứt hắn một tay. Đoạn Diệc Lam vạn không nghĩ tới nàng lại vẫn ở vì việc này sinh khí, bấm tay nhẹ nhàng ở này lòng bàn tay gãi gãi, cảm thấy chính mình tức phụ đặc biệt đáng yêu, nếu không phải trước mắt còn có những người khác nhìn, nàng thật muốn ôm đối phương mánh hôn một cái. Bị đoạn một tay Điền Lỗi lại là thái độ khác thường, trừ bỏ cụt tay là lúc kêu rên ra tiếng, lúc sau thế nhưng liền một câu phẫn ngôn cũng không. Thối lui đến một bên cho chính mình cụt tay cầm máu chữa thương, buông xuống đầu, như một con khô cạn đến lại vô lực dây rùa cá. Trải qua lúc trước như vậy một nháo, một canh giờ điều tức thời gian trước mắt liền quá. Thang Dương trầm giọng hạ lệnh lúc sau, Thái Huy hai người đứng dậy đem mọi người đuổi đến trận pháp, rồi sau đó ba người mới cuối cùng nhảy xuống, thân ảnh biến mất hết sức, Thang Dương thu hồi U Ma Thạch đem nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa. Từ phía trước đạt được tin tức chung, Đoạn Diệc Lam hai người biết tầng thứ 6 ma cây sinh trưởng với ao hồ bên trong. Này cũng giải thích lúc trước trở về những cái đó võ giả trên người vì sao phần lớn ướt đẫm. Nhưng đương các nàng từ quang trận bên trong bước ra, nhìn thấy tầng thứ 6 U Ma Ngục tình hình khi, lại đều là cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Này chỗ không gian nơi nào là ao hồ A, rõ ràng chính là một mảnh hải dương, tôi động thần thức tìm kiếm, đã thăm không đến biên, cũng thăm không đến đế. Cũng làm, tiểu tâm một ít, nơi này có chút không thích hợp, ở kia dược tông đệ tử trong trí nhớ, tầng thứ 6 là một chỗ sơn xuyên ao hồ không gian. Trước mắt này chỗ mênh mông vô bờ biển sâu, càng như là thứ 9 tầng ngũ hải chi giới. Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận cảm ứng một phen sau, nhíu mày hướng tới Khúc Lưu Hoanh nói này nước biển có ăn mòn chi lực, mới vừa rồi ta ở tầng thứ 5, mơ hồ cảm ứng được đồ vật cùng nơi này hơi thở có chút tương tự. Hai người chính lặng lẽ nói chuyện, Thang Dương ba người liền chiều sóng lớn quay cuồng bờ biển bên cạnh đi đến. Mọi người sở đứng thẳng vị trí là một mảnh hình vuông thạch đài, cũng là này chỗ không gian duy nhất có thể đặt chân địa phương. Thang Dương ba người đi đến sóng biển cùng thạch đài chỗ giao giới, lấy ra một con bàn tay lớn nhỏ thuyền hình linh khí. Hôn hậu huyền lực quán chu trong đó, linh khí bắt đầu dần dần biến đại, cuối cùng hóa thành một con thuyền giản dị con thuyền, dựa vào bên bờ, theo sóng biển chụp đánh phập phập phồng phồng, lại không một tích nước biển rơi xuống khoang thuyền bên trong. Có trước một lần kinh nghiệm, lại nhập tầng thứ 6, Thang Dương lập tức tế ra này nói cấp bậc không thấp linh khí, con thuyền không lớn, nhưng chuyên chở hơn 100 người lại là dư giả. Đều đến trong khoang thuyền mặt đi đợi. Đợi lát nữa nghe được hiệu lệnh, liền đồng loạt ra tay đối phó linh thực, ai nếu là tưởng chơi cái gì tiểu cơ linh, cũng đừng tưởng lại từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Ở Thái Huy thúc dục hạ, Đoạn Diệc Lam một hàng theo võ giả đàn bắt đầu chiều con thuyền chỗ lao đi, đi đến một nửa, lại bị Thái Huy duỗi tay cấp ngăn cản xuống dưới. Thái Huy ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tâm tư, nếu không, trưởng lão đại nhân cái thứ nhất giết chính là ngươi. Thái Huy kỳ thật vẫn chưa phát hiện Đoạn Diệc Lam đoàn người có gì không ổn, nhưng người này dù sao cũng là đám kia võ giả giữa thực lực mạnh nhất một cái, đợi lát nữa hành động thực mấu chốt, Thái Huy cảm thấy chính mình cần thiết đối này gõ một phen. Đoạn Diệc Lam làm sao nhìn không ra hắn ý đồ, nếu là phát hiện chính mình có vấn đề, bọn họ sớm đều ra tay. Thái đại nhân yên tâm đi, trước mắt như vậy tình thế, nên làm cái gì không nên làm cái gì, lòng ta đều rất rõ ràng. Nói, lại giơ tay xoa xoa giải trí đầu nhỏ. Nói ta thê nhi đều tại bên người, vô luận như thế nào, đều sẽ không làm các nàng đã chịu thương tổn. Đoạn Diệc Lam lời này nói được tích thủy bất lậu, Thái Huy tự nhiên nghe không ra trong đó chi ý, thấy Đoạn Diệc Lam như thế thức thời, sắc mặt cũng hòa hoan không ít, làm các nàng tiếp tục lên thuyền, xoay người lại đi khiển trách khác võ giả đi. các nàng áp chế thuyền là một kiện phòng ngự hình linh khí, chung quanh một tầng trong suốt màn hào quang, có thể chặn lại ngũ giai võ giả toàn lực một kích. Con thuyền chở mọi người một đường chuyến về, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền lặn xuống biển rộng chỗ sâu trong, võ giả nhóm khẩn trương cực kỳ, ánh mắt như mũi tên giống nhau xuyên qua trong suốt màn hào quang, đánh giá nảy phiến biển sâu. Con thuyền ước chừng lặn xuống nửa canh giờ mới dừng lại, cự mọi người xuống nước chỗ cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng một đường xử hạ, lại liền một mảnh linh thực lá cây cũng chưa nhìn thấy, bốn phía đều là ưu thanh nước biển, an tĩnh như quỷ vực. Thang Dương một đôi lão mắt phiếm hung ác tinh quang, bấm tay một chút, huyền lực bắn ra, bao phủ ở một người sắc mặt trắng bệnh võ giả trên người, đem hắn tung ra con thuyền. Mọi người đều là kinh hãi, trơ mắt nhìn Thang Dương đem tên kia võ giả càng đẩy càng xa, đoán hắn hẳn là muốn bắt kia võ giả làm nhị, trong lòng tức giận rồi lại không dám nhiều lời, nếu không chính mình cũng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Võ giả kinh hoàng thất thố ở dãy rủa chung càng trầm càng sâu, Thang Dương bàn tay hơi nắm, nơi xa tức khắc nổ tung một đoàn đỏ thắm, ở bốn phía ưu thanh phụ trợ hạ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Liên ở kia võ giả tạc làm huyết vụ lúc sau không bao lâu, đáy biển chỗ sâu trong đống nhiên có tiếng ca truyền đến, thanh âm kia không giống sinh linh phát ra, như có như không, quỷ mị dị thường. Nghe được kia mơ hồ tiếng ca lúc sau, mọi người đều là như lâm đại địch, ở vô số hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú chung, một đạo thật lớn ám ảnh tự đáy biển chậm rãi nổi lên. Che kín gai ngược phấn hồng đầu lưỡi như thất luyện giống nhau dò ra, đem lúc trước kia võ giả nổ tung huyết đoàn tất cả cuốn lấy, rồi sau đó lùi về phía dưới chưa lộ ra thân hình ám ảnh bên trong. Một màn này xem đến mọi người ra đầu tê dại, một người võ giả rốt cuộc chịu không nổi, lạnh giọng gào giống nói kia không phải linh thực, nó là thủy quỷ. Sợ hãi như ôn dịch giống nhau nhanh chóng che kín toàn bộ khoang thuyền, ẩn ẩn có bạo động chi tượng. Thang Dương ba người lại bất vi sở động, chuyện tới hiện giờ, này đàn võ giả trừ bỏ làm như huyết thực cùng kia ma cây căn ướt, đối bọn họ tới nói cũng đã không có khác tác dụng. Thang Dương duỗi tay nhất chiều, trực tiếp thu hồi linh khí, chỉ một thoáng. Mọi người đều là bại lộ ở ưu thanh biển sâu bên trong, linh khí phòng ngự vừa đi, mọi người không thể không chạy nhanh tồi động huyền lực đem chính mình quanh thân tất cả bao vây. Không có linh khí tương trợ, không ai có thể thoát được quá kia linh thực truy kích, muốn mạng sống nói, liền đồng loạt ra tay. Dứt lời, Thang Dương dẫn đầu bạo khởi một quyền, chiều kia ám ảnh đánh tới, quyền kinh ở dưới nước cầm ầm mà tạc, một trận phẫn nộ mà thống khổ hí vang truyền đẩy ra tới. Khắp khu vực nước biển bắt đầu quay cuồng, lốc xoáy bốn hiện. Hơn 10 nói lươi hái trạng màu xanh lá ngọn gió đi trước bắn ra, hướng tới một chúng võ giả cắt mà đến. Lúc này, mọi người mới thấy rõ kia ám ảnh bộ dáng, này đại khái là ở đây mọi người nhìn thấy quá nhất kỳ lạ đồ vật, truyền đãng mà ra dao động sắc thật là linh thực không tồi, nhưng lại là thuộc về vài loại bất đồng linh thực hơi thở. Kia quái vật đằng trước lớn lên giống thủy hồ lô, tung tung khoan diệp bên trong cất giấu mấy chỗ xem không rõ quan đoàn, khoan lá cây ương viên hồ lô có thể khép mở. Lúc trước cuốn thực võ giả huyết nhục phấn hồng đầu lưỡi đó là từ nơi này mà ra. Quái vật trung đoan siêu siêu vẹo vẹo liên tiếp một đoạn khô cọc cây, cùng với một đại tùng cùng loại bụi cây cây cối, phần đuôi kéo một đoạn tổ ong trạng thanh thực, công kích võ giả hơn 10 nói màu xanh lá lươi hái liền giấu ở tổ ong xào huyệt bên trong. Cái này to lớn quái vật chỉnh thể không hề phối hợp cảm đang nói, nhìn qua có chút giống bị người tùy tay phùng ở bên nhau kỳ quái ngoạn ý, chỉ là từ giữa phát ra công kích một chút cũng không hàm hồ, một cái không lưu ý liền sẽ bị bốn loại kỳ dị vũ khí đánh trúng. Thang Dương lúc trước theo như lời thật đúng là không phải hù người, vài tên chạy trốn nhanh nhất võ giả, vừa mới nhảy ra bất quá trăm trượng, liền bị đột nhiên xuất hiện lốc xoáy một ngụm nuốt vào, lần thứ hai xuất hiện khi, đã mạc danh đi vào quái vật bên cạnh người, rồi sau đó lập tức bị màu xanh lá lươi hái chạm giữ lời tiệt. Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm kia thật lớn như ghép nối quái vật, chiều đoạn diệt lam cập giải trí nhị thú truyền âm nói lúc này phiền toái lớn, này căn bản không phải tầng thứ 6 Mark A. Chúng ta hiện tại thân ở không gian, trên thực tế thuộc về thứ 9 tầng. Đoạn Diệt Lam lúc này cũng ẩn ẩn đã nhận ra một tia chấn tướng, một bên ra quyền hoành kích chiều các nàng này phương đánh út lại thế công, một bên nhíu mày nói ngươi là chỉ thứ 9 tầng ú hải chi giới ăn mòn cái khác tầng u ma ngục. Không tồi, đây cũng là vì cái gì ở thượng một tầng hỏa nham mà, ngươi cảm ứng viêm lực so trong tưởng tượng yếu đi rất nhiều nguyên nhân, ta tưởng, nếu là lại quá thượng trăm tái, khả năng tầng thứ 5 cũng sẽ trở thành này ú hải chi giới một bộ phận. U hải chi giới vốn là có dung hợp chi lực. Đoạn Diệt Lam có chút khẩn trương, tiếp tục nói cách khác, chúng ta trước mắt chỗ đã thấy, cũng không phải mỗi một loại ma cây, mà là từ tầng thứ 6 đến thứ 9 tầng dung hợp mà sinh 4 loại ma cây. Phần 341 Chương 341 Vượng Văn Tiên Thạch Tham. Khúc Lưu Hoanh giấu tay không ngừng, đem 4 người gắn vào một tòa trong suốt màn hào quang trung, nhẹ giọng nói lúc này chính là chúng ta ẩn nấp hảo thời cơ, các ngươi thay ta lực trận. Đợi lát nữa sấn hỗn loạn ta sẽ bố ra một đạo ẩn nấp thân hình cập dao động trận pháp. chúng ta liền giấu ở này phiến biển sâu dưới, đến lúc đó cũng làm duy trì trận pháp, ta xuống tay xây dựng không gian cảm ứng điểm, tận lực xuyên qua ra toàn bộ Trường Lân núi non phạm vi, khiến cho mọi người cho rằng chúng ta chết đáy biển, đây là kết cục tốt nhất. Đối với Khúc Lưu Hoành quyết sách, mọi người tự nhiên không hề dị nghị, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, thượng còn chưa tới hỗn loạn nhất thời điểm. Đoạn Diệc Lam bốn người chậm rãi hướng tới một chỗ nhất kịch liệt vòng chiến tới gần, tính toán tuyển ở kia chỗ lặng yên ẩn nấp thân hình. Kia phiến vòng chiến huyết nhiễm ngũ hải, không ngừng có võ giả bị màu xanh lá lươi hái cắt ra, rồi sau đó lại bị trường gai ngược hồng nhạt đầu lưỡi cuốn đi huyết nhục, tuy rằng huyết tinh đến có chút lệnh người ghê tởm, nhưng lại là tốt nhất mất tích nơi. Đoạn Diệc Lam mang theo ba người vừa mới đi vào kia chỗ hôn chiến bên cạnh, liền cảm ứng được một cổ âm hàn sát ý gắt gao tỏa định ở chính mình, không kịp xoay người nhìn kỹ, lập tức ngưng ra một trường tử viêm tâm chắn tre ở sát ý đánh út lại phương hướng. Vâng! Một tiếng, một chi cơ hồ mau cùng nước biển hòa hợp một màu trường mâu bỗng nhiên ở viêm thuẫn phía trên nổ tung. Ngay sau đó, Đoạn Diệc Lam liền nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Điền Lỗi sắc mặt âm trầm xuất hiện ở mọi người trước mắt, cổ tay chỗ có nhẹ nhẹ huyết sắc hướng ra ngoài dũng giật, nhưng hắn như là hồn nhiên chưa giác. Hắn khỏe miệng mang theo ý cười ngập ngừng vài câu, cách khoảng cách cũng nghe không thấy hắn nói chút cái gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một vật, bấm tay chiều Đoạn Diệc Lam này phương bắn ra, rồi sau đó thân hình bắt đầu đống nhiên bạo lui. Đoạn Diệc Lam kinh hãi, lấy huyền lực bảo vệ Khúc Lưu Hoành ba người cũng bắt đầu bạo lui, nàng giống như xem đã hiểu Điền Lỗi vừa rồi môi động chi gian nói ba chữ đi tìm chết đi. Đoạn Diệc Lam phía sau khu vực còn có mười mấy tên võ giả đang cùng ma cây kích đấu, ngay cả Thang Dương ba người cũng ở trong đó. Điền Lỗi tự hạ đến tầng thứ 6 sau, ánh mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá Đoạn Diệc Lam. Rốt cuộc mong đến nàng bơi vào Thang Dương một hàng khu vực phạm vi, quyết đoán ra tay. Điền Lỗi sở ném mạnh chính là một quả linh khí, bảo mệnh sử dụng, nhưng phá bát giai phòng ngự, hắn nguyên bản không tính toán ở săn thú đại chiến tồi dùng, rốt cuộc loại này gian lận linh khí, dùng cho rèn luyện nơi một chút cũng không sáng giỏi. Mà giờ này khắc này, hắn tồi động lên lại hoàn toàn không có gánh nặng, ở hắn xem ra, trước mắt này nhóm người hết thể đều đáng chết, dẫm chính mình thượng vị, đem chính mình trở thành cẩu chặt đứt chính mình cánh tay, hiện tại tất cả đều táng thân tại đây biển sâu bên trong đi. Linh khí bùng nổ thật sự mau, mau đến trừ bỏ Đoạn Diệc Lam một hàng, này phiến vòng chiến bên trong võ giả chỉ có Thang Dương cảm ứng được nguy hiểm, chiến hỏa cùng huyết nhục bay tán loạn chung, linh khí ầm ầm mà bạo. Đoạn Diệc Lam lúc này nào còn dám đi để ý bạo không bại lộ thân phận vấn đề, nàng có thể từ kia linh khí dao động bên trong ngửi được chí mạng hơi thở. Tâm thần mãnh động, trực tiếp trưng bày tử kim viêm cánh, đem Khúc Lưu Hoành ba người gắt gao quấn vào chính mình cánh chim bên trong. Rồi sau đó đông nhiên thu nạp. Thang Dương đình chỉ công kích, lập tức đem cả người huyền lực bùng nổ tồi động phòng ngự, hắn thậm chí đều không kịp nhắc nhở Thái Huy hai người, Điền Lỗi linh khí đã là nổ mạnh. Thật lớn bạo phá thanh ở khắp hải vực truyền đẩy ra tới, thân ở nổ mạnh trung tâm mười mấy tên võ giả cùng với kia hình thù kỳ quái ma cây tức khắc bị kình phong cắn nuốt, quấy ra một hồi kinh thiên động địa đáy biển gió lốc. Nay chỗ vòng chiến bên ngoài võ giả sôi nổi bị gió lốc xúc ra, thực lực nhược chút trực tiếp giảo thành một đồng huyết vụ. Xài khôn một hàng vận khí tốt hơn, hôn chiến bắt đầu khi, bọn họ không kịp đi theo Đoạn Diệc Lam, bơi tới ly vòng chiến khá xa bên kia. Gió lốc đánh út lại, xài khôn vội vàng tế ra tinh huyết, toàn lực cuốn lên tộc nhân của mình chiều mặt biển chạy như điên. Cùng hắn có tương đồng cách làm còn có hơn 10 danh võ giả, kia linh khí uy lực quá mức khủng bố, nếu không mượn dùng tinh huyết chi lực, chỉ sợ căn bản trốn không thoát gió lốc thổi quét phạm vi. Gió lốc ước chừng rằng có một nén hương thời gian, hơn nữa vẫn cứ không có ngừng lại dấu hiệu. Đoạn Diệc Lam viêm cánh lại là phòng ngự mạnh mẽ, cũng kinh không được nhưng phá bát giai phòng ngự gió lốc xé rách, huống chi kia linh khí nguyên bản chính là hướng về phía nàng tới. Mắt nhìn một đôi viêm cánh bị cắt vỡ nát, phảng phất ngay sau đó liền sẽ băng mở tung đi, diệt thế hàn băng dao đột nhiên từ Đoạn Diệc Lam viêm cánh bên trong nhảy ra, rít gào dưới, một đạo thật lớn hung dao đột nhiên tại đây u gió biển bạo bên trong xuất hiện. Lưỡi dao gió như lăng trì giống nhau rậm rạp cắt đến dao thân, máu tươi vựng nhiễm mà ra. Lại càng thêm kích phát rồi diệt thế hàn băng giao hung tính. Đem Đoạn Diệc Lam ba người cuốn tiến giao thân hảo sinh che chở, rồi sau đó tại thân thể chung quanh kết ra một tầng băng cứng, nhanh như tia chớp hướng tới biển sâu nơi xa bắn ra. Trước đoạn thời điểm cắn nuốt giao long hạt sở cất giữ năng lượng, tại đây một khắc đều bị kích phát, không ngừng bổ sung này trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao lực lượng cập huyết nhục chi lực. Diệt thế hàn băng giao thân thể tuy rằng toàn là đau nhức, nhưng trong lòng lại là hưng phấn không thôi. Chỉ cần chính mình có thể tại đây chàng gió lốc trung kiên cầm xuống dưới, thực lực chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Nói vậy, cũng coi như là nhờ họa được phúc, ở cánh mạng nguy cơ thời điểm, dấu ở huyết nhục chỗ sâu trong năng lượng có thể hoàn toàn bùng nổ. Mắt thấy liền sắp chạy ra gió lốc phạm vi, diệt thế hàn băng giao bỗng nhiên lòng có sở động, cảm ứng dưới, phát hiện chính mình đuôi tiêm thế nhưng cất giấu một bóng người. Là Thang Dương. Lão gia hỏa thật không biết xấu hổ, nương chính mình tốc độ bỏ chạy. Diệt Thế Hàn Băng Giao tâm thần vừa động, đang muốn hất đuôi đem Thang Dương một lần nữa ném hồi gió lốc, mới vừa có điều động, Thang Dương liền cảm thấy được. Hắn linh khí đã bị gió lốc chấn vỡ, toàn dựa vào huyền lực phòng ngự mới nhặt về cái mạng, nếu là lại bị ném hồi gió lốc, bất tử chỉ sợ cũng sẽ lột ra. Thang Dương bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một quả mượt mà thạch châu, đúng là vẫn luôn bị hắn bảo quản kia U Ma Thạch. Ở tới Dược Tông phía trước, bọn họ tra quá một ít tương quan sách cổ, tuy rằng được đến tin tức không được đầy đủ, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là cứu hắn một mạng. U Ma Thạch trừ bỏ có thể mở ra U Ma Ngục cập các tầng nhập khẩu ngoại, lấy đặc thù phương thức tồi động, có thể trực tiếp tiến vào U Ma Ngục đệ thập tầng không gian. Thang Dương căn bản không đến lựa chọn, chiếu sách cổ phương pháp, tồi động huyền lực quán trú trong đó. Ở giao đuôi đâm ra hết sức, mở ra nấp trong U Ma Thạch nội không gian truyền tống trận, u quang chợt lóe, liền người mang giáo hết thể biến mất tại chỗ, chỉ có kia lệnh nhân tâm hại gió lốc còn tại liên tục tàn sát bừa bãi. U Ma Ngục đệ thập tầng. Đây là một chỗ tràn đầy cục đá không gian giới, phóng nhãn phóng đi, núi đá thạch lâm liên miên phập phồng, địa thế chỗ trũng chỗ, cũng toàn là đá vụn, nơi này không có một thảo một mục, càng không có linh thực hơi thở. Đột nhiên xuất hiện tại đây phiến thạch trong đất Đoạn Diệt Lam một hàng, giống như là bị người dùng lực ném vào loạn thạch than chung mấy con kiến kiến, chỉ là này phiến thạch than cũng không có dòng nước. Diệt Thế Hàn Băng Giao bản thể quá dẫn người chú ý, vì thế lại khôi phục tiểu nam đồng bộ dáng, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng may hung thú da dày thịt béo, đảo cũng không gì trở ngại. Đoạn Diệt Lam sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng nàng thân thể mặt ngoài nhìn không ra có bất luận cái gì thương thế, nhưng vừa rồi viêm cánh bị hủy, trong cơ thể huyết nhục cập kinh mạch cũng có điều tổn hại. Phu cận cũng không có Thang Dương thân ảnh cập hơi thở dao động, nhưng tất cả mọi người biết hắn nhất định cũng bị truyền tống đến này đệ thập tầng không gian, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, hắn rơi xuống đất điểm không ở nơi này. Trước mắt tình huống trở nên càng thêm phức tạp, các nàng nguyên bản tính toán ở kia U Hải chi giới ẩn nấp cũng trốn chạy, không nghĩ tới biến cố đột nhiên phát sinh, hiện tại hết thể rơi xuống U Ma Ngục đệ thập tầng. Nơi này tin tức không người nào biết, nhưng tưởng cũng biết nơi này nguy hiểm trình độ khẳng định không thể so U Hải chi giới tiểu. Khúc Lưu Hoành từ trong túi càn khôn lấy ra đan dược Uy Đoạn Diệt Lam ăn vào, lôi kéo nàng ngồi vào một khối đại như cung điện thạch đôi hạ, quan tâm hỏi cũng Lam, ngươi thường thế thế nào? Khúc Lưu Hoành khăn che mặt sớm tại lúc trước biển sâu gió lốc chung mất đi, Đoạn Diệt Lam nhìn kêu minh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, tự nhiên sẽ không hướng trọng châu báo. Một bên vận chuyển huyền lực nhanh chóng chữa trị trong cơ thể thương chỗ, một bên an ủi nói ta không có việc gì, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, lão gia hỏa kia thương thế cũng không nặng, lưu lại nơi này bị hắn tìm được liền phiền toái. Khúc Lưu Hoành lược làm suy nghĩ, rồi sau đó mới mở miệng nói chúng ta không thể tới gần này một tầng trận pháp lối vào, nói không chừng hắn đang ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, hơn nữa trên tay hắn có U Ma Thạch, trận pháp có điều động, nói không chừng hắn lập tức là có thể cảm ứng được. Chúng ta liền chiếu sớm định ra kế hoạch hành sự, tìm cái ẩn nấp chỗ, các ngươi thay ta lược trận, ta tới xây dựng không gian cảm ứng điểm. Lược làm thương nghị lúc sau, mọi người liền thu liễm hơi thở, lược tiến một mảnh núi đá đàn. Đại Khúc Lưu Hoành bố trí hảo một tòa loại nhỏ ẩn nấp hơi thở trận pháp sau, lược làm điều tức, trực tiếp bắt đầu ngưng thần xây dựng không gian cảm ứng điểm. Đoạn Diệt Lam ba người một tấc cũng không rời bảo hộ, đồng thời cũng đánh lên hoàn toàn cảnh giác, phòng bị Thang Dương, cũng phòng bị này đệ thập tầng truyền thuyết bên trong thượng cổ 10 đại ma cây đứng đầu. Liền sinh trưởng hoàn cảnh đều do thành như vậy, không chừng lại là cái chiến lược siêu cường quái vật. Hai cái canh giờ sau, chính nhắm mắt ngưng thần để phòng Đoạn Diệt Lam, đột nhiên hai mắt mánh mở to. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, đại địa liền bắt đầu chấn động lên. Giải trí nhị thú nguyên bản ở nơi khác đề phòng, phát hiện dị động sau, vội vàng buôn hồi Đoạn Diệt Lam cập Khúc Lưu Hoành hai người bên người. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là kia lão đông tây ở phá rối? Đoạn Diệt Lam lắc đầu không phải hắn, nơi này khắp không gian đều ở chấn động, hắn còn không có kia bản lĩnh. Chẳng lẽ là này một tầng ma kê? Ta cũng không biết, đợi lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải hộ hảo Lưu Hoành. Không thể làm nàng đã chịu quá nhiễu. Đại địa chấn động càng ngày càng mạnh, tới sau lại, toàn bộ đất đều bắt đầu như sóng đảo như vậy cuộn cuộn. Đoạn Diệt Lam tồi động huyền lực, đem Khúc Lưu Hoành sở ngồi xếp bằng kia khối cự thạch toàn bộ nâng lên, huyền phù ở tầng trời thấp bên trong, để tránh bị mặt đất kịch liệt chấn động ảnh hưởng. Núi đá thạch lâm sôi nổi bạo liệt băng thoái, hóa thành đá vụn rơi xuống, nguyên bản núi non trùng điệp cục đá giới ầm ầm sụp đổ, toàn bộ không gian biến thành vùng đất bằng phẳng đá vụn than, lại không có bất luận cái gì cự thạch ngăn cản. Liếc mắt một cái là có thể vọng đến cực xa chỗ. Trong lúc phiến thiên địa lần thứ hai an tĩnh lại về sau, toàn bộ đệ thập tầng U Ma Ngục đã hoàn toàn biến thành một tòa thật lớn đá vụn quảng trường, mà quảng trường phía trên ba chỗ không giống bình thường địa phương, tức khắc liền bị nơi đây sở hữu sinh linh phát hiện. Này ba chỗ địa phương trong đó một chỗ là Đoạn Diệc Lam đám người, một khác chỗ còn lại là đang đứng ở hoảng sợ bất an trạng thái Thang Dương, lệnh người nhất khiếp sợ chính là nơi thứ ba. Đây là một tòa duy nhất còn sừng sững to lớn tượng đá, nhìn qua có chút giống bị thợ sư điêu khắc mà thành thạch tham, ở kia thạch tham trung ương, thế nhưng treo một quả tán nâu quang thắng quả. Sở hữu vách đá đều bị chấn vỡ lúc sau, Đoạn Diệc Lam cập Thang Dương trước tiên liền cảm ứng được tung tích của đối phương. Tại đây vùng đất bằng phẳng trên quảng trường, liền cái ẩn thân chốt đều không có, mà Khúc Lưu Hoành phía trước bố trí ẩn nấp linh trận, cũng tại động đất chung rách nát, các nàng vị trí hoàn toàn bại lộ. Xem ra một trận chiến này như thế nào cũng không tránh được, đang lúc Đoạn Diệc Lam nhanh chóng hướng tới giải trí nhị thú dặn dò hết sức, đông cảm thấy Dương canh thẳng chiều kia tham quả nơi phương hướng cấp lược mà đi. Không thể làm hắn trích đến tham quả. Các ngươi tại đây hộ hảo Lưu Hoành, ta đi tiệt hắn. Nếu là bị Thang Dương thành công tháo xuống tham quả, nhất định lập tức liền sẽ toàn lực đối phó Đoạn Diệc Lam một hàng. Nếu Đoạn Diệc Lam đuổi ở hắn phía trước đem tham quả thu, nói không chừng còn có thể lấy này cùng hắn đàm phán, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, trong tay có thể ở lâu một chương lợi thế luôn là không sai. Đoạn Diệc Lam cách này tham quả khoảng cách càng gần, lúc trước ở đáy biển là lúc Viêm Cánh đã bại lộ, lúc này Đoạn Diệc Lam cũng không cần lại cố tình che lấp. Cố nén thần phách chỗ truyền đến đau đớn, tâm thần vừa động, một đôi trăm trượng Viêm Cánh cùng với lảnh lót tức minh thanh bạo triển mà ra. Nguyên bản hoa lệ xinh đẹp Viêm Cánh không lâu phía trước mới vừa bị gió lốc tổn hại, lúc này nhìn qua rách tung tóe có chút khó coi, bất quá gia tốc công năng không có ảnh hưởng, Viêm Cánh mở ra, Đoạn Diệc Lam uổng phí gia tốc, đuổi ở Thang Dương phía trước nhảy lên cự thạch. Một tay đem kia tham quả chộp vào lòng bàn tay, cả người huyền lực bùng nổ, chấn vỡ chung quanh cự thạch lúc sau, đem kia tham quả lấy xuống dưới. Có lẽ là tu tập dược tông Thúy Cẩm Thánh thuật duyên cớ, ở Đoạn Diệc Lam tay cầm tham quả trong nháy mắt, trong đầu liền dũng mãnh vào này tham quả một ít tin tức. Phượng Văn Tiên Thạch Tham, thượng cổ 10 đại ma cây đứng đầu. Đoạn Diệc Lam mới vừa đem này thu vào túi càn khôn, liền nghe mấy đạo dữ dằn phá tiếng gió chiều chính mình này chỗ đánh úp lại, đồng thời truyền đãng tới còn có Thang Dương kia bạo nộ rít gào đó là lao phu đồ vật, giao cùng lao phu, lưu các ngươi toàn thây. Đoạn Diệc Lam căn bản sẽ không tin vào hắn bất luận cái gì một câu, bọn họ ba người từ lúc bắt đầu liền kế hoạch làm sở hữu võ giả chết ở chỗ này, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Miệng đầy nói dối. Ngươi đồ vật. Thật đủ không biết xấu hổ, ngươi lại khăng khăng tương bức, ta liền lập tức đem nó hủy hoại, ngươi cả đời đều đừng nghĩ lại được đến. Đoạn Diệc Lam lời nói phi thường hữu hiệu, Thang Dương người đã buôn đến phụ cận, cánh tay đều nâng lên một nửa, công kích lại rốt cuộc không có rơi xuống. Hảo tiểu tử, dám như vậy uy hiếp Lao Phu, chính là hảo chút năm đều không có xuất hiện, đợi lát nữa có ngươi quỳ xuống tới cầu Lao Phu thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, Thang Dương thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Đoạn Diệc Lam trong lòng chấn động, Viêm Cánh lần thứ hai bạo triển mà khai, nâng trưởng hướng tới phía sau mánh oanh số quyền, bằng mau tốc độ hướng tới Khúc Lưu Hoành nơi kia phương bay nhanh mà đi. Giải trí nhị thú nhớ kỹ Đoạn Diệc Lam đi phía trước phân phó qua ngôn ngữ, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Thang Dương động tĩnh, lúc này thấy hắn nhanh như quỷ mị giống nhau chiều phía chính mình tới rồi, nhị thú tức khắc nhảy lên, đem bản thể triệu hoán mà ra, thật lớn thân hình đem Khúc Lưu Hoành trước người khu vực đổ đến quang không thể thấu. Vừa rồi ở biển sâu là lúc Thang Dương liền gặp qua diệt thế hàn băng dao, lúc này chợt nhìn lên thấy giải trí bản thể, trong lòng thực sự khiếp sợ không nhỏ. Nguyên lai kia hai cái tiểu đồng đều là cao giai hung thú biến thành, mà tuy là lấy hắn lịch duyệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra một khác đầu ra sao loại hung thú. Phần 342 Chương 342 Giải trí hình nếu kỳ lân, trên đầu trường cự giác, toàn thân trải rộng màu đen lôi vân, rít gào chi gian, màu đen lôi đỉnh tự cự giác bạo bắn mà ra, thần uy vô cùng. Thang Dương chưa bao giờ ở Bắc Viêm Đại Lục gặp qua bực này thần thú, có lẽ đã từng ở cái gì sách cổ thượng ngắm gặp qua một ít ghi lại, nhưng hắn thật sự là nhớ không quá khởi, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian làm hắn cẩn thận hồi tưởng, màu đen lôi đỉnh đã đi vào hắn trước người. Giải trí lôi đỉnh công kích cùng khác thế công có điều bất đồng, lôi đỉnh thân cây bên cạnh còn có khổ làm hình dạng hơi tế uy lực ít hơn một ít chi nhánh, công kích phạm vi đặc biệt đại. Nhất chỉnh phiến lôi đỉnh bạo hoanh mà đến, Thang Dương cũng không có thể tất cả né tránh. Đáng tiếc lôi đỉnh tuy mãnh, nhưng đối Thang Dương tạo thành thương tổn lại không lớn, hắn tâm thần vừa động liền đem tự do ở chính mình thân thể mặt ngoài lôi đỉnh chấn vỡ, tốc độ không giảm tiếp tục đi phía trước. Diệt thế hàn băng giao há mồm một phun, điều động cực hàn chi lực ở Thang Dương đi tới phương hướng ngưng ra một tầng rắn chắc băng thuẫn. Hừ, nho nhỏ linh giao cũng dám chặn đường, xem lão phu trực tiếp phá ngươi vụ băng. Thang Dương một tiếng hừ lạnh, đem huyền lực bùng nổ, như một thanh đao nhọn thẳng đến băng thuẫn. Diệt thế hàn băng dao cũng rít gào chiều băng thuẫn một khắc sần đánh sâu vào mà đi. Thích ứng huyền lực hoàn cảnh, lại cắn nuốt đại lượng giao long hạt cập huyền lực đan diệt thế hàn băng giao, giờ phút này thực lực theo kịp huyền lực lục giai đỉnh cường giả. Đặt ở Cửu Tiêu đại lục đã là đứng đầu chiến lực, nhưng đối chiến bắt giai huyền lực tu vi thang dương, vẫn là kém rất nhiều. Đinh Hai nhức góc bén nhọn phá băng thanh tự băng thuẫn chỗ truyền đãng mà ra, băng thuẫn chỉ trở đến thang dương ngắn ngủn một cái trước mắt, liền hoàn toàn băng mở tung đi, rồi sau đó hắn lại lần thứ hai cùng đón đầu tới rồi cự giao đụng phải. Trừ bỏ trời sinh mà đến thích chiến hung uy bên ngoài, thần thú lợi hại nhất đương thuộc này thân thể lực lượng, thang dương nguyên bản tự tin tràn đầy này va chạm, lại làm hắn ước chừng chiều sau ngã ra 10 trượng. Diệt thế hàn băng giao lúc trước ở nơi biển sâu bị gió lốc cắt thương thế vốn là không hảo, lúc này dồn toàn lực cùng thang dương va chạm, mấy đạo miệng vết thương lần thứ hai vỡ ra, máu tươi quần quận rơi xuống. Nhưng hắn lại một chút cũng không để bụng, ngừng thanh hình lúc sau, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thật là thống khoái. Người giao ra đã thật lâu không có đánh đến như vậy đã quyển, lại đến. Thang dương mí mắt hơi hơi chịu động, ăn qua một lần mệt đã đủ rồi, ai còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cùng thần thú đua thân thể a? Hắn nâng lên hai trường, nhanh chóng biến ảo dấu tay, nhìn chằm chằm lần thứ hai chiều chính mình đánh úp lại thật lớn thân ảnh nói lao phu phủ đệ vừa vặn không có linh giao, mang ngươi trở về cung người xem xét ngoạn nhạc tựa hồ còn rất không tồi. Vừa dứt lời, mấy đạo bích mang đã là chiều hắn phía sau phong tới, thang dương không thể không từ bỏ tiếp tục đối phó giao thú, chiều này oanh ra một đạo thật lớn quyền ấn sau, nhanh chóng xoay người đón đánh đã tập đến phủ cận công kích. Đoạn Diệt Lam mang theo chảo phúng thanh âm cũng đồng thời vang lên nhà ta cũng vừa vặn thiếu một con lão cẩu trong cửa, chọn lựa, vẫn là cảm thấy ngươi nhất thích hợp. Thang Dương bạo nộ, tông tộc ngay cả một ít cao tầng trưởng lão cũng không dám cùng hắn như vậy nói chuyện, hiện giờ lại bị một cái tiểu bối giáp mặt khiêu khích, tức khắc tức giận đến nóng tính ưa ra, hận không thể bắt lấy đối phương, một tấc tấc bóp nát đối phương xương cốt. Thang Dương liền ra số trưởng, đem bích mang hết thể nổ nát, rồi sau đó năm ngón tay thành chảo, thật lớn hấp lực đến lòng bàn tay mà ra. Hướng tới Đoạn Diệt Lam tới rồi phương hướng một chảo tìm kiếm. Tiểu tử, đại lao phu cắt lấy ngươi đầu lưỡi, xem ngươi hay không còn có thể xảo lưỡi như hoàng. Một đạo tử kim thân ảnh bị Thang Dương hút đến phụ cận, còn không đợi hắn cao hứng, trong mắt đống nhiên co rụt lại, chạy nhanh biến chảo vì quyền, đối với kia hừng hực thiêu đốt tử kim thân ảnh một quyền oanh ra. Bị hắn lấy huyền lực hút tới nào có cái gì võ giả, rõ ràng là một đoàn giống như hình người viêm ảnh, bắt giai cường giả phản ứng thật sự rất nhanh, ở kia viêm ảnh sắp tập thượng phía trước, liền bị hắn quyền ấn oanh đến chia năm xẻ bảy nổ tung. Ha ha ha, tiểu tử, còn có cái gì hoa chiêu cứ việc dùng ra đến đây đi, này đó chút tài mọn. Thang Dương nói mới nói được một nửa liền đột nhiên im bặt, hắn đột nhiên nghe được bên thai chui vào từng trận Phật ngâm phản âm, sắc mặt đại biến lên dưới, đem phong ảnh linh tộc tím liên quỷ lóe thi triển đến mức tận cùng, thân thể một bên, một thanh tử kim trường đao khó khăn lắm dán mặt chém qua. Gương mặt bị mũi đao tước ra một đạo trường ngân, từ cánh mũi cho đến bên thai. Gương mặt chỗ đầu tiên là xuất hiện một đạo tơ hồng, rồi sau đó máu tươi duyên tơ hồng phun trào mà ra, đem Thang Dương nửa khuôn mặt nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Bàn nhược vạn Phật đao tuy rằng không có một thanh chạm nhập Thang Dương quanh thân yếu hại, lại bính bính mang huyết, mấy chục bính bàn nhược vạn Phật đao gào thét mà qua lúc sau, Thang Dương đã là áo bào cho rách nát, toàn thân nhiễm huyết. Thang Dương cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình cư nhiên bị kia tiểu bối công kích thương đến, tuy rằng đều không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng làm cho như vậy chật vật, gần trăm năm tới này vẫn là lần đầu tiên. Thừa dịp Thang Dương hơi hơi sững sờ không đương, Đoạn Diệt Lam đã từ bên sườn xẹt qua, đi tới rồi Khúc Lưu Doanh bên người. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, mấy đạo chu tức viêm ảnh đốn phi mà ra, tới lui tuần tra ở Khúc Lưu Doanh chung quanh, hình thành một đạo phòng ngự cường hãn viêm cháo, đem ngoại giới kình phong cập hỗn loạn hết thể ngăn cách. Lúc này, Giải Trí Nhị Thú cũng đi vào Đoạn Diệt Lam trước mặt, hai đầu thật lớn thân ảnh một tả một hữu, có vẻ lập với trung gian Đoạn Diệt Lam thân hình càng là nhỏ gây dị thường. Đoạn Diệt Lam đem viêm cánh từ sau người triển khai, chỉ vào âm trầm mặt ra hướng tới các nàng đạp bộ mà đến Thang Dương, hào khí can vân nói nhi tạp, tùy các ngươi cha kể vai chiến đấu, ai muốn động các ngươi mâu thân, chúng ta lộng chết hắn. Dứt lời, tử kim quang ảnh chợt lóe, Đoạn Diệt Lam khi trước liền hướng tới Thang Dương mãnh công mà đi, Giải Trí Nhị Thú vội vàng đuổi kịp. Đối mặt ba người vây công, Thang Dương tuy rằng chiếm tu vi áp chế ưu thế, lại cũng chưa nói tới nhẹ nhàng. Cùng thần thú tác chiến nhưng cùng võ giả bất đồng. Thần thú trời sinh thần lực, trong xương cốt chảy xuôi thích chiến máu, biết rõ đấu không lại cũng dám với liều mạng, thân thể cũng không giống võ giả như vậy yếu ớt, căn bản sẽ không bởi vì phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân mà dừng lại đánh nhau, là rất khó triển đối thủ. Mà Giải Trí Nhị Thú phát động lôi đỉnh cập cực hàn thế công, lại ẩn ẩn mang theo một tia huy hoàng thiên uy, đón đỡ lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành một ít thương thế. Khó đối phó nhất còn thuộc cái kia rõ ràng là nhân loại, lại có thể thi triển thần thú công kích đáng giận tiểu tử. Thang Dương trong lòng phẫn nộ cực kỳ. kẻ hèn thất giai hậu kỳ tu vi mà thôi, vừa rồi thế nhưng thi triển liên hoàn kế đem chính mình thương đến nỗi này, nếu không phải chính mình phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa bị người tức cổ. Thang Dương lấy một đôi tam, nguyên bản nghĩ trước kéo chút thời gian hao háo lực lượng của đối phương, hắn sợ bức cho quá cấp, đối phương nảy sinh ác độc thật sự phá hủy vừa rồi kia căn thang quả, cùng chính mình cá chết lưới rách. U ma ngục đệ thập tầng xuất hiện đồ vật nhất định bất phàm, nói cái gì chính mình cũng nhất định phải đem này cướp được tay. Đoạn Diệt Lam tự nhiên sẽ không thật sự phá hủy Phượng Văn Tiên Thạch Tham, một bên truyền âm cấp giải trí nhị thú, làm cho bọn họ phối hợp chính mình công kích, một bên ở trong lòng nhanh chóng ý tưởng phá địch biện pháp. Nếu là không thể đem này chân chính đánh chết, liền tính chính mình kéo dài tới lưu vanh đem không gian cảm ứng điểm xây dựng hoàn thành, cũng không thể bình yên rút đi. Thang Dương chỉ cần một quyền, liền có thể trí không gian cảm ứng điểm xuất hiện hỗn loạn, các nàng đừng nói truyền tống đến ngoại giới, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị không gian loạn lưu cắn nát ở trong đó. Còn nữa, chính mình Chu Tức Viêm cánh đã bại lộ, Thang Dương hiện tại còn chưa phản ứng lại đây, nhưng sớm hay muộn hắn sẽ phát hiện không thích hợp, nếu là thả hổ về rừng, nguy hại chính là toàn bộ Cửu Tiêu đại lục. Tản ra. Đoạn Diệt Lam hét lớn một tiếng, chính vây công Thang Dương giải trí nhị thú đột nhiên thân hình bạo lui mà ra, Thang Dương còn chưa phản ứng lại đây đối phương lại tưởng làm cái gì xiếp, một tòa đại như núi cao lôi thạch liền từ trên trời giáng xuống, chiếu Thang Dương đỉnh đầu thật mạnh đè ép xuống dưới. Đây là Đoạn Diệt Lam âm thầm tồi động xích lôi ấn, nương giải trí nhị thú kia che trời thân hình cập ù ù không dứt thế công, thành công che lấp xích lôi ấn dao động. Thẳng đến Thang Dương bị mang tiến xích lôi ấn chân áp phạm vi, Đoạn Diệt Lam mới phân phó nhị thú thối lui, Thang Dương ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị lôi thạch hung hăng áp xuống, tiêu thảm liền người mang thạch đồng loạt tạp vào phía dưới đá vụn mà chung. Đoạn Diệt Lam ba người đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng này một kích có thể muốn Thang Dương mệnh, nương này ngắn ngủi thở dốc chi cơ, Đoạn Diệt Lam liền chảo số đem huyền lực đan, như đảo cây đậu giống nhau ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Căn bản không kịp chậm rãi ngưng thần điều tức, nàng chuẩn bị một bên kích đấu một bên luyện hóa. Bát giai trung kỳ đối phó lên so trong tưởng tượng càng khó, Đoạn Diệt Lam trong đan điền huyền lực đã mau thấy đáy, giải trí nhị thú phòng trừng cũng cùng chính mình trạng thái không sai biệt lắm. Đấu lâu như vậy, nếu không phải ỷ vào thần thú mạnh mẽ vô cùng thân thể lực lượng, bọn họ chỉ sợ đã vô pháp công kích. Không chờ ba người thở dốc lâu lắm, phía dưới liền truyền đến một trận phẫn nộ tới cực điểm gào giống các ngươi này đàn con kiến, thế nhưng thương lão phu đến tận đây, lão phu hôm nay chắc chắn các ngươi bầm thây vạn đoạn. Thật lớn bạo phá thanh tự phía dưới vang lên. Núi cao lôi thạch tầm ầm mà thoái, cuối cùng hóa thành lớn lớn bé bé hòn đá chia năm xẻ bảy khai đi, Đoạn Diệt Lam duy nhất một cái lợi hại công kích hình linh khí đến tận đây hoàn toàn tổn hại. Bất quá có này một lát điều tức, Đoạn Diệt Lam trong đan điền tốt xấu khôi phục một chút huyền lực, nhìn phi đầu tán phát hướng tới phía trên buôn lược mà đến Thang Dương, Đoạn Diệt Lam ánh mắt dùng mình, lần thứ hai ra quyền đón chảo. Dư quang thoáng nhìn giải trí nhị thú thân ảnh, Đoạn Diệt Lam vội vàng truyền âm nói giải trí, ngươi đi lưu hành bên người điều tức. Ngươi hiện tại trạng huống ra tay không có quá lớn hiệu quả, chạy nhanh khôi phục, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, lại đổi ngươi tới chiến. Dứt lời, âm thầm đem đồ tiên châu cũng ném tới giải trí trên tay, đây là Đoạn Diệt Lam từ Tạ gia thiên tài nơi đó đoạt được cam khí, xứng lấy đặc thù linh khí tồi động năng phá bát giai phòng ngự. Đáng tiếc các nàng trong tay không có Tạ gia đặc thù linh khí, mạnh mẽ tồi động đồ tiên châu đối địch, có lẽ dừng ở Thang Dương trên người chỉ là không ngứa không đau công kích. Bất quá giờ phút này các nàng lại không có càng nhiều đối địch phương pháp, giải chi đã vô lực tái chiến, nếu bị đánh lén chỉ có đường chết một cái, có thể lấy đồ sườn châu chắn đến một kích, liền có thể tạm bảo tánh mạng. Giải chi trạng thái thật là kém tới rồi cực điểm, thân hình cùng với cự giác phía trên lôi đỉnh không hề, cả người không một chỗ hảo mà, thoạt nhìn như là một con bị lột ra linh quyển. Đoạn Diệt Lam tuy rằng ngoài miệng nói trước làm hắn điều tức, nhưng trên thực tế sẽ không lại làm hắn xuất chiến, nếu làm giải chi lại ngạnh căng đi xuống. Phỏng chừng ai thượng hai quyền, phải thân hồn đều diệt. Diệt thế hàn băng giao tình huống so giải trí tốt một chút, ít nhất còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Đoạn Diệt Lam cắn chặt răng cùng Thang Dương ngạnh hám một quyền, thân hình chiều sau bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều mau bị chấn đến di vị, chưa rơi xuống đất, đã là phun ra số khẩu máu tươi. Thang Dương như thế nào buông tha bực này cơ hội, bàn chân mở rậm, liền hướng tới Đoạn Diệt Lam bạo lược mà đi, tuy rằng hắn cũng bị thương cả người mang huyết. Nhưng yếu hại chốt đều không trở ngại, trong đan điền cũng còn thừa có bốn thành huyền lực, này đó là bát giai cùng thất giai lệch trời chênh lệch. Tới rồi bát giai huyền lực cái loại này trình tự, sinh mệnh cứng cỏi độ cùng với huyền lực dự trữ đều xa xa vượt qua thất giai. Đổi lại mặt khác ba gã thất giai võ giả cùng chi đối địch, có lẽ căn bản liền hắn tam thành huyền lực đều tiêu hao không được, càng miễn bản là đem hắn đánh đến cả người là bị thương. Mắt nhìn Thang Dương trưởng kình đã tập đến phụ cận, Đoạn Diệt Lam đang chuẩn bị đem rách nát bất kham viêm cánh triệu ra. Diệt Thế Hàn băng giao kia bạo nộ thanh âm liền chấn lại đây. Nàng là ta phủ chủ đại nhân, lão cẩu ngươi hôm nay muốn động nàng, liền từ lao tử thi thể thượng bước qua đi. Nghe Diệt Thế Hàn băng giao ngôn ngữ, Đoạn Diệt Lam mũi gian đau xót, ngay sau đó liền nhìn thấy một tòa cực hàn băng sơn hướng tới thang dương hung hăng đụng phải qua đi. Đoạn Diệt Lam ngã đến mặt đất sau, lại là liên tiếp số khẩu máu tươi phun ra, nàng không có lập tức đứng dậy, cảm ứng chính mình trong cơ thể giống tuyết đan điền, biết chính mình giờ phút này liền lăng không lao đi hỗ trợ lực lượng cũng không có. Đoạn Diệt Lam ngoài miệng thấp thấp mắng vài câu, rồi sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vừa lật, đem lúc trước đoạt được Phượng Văn Tiên Thạch Tham lấy ra tới. Một cắn lưỡi tiêm, đỏ thắm tinh huyết tự trong miệng phun ra, vô cùng tinh thuần năng lượng tụ với lòng bàn tay, rồi sau đó nắm chặt Phượng Văn Tiên Thạch Tham bắt đầu tồi động Thúy Cẩm Thánh Thuật. Này cái Phượng Văn Tiên Thạch Tham cũng không có tiến vào thành thuộc kỳ, liền tính bị người được đến, cũng vô pháp luyện hóa, đây cũng là Đoạn Diệt Lam mới vừa hái nó thời điểm đoạt được đến tin tức. Khúc Lưu Anh không biết khi nào mới có thể xây dựng hoàn thành, nhưng Đoạn Diệt Lam cập giải trí nhị thú đã căng không nổi nữa, Đoạn Diệt Lam từ chiến đấu chi sơ liền vẫn luôn ở suy tư phá cục phương pháp, nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ đến cũng chỉ có trước mắt này một cái. Diệt Thế Hàn băng giao va chạm qua đi, cũng lại thi triển không ra bất luận cái gì công kích, cả người ra chóc thịt bong, nằm ở một ông từ chính mình trên người chạy xuôi tụ thành vũng máu, mồm to khụ huyết, ánh mắt lại không một ti sợ hãi, trong miệng vẫn mắng cái không ngừng. Thang Dương biết hắn là ở kéo thời gian, trực tiếp xem nhẹ hắn chửi bậy, lạnh lùng ném xuống một câu lão phu nói qua muốn đem ngươi bắt trở về cung người thường nhạc, ngươi nhưng đến chống đỡ a, ngàn vạn đừng đã chết. Thang Dương thấy Đoạn Diệt Lam đem Phượng Văn Tiên Thạch Tham nắm trong tay, cả người là huyết, vẫn không nhúc nhích ngồi, giống như không tính toán lại đứng lên tiến công. Hắn một bên hướng phía trước đi, một bên nhịn không được châm chọc ra tiếng nói lại chơi uy hiếp kia bộ đã đối lão phu vô dụng, lão phu hôm nay cho dù không chiếm được kia thạch tham, cũng muốn đem ngươi lột ra rút gân. Đoạn Diệt Lam chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn cười lạnh ra tiếng nói ta thu hồi vừa mới câu nói kia, không nghĩ làm ngươi này lão cẩu trở về xem đại môn, trực tiếp giết tương đối bất lo, miễn cho lãng phí nhà ta lương thực. Thang Dương giận cực phản cười, trong mắt bên trong sát ý tất hiện, lòng bàn tay nắm chặt, một thanh tử huyền lực ngưng tụ thành lưỡi dao bị này để ở trong tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Đoạn Diệt Lam, tựa hồ ở suy xét trước cắt lấy đối phương nào bộ phận tương đối hả giận. Đoạn Diệt Lam cũng không hề ngôn ngữ, thật mạnh thư ra một hơi, làm cho Thang Dương mặt, ngửa đầu trực tiếp đem Phượng Văn Tiên Thạch Tham ném vào trong miệng. Thang Dương đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó liền cười ha ha lên nếu lão phu nhớ không lầm nói, này đệ thập tầng sinh trưởng ma cây kêu Phượng Văn Tiên Thạch Hoa, thu lấy linh thạch chi lực vì thực, ngươi lúc trước sở trích đến, đó là Phượng Văn Tiên Thạch Tham. Vừa dứt lời, Đoạn Diệt Lam hơi thở dao động chợt mà biến, thấp buồn âm bạo thanh không ngừng tự này trong cơ thể truyền đãng mà ra, cho dù cách thật xa khoảng cách, Thang Dương cũng có thể nghe được nàng trong cơ thể huyết nhục băng toái thanh âm. Thang Dương đi đến cự nàng trăm trượng ở ngoài liền ngừng lại, tấm tắc cười nói Phượng Văn Tiên Thạch Tham năng lượng bàng bạc vô cùng, lại cũng hung mãnh như thú, cần trở lên trăm loại linh dược đi này hung tính luyện chế thành đan dược, mới có thể cùng võ giả ăn. Lão phu vốn định tự mình động thủ hủy đi ngươi xương cốt, bất quá hiện tại xem ra, cũng không cần lão phu động thủ, ha ha, lão phu không chỉ có thể thưởng thức một hồi huyết nhục tự bạo, còn có thể nhìn ngươi một lòng tưởng bảo hộ thê nhi bị ngươi sở bạo kình phong xé nát, thật là đại khoái nhân tâm a. Dứt lời, Thang Dương duỗi tay phất một cái, ở chính mình trước người ngưng ra một mặt huyền lực thuẫn, chờ xem sắp xuất hiện huyết nhục bay tứ tung. Phần 343. Chương 343 Nghiệp Hỏa Chi Lò. Khúc Lưu Hoành toàn thân bao phủ ở một viên hơi mỏng quang kén bên trong, bên ngoài Chu Tức Viêm ảnh bởi vì Đoạn Diệt Lam kiệt lực cũng tất cả tiêu tán. Không gian cảm ứng điểm một khi xuống tay xây dựng, liền không thể dễ dàng gián đoạn, nếu là mạnh mẽ rời khỏi, bày trận người vô cùng có khả năng hoàn toàn bị lạc ở không gian đường hầm bên trong. Giải Trí hơi thở thoi thóp ghé vào quang kén bên cạnh, trong lòng lo lắng đến muốn mệnh, lại liền đứng thẳng khí lực cũng không. Diệt Thế Hàn băng giao tình huống càng là không xong, lúc trước hắn dùng hết toàn lực cùng Thang Dương va chạm, cơ hồ muốn hắn mệnh, nếu không phải có giao long hạt dư lực chống, chỉ sợ đương trường phải lạnh. Đoạn Diệt Lam một đường tu luyện đến bây giờ, ăn qua đau khổ vô số kể. Nhưng như lúc này như vậy đau tận xương cốt, lại vẫn là lần đầu. Da thịt bị cổ động năng lượng căng đến tan vỡ, không đếm được huyết tuyến tự này thân thể bắn ra, từ xa nhìn lại, như là một con bị muôn vàn tiểu kim đâm phá máu loang túi. Phượng Văn Tiên Thạch Tham nhập bụng tức hóa, bàng bạc năng lượng như hồng thủy giống nhau hướng tới khắp người lao nhanh, nơi đi qua, có hủy diệt hết thể chi thế. Lúc trước ở trong chiến đấu chấn thương huyết nhục cập kinh mạch, giờ phút này bị năng lượng cọ rửa trong nháy mắt, liền sôi nổi bạo vỡ ra đi. Hồng thủy năng lượng thẳng đến đan điền, chẳng được bao lâu liền đem khô cạn đan điền chi hải rót mãn, lại không có một tia muốn dừng lại ý tứ, đan điền là võ giả tụ khí chỗ, nếu là bị hủy, tu vi cũng sẽ tùy theo tận phế. Đang lúc đan điền chi hải mau bị mở rộng đến cực hạn hết sức, thần phách tiểu nhân hai mắt đồ mở to, kim đồng lạnh lùng mà bệ nghễ, cái miệng nhỏ một trường, lại là đem đan điền chi trong biển sôi trào năng lượng mạnh mẽ hấp thụ mà vào, như thiên long hút thủy giống nhau. Nguyên bản thẳng tiến không lùi năng lượng thấy có hắn vật tương trở, đâu chịu thiện bãi cam hưu, tàn sát bừa bãi thổi quét gian, bốn phương tám hướng hướng tới thần phách tiểu nhân điên dũng mà đi. Thần phách tiểu nhân giữa mày viêm ấn bỗng nhiên như vật còn sống giống nhau vặn vẹo lên, một đạo kiệt ngạo cực kỳ tức minh thanh truyền đãng mà ra, chấn đến liền lao nhanh như hồng năng lượng cũng thoáng trệ hoãn một chút. Tử kim nghiệp hỏa thổi quét, đem toàn bộ thần phách tiểu nhân bao vây mà vào, càng thêm điên cuồng đem năng lượng hấp thụ đi vào. Có thần phách tiểu nhân hỗ trợ, đan điền cuối cùng có thể bảo toàn, Đoạn Diệt Lam ở đau nhức bên trong đau khổ bảo vệ cho một tia thanh minh lại không dám có bất luận cái gì thả lỏng. Nàng so Thang Dương rõ ràng hơn trực tiếp An Phượng Văn Tiên Thạch tham dự dẫn tới cái gì kết quả, nhưng nàng lại không có lựa chọn khác. Đoạn Diệt Lam biết chính mình thần phách tiểu nhân giữa mày viêm ấn bên trong có một chỗ hỗn độn thiên địa, biết nghiệp hỏa đó là từ nơi đó mà ra, cũng ẩn ẩn biết nơi đó cất giấu một đạo cực kỳ thần bí tồn tại. Nàng đánh cuộc chính là kia nói thần bí tồn tại có thể hay không ra tay, cái kia tồn tại tựa hồ có chính mình ý thức, chỉ là tình hình chung sẽ không cùng Đoạn Diệt Lam câu thông. Nhớ trước đây ở hành y Liệt tông nội, tiến hành thiên cơ cổ hoàng trung so tuyển là lúc, Đoạn Diệt Lam còn từng dùng chút mưu mẹo lệnh này ra tay hỗ trợ. Đoạn Diệt Lam cảm thấy kia nói thần bí tồn tại hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn chính mình đi tìm chết, chính mình nếu là thân chết hồn tiêu, nó cũng đem không còn nữa tồn tại. Tự bảo vệ mình là mỗi một cái sinh ra ý thức sinh linh bản năng, nó nếu ra tay, chính mình tắc có một nửa cơ hội phá rồi mới lập. May mắn chính là, Đoạn Diệt Lam đánh cuộc chính xác. Tuy rằng hiện tại Đoạn Diệt Lam thượng còn không biết chính mình thần phách bên trong kia nói thần bí tồn tại, là thượng cổ chu tức thần một đạo ý chí, nhưng này cũng không gây trở ngại Đoạn Diệt Lam biết nó thâm thúy mà mạnh mẽ. Áp lực chợt giảm, Đoạn Diệt Lam liền dẫn đường trong cơ thể năng lượng dọc theo rách nát bất kham kinh mạch chậm rãi vận hành, thủy có thể phúc thuyền, cũng có thể tái thuyền. Ở Đoạn Diệt Lam công pháp dẫn đường hạ, tàn sát bừa bãi như hồng thủy năng lượng bắt đầu trở nên thuần phục. Chỉ là cái này quá trình cực độ thống khổ, phá lập thay đổi chung, chỉ có cắt đi thì thối, mới có thể lệnh tân sinh chi cơ sinh trưởng. Đoạn Diệt Lam giờ phút này trải qua, đúng là chính mình động thủ quát cốt chữa thương việc. Thang Dương lập với không gần cách đó không xa, vui vẻ thoải mái nhìn Đoạn Diệt Lam bị chính mình máu tươi tới thành một cái huyết hồ lô, nhìn nàng ở năng lượng bạo hướng dưới run rẩy không thôi thân thể, bên miệng tàn nhận ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nhưng hơn phân nửa nén hương thời gian trôi qua, tưởng tượng bên trong huyết nhục bay tứ tung một màn trước sau không có xuất hiện, Thang Dương trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Cái loại này trình độ năng lượng đánh sâu vào, đừng nói một người thân bị trọng thương thất giai võ giả, chính là chính hắn cũng thừa nhận không xuống dưới, đối phương lại là ý chí ngoan cường cứng cỏi, căng thời gian cũng không tránh khỏi có chút quá dài. Thang Dương hơi nhíu mày, rồi sau đó nâng lên một trường, chiều Đoạn Diệt Lam thân thể phía trên mánh oanh mà đi. Đoạn Diệt Lam vẫn không nhúc nhích, thẳng đến kia trưởng lực tập đến trước người một trượng chi cự khi, một con mang huyết cánh tay mới chậm rãi nâng lên, ngay sau đó, lòng bàn tay nắm tay, nhắm ngay bạo bắn mà đến trưởng lực một quyền oanh ra, trưởng lực theo tiếng mà bạo. Thang Dương sắc mặt kịch biến, chính mình vừa rồi kia một trưởng tuy nói cũng không có đem hết toàn lực, lại cũng không phải trọng thương dưới thất giai võ giả có thể tiếp được. Lúc trước đối phương thượng ở toàn thịnh thời kỳ, tiếp chính mình một kích đều yêu cầu đồng thời thi triển nhiều loại công pháp, hiện tại sẽ xuất hiện loại tình huống này lại là vì sao? Thang Dương quả thực không dám xuống chút nữa tưởng, liên tiếp oanh ra mấy trăm quyền, hướng tới Đoạn Diệt Lam cập khúc lưu oanh nơi khu vực hung hăng đánh tới. Kinh thiên động địa bạo phá tiếng vang liên tục không dứt, Thang Dương trong lòng mánh nhảy, vừa không dám mạo muội tiến lên cũng không dám dừng tay, ở bát giai cường giả luân phiên bạo oanh dưới, mở mang đá vụn quảng trường lần thứ hai nhấc lên cường trấn. Oanh kích một hồi lâu, Thang Dương mới thở hổn hển thu công pháp, hắn tin tưởng vô luận đối thủ vừa mới là đang làm cái quỷ gì, ở chính mình kia phiên liền đánh hạ đều sẽ bị tạc đến thi cốt vô tổn, kẻ hèn một người bị thương nặng đem chết thất giai võ giả mà thôi, còn có thể phản thiên đi. Quần quần khói đặc dần dần tan đi, lộ ra một tòa thật lớn đá vụn hố, hố nội trừ bỏ hỗn độn đá vụn bột mịn, nào còn có một tia sinh linh bóng dáng. Thang Dương đại thở phào nhẹ nhõm, hư lạnh một tiếng liền xoay người hướng tới diệt thế hàn băng giao ngã xuống phương hướng đi đến, hắn sắc mặt khó coi, tính tính chính mình lần này trả giá cập đoạt được, cảm thấy mất công không thể lại mệt. Đều do Thái Huy cái kia tiểu tử thúi, nếu không phải hắn cực lực xối dục, lão phu như thế nào lạc đến nỗi này, đến kia vài cọng ma hoa ma quả, còn chưa đủ lão phu dưỡng thương sử dụng, phi, thật là đen đủi. Thang Dương một bên chửi nhỏ một bên hành tẩu, sắp đi đến diệt thế hàn băng giao trước mặt khi, đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, nhìn diệt thế hàn băng giao ánh mắt, liền như thấy được địa phủ ác quỷ giống nhau. Nói đúng ra, Thang Dương nhìn chính là ngồi xổm Diệt Thế Hàn Băng Giao bên một đạo huyết sắc thân ảnh. Đó là một cái cả người tắm máu tóc dài nữ tử, duỗi tay nhẹ nhàng ấn với dao đầu, hồn hậu năng lượng như sông nước giống nhau rót vào ở giữa, nguyên đã trọng thương hôn mê cự dao lần thứ hai mở gục xuống mí mắt. Ở kia tóc dài nữ tử phía sau cách đó không xa, một quả quang kén tán oánh oánh bạch mang, quang kén bên cạnh còn nằm bò hơi thở thoi thóp một khác đầu thần thú. Thang Dương trong lòng đống nhiên lột bột nhảy dựng, không tự chủ được gian đã là lùi lại hai bước, chỉ vào kia ngồi xổm Diệt Thế Hàn Băng Giao bên cạnh nữ tử nói ngươi ngươi. Hắn thanh âm mang theo một tia run rẩy, ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra bên dưới. Đoạn Diệt Lam đem Diệt Thế Hàn Băng Giao tâm mạch ổn định sau, liền đứng dậy, nhìn chằm chằm Thang Dương nói ngươi đem ta hai cái hài nhi đều bị thương như vậy trọng, liền để mạng lại thường đi. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam nhấc chân liền hướng tới Thang Dương đi đến. Nhìn từng bước chiều chính mình tới gần huyết y rìa nữ tử, Thang Dương nội tâm có nói không nên lời sợ hãi, đối phương trong cơ thể hơi thở dao động vẫn là hỗn loạn mà bạo động, nhưng cả người cảm giác lại cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng không tin ngươi trực tiếp nuốt Phượng Văn Tiên Thạch tham dự không có việc gì. Thang Dương một tiếng giống to, đem cả người huyền lực tất cả bùng nổ, nâng trưởng liền chiều Đoạn Diệt Lam công tới. Phong ảnh quỷ trưởng. Đoạn Diệt Lam không tránh không né, đồng dạng ngâng lên một trường, tay nàng trưởng một nửa huyết nhục tận đã không thấy. Mắt thường có thể thấy được xương ngón tay hợp với cơ bắp liền như vậy lộ ở bên ngoài, xem đến làm người da đầu tê dại. Đoạn Diệt Lam cánh tay trái ở cùng Điền Lỗi kích đấu thời điểm bị này đánh đoạn, chưa khỏi hẳn lại cùng Thang Dương đối thượng, tân thương bệnh cũ, trước đây trước Phượng Văn Tiên Thạch tham năng lượng cọ rửa hạ trực tiếp quân lính tăng dã. Tựa hồ không cảm giác được chính mình giờ phút này thân thể các nơi tàn phá, Đoạn Diệt Lam hơi hơi bấm tay, đem lấy máu xương trắng hướng tới Thang Dương liền điểm số hạ. Vô nhai diện sinh chỉ. Hơn trăm nói xanh biết ánh sáng đồng thời tự hư không mà ra, hướng tới Thang Dương lấy huyền lực tồi động quỷ trưởng bạ bán. Đoạn Diệt Lam vừa ra tay, Thang Dương liền biết chuyện xấu, đối phương dao động tuy rằng hỗn loạn cực kỳ, nhưng lại là hàng thật giá thật bát dai hơi thở. Xanh biết ánh sáng nên diện đánh thượng phong ảnh quỷ trưởng, giao tiếp chỗ lập tức nhấc lên một cổ kình khí gió lốc, Đoạn Diệt Lam phất tay háo vung lên, ngưng ra huyền lực mản hào quang đem phía sau một người hai thú hết thể bao phủ mà vào. U bạo phá thanh cập bén nhọn quỷ tiếng huýt gió vang vọng khắp không gian, mấy chục đạo xanh biết ánh sáng ở cùng phong ảnh quỷ trưởng đối kháng chung cùng người sau đồng loạt băng thoái, còn thừa mấy chục đạo tắc tiếp tục hướng tới Thang Dương bắn nhanh. Thang Dương né tránh tuy mau, lại vẫn là bị lưỡng đạo bích quang đánh trúng, há mồm phun ra số khẩu máu tươi, thân hình như thiên thạch giống nhau hướng tới phía sau ném tới. Vừa mới rơi xuống đất, Thang Dương bỗng nhiên một phách dưới thân đá vụn, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ cũ. Đoạn Diệt Lam cảm ứng tây bắc phương hướng hoảng sợ buôn đảo dao động, mũi chân một chút, cũng không thấy bóng dáng. Thang Dương cảm thấy chính mình đời này cũng chưa chạy trốn nhanh như vậy quá, hắn quyết không có khả năng bị một cái tiểu bối phiên bản, u ma thạch ở trên người mình, chỉ cần ra nơi này, là có thể đóng cửa trận pháp, liền tính bị đối phương đuổi tới, mặt trên còn có La Sinh đại trận. Niệm cập nơi này, Thang Dương mới cảm thấy hơi có tâm an, mắt nhìn trận pháp nhập khẩu liền mau chạy vội tới, hắn sờ tay vào ngực. Vô vô đánh đánh tìm nửa ngày cũng không có thể từ vả táo lấy ra bất cứ thứ gì. U ma thạch tìm không ra, Thang Dương cũng vô pháp mở ra trận pháp nhập khẩu, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau lại lần nữa rơi xuống tần một chỗ đá vụn mà. Ngươi là ở tìm cái này sao? Đoạn Diệt Lam giơ lên trong tay U ma thạch, cười như không cười hướng tới Thang Dương hỏi. Nhìn nàng bên môi tràn đầy vết máu tươi cười, Thang Dương càng cảm thấy sởn tóc gáy, đang lúc hắn nghĩ liều chết rốt cuộc vẫn là cùng đối phương thử nói chuyện điều kiện là lúc, chung quanh tình hình bỗng nhiên biến đổi. Đoạn Diệt Lam đã dẫn đầu ra tay. Thang Dương liền lại lần nữa tồi động tím liên quỷ lóe trốn chạy cơ hội cũng không có, liền lâm vào một mảnh tử kim chi giới. Tử kim sắc chu tức nghiệp hỏa phảng phất là từ hư không chỗ trào ra, dưới chân đá vụn nháy mắt đốt làm hư vô, Thang Dương vội vàng lăng không huyền phù thân thể, song trưởng không ngừng biến ảo, nhưng vô luận hắn tồi động ra cái dạng gì công pháp, đều thắng không nổi này đó viêm lực lâu lắm. Chiến đến tận đây khi, trong thân thể hắn huyền lực đã không đủ hai thành. Nhưng chung quanh này đó tựa hồ liền không gian đều có chút không chịu nổi tử kim hỏa viêm, lại là vô cùng vô tận. Ngươi không phải Bắc Viêm đại lục người. Này đó là chu tức viêm lực. Ngươi các ngươi là từ chín tiêu tới. Sao có thể? Chín tiêu con kiến như thế nào a? Thang Dương lời nói còn chưa nói xong, đã là nói không được nữa, cả người đều bị chu tức nghiệp hỏa ngưng làm bếp lò nuốt vào. Khởi điểm còn có thể nghe thấy hắn nói năng lộn xộn gào giống, chẳng được bao lâu liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ có viêm lực quay cuồng tiếng động như sóng đảo giống nhau hừng hực liên tục. Cảm ứng được Thang Dương hơi thở hoàn toàn biến mất, Đoạn Diệt Lam duỗi tay nhất chiều, đem đầy trời nghiệp hỏa hết thể thu hồi đến trong cơ thể, rồi sau đó đó là một ngụm máu tươi phun ra. Lôi kéo không hề hay biết khỏe môi cười khổ một phen, Đoạn Diệt Lam cũng không có duỗi tay đi lau, dù sao đều đã thành như vậy, sắt cùng không sắt khác nhau không lớn. Đương nàng trở lại khúc lưu hoành kia phương khu vực khi, hết thể vẫn là nàng rời đi phía trước bộ dáng. Cường đánh tinh thần đi đến giải trí bên người, khoanh chân ngồi xuống, duỗi tay khẽ vướt với giải trí kia máu me nhảy nhụa đầu to thượng, hùng hồn huyền lực đến lòng bàn tay trào ra, cuộn cuộn không ngừng chú hướng giải trí trong cơ thể. Một canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam mới kết thúc quán chú, chiều đầu to thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, giải trí nháy mắt liền hóa thành bàn tay đại tiểu dê con, bị Đoạn Diệc Lam thu vào trong tay áo. Đi đến Diệt Thế Hàn Băng Giao bên người, Đoạn Diệc Lam bước chân một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, đầu váng mắt hoa trùng, liền nghe thấy Diệt Thế Hàn Băng Giao muộn thanh muộn khí tìm hỏi uy, ngươi không sao chứ, chứ không cần quản ta, hơi thở của ngươi giống như không quá thích hợp. Đoạn Diệc Lam giờ phút này trạng thái quả thực kém đến không thể lại kém, tuy rằng vừa rồi nương Phượng Văn Tiên Thạch tham chi lực ngạnh sinh sinh đem tu vi cất cao đến bát giai, nhưng nàng trả giá đại giới cũng là cực đại, trong ngoài không một chỗ hảo mà. Đức gây huyết nhục cập kinh mạch tuy rằng cũng đang bị tân tăng lực lượng chữa trị, nhưng này chữa trị tốc độ xa xa không kịp lúc trước bị bốn phía phá hư trình độ. Nếu không phải thần phách bên trong thượng cổ chu tức thần kia đạo ý chí làm nàng trước sau vẫn duy trì một tia thanh minh, chỉ là này hủy diệt tính đau nhức cũng có thể muốn nàng mệnh. Thần phách bên trong, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam tấm tắc vang lên, ngươi lá gan cũng thật đủ đại, liền ta cũng dám tính kế, cho dù ta từ ngươi này chỗ biến mất, nhưng chỉ cần ta tộc nhân huyết mạch thức tỉnh, ta vẫn sẽ xuất hiện. Ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ ra tay giúp ngươi. Nếu đổi lại mặt khác thời gian nghe được thanh âm này, Đoạn Diệc Lam nhất định sẽ nhân cơ hội hảo sinh tìm hỏi một phen, nhưng trước mắt thật sự không có dư thừa tâm thần cùng hắn nói chuyện với nhau, hoãn nửa ngày, mới thốt ra bốn chữ đa tạ tiền bối. Thanh âm kia chủ nhân biết nàng hiện tại trạng thái cực kém, cũng không nói nhiều, ném xuống một câu tìm một cơ hội đi chu tức trong tộc một chuyến đi liền lại không có động tĩnh. Đá vụn mặt đất, Diệt Thế Hàn Băng Giao thấy Đoạn Diệc Lam té ngã lúc sau liền vẫn luôn không hề răng. Trong lòng rất là nôn nóng, rồi lại không có khí lực đi xem xét, chỉ có thể trừng mắt một đôi thùng nước lớn nhỏ ra mắt, đem kia quần áo tẩm huyết thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm. Tiểu giao tử. Đoạn Diệc Lam đột nhiên sâu kín gọi một tiếng. Nghe thấy cái này xưng hô, Diệt Thế Hàn Băng Giao toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, thật lâu phía trước, lâu đến Vô Nhai Tiên Tôn còn không có lên làm tiên tôn, còn chỉ là một cái có xú tính tình thanh niên thời điểm, liền cả ngày lấy cho chính mình khởi nhũ danh làm vui. Chỉ vì việc này, chính mình cùng kia thanh niên đánh liền không dưới trăm chẳng giá, sau lại thanh niên biến thành đỉnh thiên lập địa cường giả, chính mình cũng trở thành võ giả trong miệng nhắc tới là biến sắc hung dao, trở thành Vô Nhai phủ chủ lúc sau, hắn càng ngày càng vội, vội đến không còn có cùng chính mình chơi đùa là lúc. Đoạn Diệc Lam này nhẹ nhàng một tiếng, phảng phất đem hắn duyên thời gian đường hầm đẩy trở về ký ức chi hà ngọn nguồn. Những cái đó sớm đã mơ hồ quá vãng, như phi ngựa đèn lần thứ hai nhất nhất tự trong đầu sẽ qua, trong lúc nhất thời. Này hung danh từng khiếp sợ chín tiêu tồn tại, lại là nước mắt như suối phun. Đoạn Diệc Lam hạ ý tứ kêu như vậy một câu, không nghĩ tới Diệt Thế Hàn Băng Giao phản ứng như vậy đại. Nàng khởi động cánh tay chiều kia thật lớn giao trên người một dựa, giơ tay vô vô nước mắt thanh như dòng suối giao đầu, nghĩ nghĩ, nói lớn như vậy giao, còn khóc cái mũi, cũng không sợ chuyển ra đi làm người nghe xong chê cười. Đây là khúc lưu hành đã từng an ủi nàng sở nói qua nói, nàng không quá sẽ an ủi người. Vì thế liền chiếu nguyên lời nói sửa lại một chút cấp dọn lại đây. Quả nhiên, Diệt Thế Hàn Băng Giao vừa nghe liền tưởng lập tức thu nước mắt, lại như thế nào cũng thu không được, chảy xuống nước mắt đem cầm vết máu đều cấp cọ rửa cái sạch sẽ. Phần 344. Chương 344 trở về chín tiêu. Đem Diệt Thế Hàn Băng Giao an ủi đến khóc đến càng hung sau, Đoạn Diệc Lam cũng không hề tiếp tục nói chuyện, hùng hồn huyền lực lần thứ hai tự lòng bàn tay trào ra, rót vào kia khổng lồ giao thân bên trong. Một canh giờ qua đi, đương Đoạn Diệc Lam đem đồng dạng hóa thành một con rắn nhỏ bộ dáng Diệt Thế Hàn Băng Giao cất vào trong tay áo, loạn choạng đi đến khúc lưu hoành phụ cận khi, đã là chống được nỏ mạnh hết đà. Ai, lúc này đây thật đúng là bị thương nặng a. Mắng miệng ai thán một câu, rồi sau đó Đoạn Diệc Lam hai mắt tối sầm, trời đất quay cuồng chìm vào đá vụn đôi. Quang kén bên trong khúc lưu hoành, sắc mặt điềm tĩnh mà đạm nhiên, cũng không biết ở nàng lẻn vào tâm thần xây dựng không gian cảm ứng điểm trong khoảng thời gian này, đã xảy ra như vậy rung chuyển trời đất một màn. Nói khúc lưu hoành đôi tay kết ấn hoàn toàn lẻn vào tâm thần lúc sau, lập tức bắt đầu xuống tay bày trận, nguyên bản hết thể đều tiến triển thật sự thuận lợi, thậm chí còn có một khắc kiện kinh hỉ đồng thời phát sinh, huyền thiên tiến hóa cũng ở cái này thời gian hoàn thành. Nhưng có đôi khi hai kiện chuyện tốt đánh vào cùng nhau, không nhất định chính là chuyện tốt thành đôi, có khả năng liền trở thành không tưởng được biến số. Huyền thiên không phải sinh linh, đi vào Bắc Viêm đại lục sau, không giống giải trí nhị thú như vậy có thể tồi động huyết mạch chi lực tới thích ứng này phương thiên địa huyền lực hoàn cảnh. Tuy rằng ở hành y di tông nội hắn tiếp xúc quá huyền lực, nhưng ở dòng suối biên múc nước cùng trực tiếp dấn thân vào biển rộng là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Đi vào Bắc Viêm đại lục sau, tràn đầy huyền khí tu luyện hoàn cảnh làm huyền thiên được tiến hóa cơ duyên. Nay thực sự là một kiện lệnh người vui sướng việc, Khúc Lưu Hoanh vì trợ hắn thuận lợi hoàn thành tiến hóa, ở Sai Tông thị tộc nội còn tính kế xài trí một số lớn huyền lực đan. Khúc Lưu Hoanh biết huyền thiên qua không bao lâu liền sẽ từ trầm miên trung tỉnh lại, lại không tính đến lại là trước mắt cái này thời khắc. Bởi vì thay đổi đến quá cấp, huyền thiên vừa tỉnh tới liền bày biện ra cực không ổn định trạng huống, hắn cùng Khúc Lưu Hoanh tâm thần tương liên, hắn không ổn định trực tiếp ảnh hưởng đến Khúc Lưu Hoanh trận pháp, đêm này lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Xây dựng không gian cảm ứng điểm không thể gián đoạn, huyền thiên chịu hỗn loạn dao động quấy nhiễu, hơi thở thẳng chỉ Bắc Viêm đại lục tam đại bá tộc nơi. Kia ba chỗ khu vực là toàn bộ Bắc Viêm đại lục cực thịnh nơi, huyền thiên lại là linh trí hơn người, này bản thân lại không siêu thoát thiên tài dị bảo phạm chủ, bản năng liền sẽ chiều cực thịnh nơi xu hướng. Khúc Lưu Hoanh cảm ứng được này đó biến hóa lúc sau, cả kinh vong hồn toàn bạo, nếu không gian cảm ứng điểm bị huyền thiên đẩy đến tam đại bá tộc địa bàn, liền thật là cùng đưa dê vào miệng cọp vô dị. Tam đại bá trong tộc đều có trận pháp tông sư, xa lạ không gian cảm ứng điểm một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó mặc dù là Khúc Lưu Hoanh một hàng không bước vào cảm ứng điểm tiến hành xuyên qua, cũng sẽ bị những cái đó trận pháp tông sư truy tung. Hoảng loạn bên trong, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, tuy rằng không biết có thể hay không hành, lại cũng không có lựa chọn khác. Huyền thiên giờ phút này dao động cực không ổn định, sẽ đã chịu đại lục này cực thịnh nơi quá nhiều. Kia nếu có thể có khác địa phương đối hắn tạo thành lớn hơn nữa chỉ dẫn, hay không huyền thiên tâm thần liền sẽ hướng tới một khác chối nhảy chuyển đâu. Luận quay nhiễu, còn có cái gì so đã từng có được quá ràng buộc lớn hơn nữa. Thánh khiết vầng sáng quần quận không ngừng trào ra, Khúc Lưu Hoanh một bên ổn định trận pháp, một bên mang theo huyền thiên tri thức cùng chính mình tâm thần, chấp nhập hai người cộng đồng trải qua quá hồi ức chi giới. Từ Khúc Lưu Hoanh phân biệt tìm được rơi dụng ở bất đồng địa phương hai nửa thần bàn bắt đầu, lại đến rốt cuộc đem thần bàn dung hợp, huyền thiên nhận chủ. Khúc Lưu Hoanh quyết sách quả nhiên hành chi hữu hiệu, này đó từng ở Cửu Tiêu đại lục bên trong phát sinh sự, đối huyền thiên sinh ra ảnh hưởng xa xa vượt qua Bắc Viêm đại lục hoàn cảnh quá nhiễu. Cái này thật lớn nguy cơ xem như giải quyết, nhưng ngay sau đó tân vấn đề lại lần thứ hai xuất hiện, Khúc Lưu Hoanh nguyên bản tính toán xây dựng không gian cảm ứng vạch trần thoi ra trường lân núi non, hiện tại lại không thể không đem rơi xuống đất chi điểm sửa đến Cửu Tiêu đại lục. Tưởng tượng đến U Ma ngục đệ thập tầng còn có cái bát giai cường giả như hổ rình mồi, Khúc Lưu Hoanh trong lòng không khỏi liền sinh ra khẩn trương cập lo âu. Nhưng hiện tại nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể tiếp tục xây dựng, vô pháp quay đầu lại, cũng vô pháp gián đoạn trận pháp đi xem Đoạn Diệc Lam các nàng tình huống hiện tại. Khúc Lưu Hoanh từ tâm thần bên trong rời khỏi, đã là hai ngày chuyện sau đó. Trước người không gian lốc xoáy chậm rãi xoay chuyển, mượn dùng huyền thiên lực lượng, Khúc Lưu Hoanh cuối cùng là đem có thể xuyên qua hai cái đại lục không gian cảm ứng điểm cấp bố trí ra tới. Nhắm chặt lâu ngày hai mắt chậm rãi mở ra, còn không kịp cao hứng, Khúc Lưu Hoanh sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, núi đá thạch lâm toàn đã không thấy, trước mắt một mảnh trống trải, chung quanh tràn đầy đại chiến qua đi dấu vết. Đỏ sầm vết máu như bát sơn giống nhau chiếu vào đá vụn gian, như là từng hạ quá một hồi huyết vũ, giải trí nhị thú không thấy bóng dáng, chính mình trước người cách đó không xa nằm bò một cái huyết hồng thân ảnh. Khúc Lưu Hoanh liếc mắt một cái liền biết đó là Đoạn Diệc Lam, một cổ nồng đậm hít thở không thông cảm ập vào trong lòng, Khúc Lưu Hoanh trong lúc nhất thời có chút không dám tiến lên đi xem. Ngắn ngủn một đoạn lộ, cảm giác ước chừng đi rồi cả đời như vậy trường, kéo nhún ra hai chân đi đến Đoạn Diệc Lam bên người, run rẩy đem tay nhẹ nhàng chạm vào kia tàn phá bất kham ngực. Tra xét đến Đoạn Diệc Lam trong cơ thể sinh cơ thượng tồn khi, Khúc Lưu Hoanh cảm thấy trong nháy mắt này chính mình cũng sống lại đây, thu hồi tay ngọc, nhịn không được liền che lại môi khóc lên. Đúng lúc này, Đoạn Diệc Lam cổ tay háo hoạt ra một con tiểu dương, đúng là đồng dạng cũng suy yếu đến nói không lời nói giải trí. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, lại từ Đoạn Diệc Lam tay háo trong túi đem diệt thế hàn băng dao cũng nhẹ nhàng lấy ra tới, đem nhị thú bỏ vào chính mình trong tay háo, mới đi hoạt động Đoạn Diệc Lam thân thể. Trừ bỏ vô nhai phủ huyễn giới khảo nghiệm kia một lần, Khúc Lưu Hoanh chưa bao giờ gặp qua Đoạn Diệc Lam chịu quá như vậy trọng thương, hai người khác nhau là, thượng một lần là giả, mà lúc này đây, nhìn thấy ghê người thảm thiết lệnh Khúc Lưu Hoanh quả thực không dám lại làm bất luận cái gì hồi tưởng. Bằng vì nhu hòa huyền lực đem Đoạn Diệc Lam bình nâng dựng lên, thánh khiết vầng sáng tự lòng bàn tay mà ra, đem Đoạn Diệc Lam bọc nhập một quả quan kén, làm xong này đó lúc sau, Khúc Lưu Hoanh mới mang theo quan kén lập tức bước vào không gian lốc xoáy. Truyền tống suốt rằng có hai ngày, dùng khi so các nàng tới thời gian càng lâu một ít. Khúc Lưu Hoanh dù sao cũng là lần đầu tiên xây dựng hai cái đại lục chi gian truyền tống trận, nếu không phải huyền thiên thành công tiến hóa, chỉ bằng Khúc Lưu Hoanh một người, xây dựng trận pháp sở cần thời điểm còn sẽ càng dài. Khúc Lưu Hoanh nguyên bản cho rằng rơi xuống đất điểm hẳn là ở Ngưng Hương Thành hoặc Bỏ Hải phụ cận, bởi vì kia hai nơi địa phương đúng là Huyền Thiên chưa dung hợp phía trước, vẫn luôn đợi địa phương. Bất quá ở truyền tống trong quá trình xuất hiện chút lệch lạc, các nàng dừng ở ma vực nơi nào đó không biết tên thành trì ở ngoài. Liên tiếp mấy ngày bày trận cập duy trì không gian truyền tống ổn định, Khúc Lưu Hoanh sở háo cực đại, như ngọc mặt đẹp thượng phù lộ rõ một mặt tái nhợt, nhưng nàng một khắc cũng không dám chậm trễ, vào thành thẳng đến thành chủ phủ. Tiểu thành chi chủ tên là Tha Bảy, tứ giai ma lực tu vi, đương hắn nghe nói thuộc hạ tới báo thánh nữ đại nhân nhập phủ tin tức khi, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, thánh nữ đại nhân sao có thể tới này cằn cỗi tiểu thành. Liên tiếp hỏi rất nhiều lần, mắt nhìn tiến đến bẩm báo binh sĩ đều mau cấp khóc, Tha Bảy lúc này mới lại kinh lại nghi đi phía trước thính, hắn này thành chủ phủ rất nhỏ, thực mau liền chạy tới bên trong phủ sảnh ngoài. Ở thấy lập với chính giữa đại sảnh kia nữ tử váy đen trong nháy mắt, Tha Bảy liền hoàn toàn tin nàng chính là ma cung thánh nữ Khúc Lưu Hoanh. Nữ tử váy đen con mắt sáng tựa sao trời, hai mắt nhưng cắt thủy, kia chờ siêu phàm lỗi lạc khí chất cùng với bệ nghệ thiên hạ lạnh lẽo, trừ bỏ thánh nữ còn có thể là ai? Tha Bảy quỳ một gối đảo, lấy ma cung tối cao lễ tiết hướng này hành lễ, hắn tâm lôi như cổ, sau này cuộc đời này cả đời cũng chưa có thể quên nhớ mới gặp Khúc Lưu Hoanh cái này hoàng hôn. Thuộc hạ Tha Bảy, cung nên thánh nữ đại nhân. Khúc Lưu Hoanh ánh mắt chi gian có không dễ phát hiện nôn nóng. Băng tuyển giống nhau thanh âm tự Tha Bảy đỉnh đầu đổ xuống mà xuống thiêu đốt thành chủ lệnh, thông chi các thành trì thành chủ trước tiên chuẩn bị tốt truyền tống trận, dùng nhanh nhất tốc độ đưa ta hồi ma cung. Thiêu đốt thành chủ lệnh là ma vực các thành chủ gian cấp bậc cao nhất cảnh báo, giống nhau phi khẩn cấp chiến sự không thể vì. Tha Bảy cái gì cũng không hỏi, hành lễ lúc sau lập tức lui ra xuống tay an bài, mới vừa rồi ở đại sảnh bên trong, hắn dư quang nhìn thấy thánh nữ đại nhân phía sau, còn huyền phù một đạo huyền ảo dị thường vầng sáng. Vầng sáng bên trong phảng phất nằm một người. Đã đó là ngắn ngủn thoáng nhìn, Tha Bảy cũng có thể mơ hồ cảm ứng được người nọ trạng hướng tựa hồ không thật là khéo. Nghe nói Khúc Lưu Hoanh chi lệnh sau, một lát cũng không dám trì hoãn, thời gian uống hết một chén trà sau, Tha Bảy liền đi theo Khúc Lưu Hoanh bước lên đi thông tiếp theo cái thành trì truyền tống trận. Khúc Lưu Hoanh sở thừa toàn bộ tâm thần đều dùng ở thế đoạn diệt lam chữa trị thương thế phía trên, căn bản không khí lực lại đi xây dựng không gian cảm ứng điểm, vì thế liền lựa chọn lấy loại này phương pháp hồi cung. Nghĩ đến cũng là, nếu đãi nàng đi trước khôi phục, lại phí thời gian đi bày trận, lan lộn cái kia công phu, phỏng chừng các nàng không sai biệt lắm về sớm ma cung. Tha Bảy cung cung kính kính một đường chuẩn bị, Khúc Lưu Hoanh cũng cam chịu hắn đi theo, Tha Bảy làm việc hiệu suất lệnh Khúc Lưu Hoanh rất vừa lòng, hơn nữa có hắn cùng mặt khác thành chủ câu thông, chính mình cũng bất việc không ít. Ba ngày lúc sau, toàn bộ ma cung đều ở điện truyền, thánh nữ đại nhân mang theo thất tinh điện chủ đột nhiên trở về cung. Đề cập đoạn diệt lam thời điểm. Mọi người đều là chỉ dám lấy ánh mắt giao lưu, không dám loạn mở miệng, không biết từ nơi nào trước truyền tin tức, nghe nói thất tinh điện chủ là bị trang ở một bức linh quan cấp mang về tới. Khúc Lưu Hoanh một hồi cung liền mang theo đoạn diệt lam đi ma tôn điện, ma tôn cùng Yên Mộng Hàn trước tiên đổi tới, nhìn hai mắt nhắm nghiền, bị thương có chút không ra hình người đoạn diệt lam, hai người đều là kinh hãi dị thường. Bọn họ lúc này thấy đến đoạn diệt lam đã là bị Khúc Lưu Hoanh cẩn thận rửa sạch qua đi bộ dáng, vết thương nhẹ dễ cảng. Mà những cái đó thâm có thể thấy được cốt thương thế nhưng không dễ dàng như vậy chữa trị. Đặc biệt là đoạn diệt lam một bàn tay, cốt cách hợp với tân sinh huyết nhục liền như vậy bại lộ bên ngoài, đáng sợ cực kỳ. Yên Mộng Hàn trong lòng chua xót như sông nước chảy ngược, hai chỉ lỗ thai ầm ầm vang lên, hốc mắt vẫn luôn hồng, sắc mặt lại bạch đến dọa người. Thẳng đến ma tôn hơi mang không vui thanh âm truyền đến, nàng mới đưa ánh mắt từ đoạn diệt lam trên người thu hồi. Tiểu Ngộng, đừng thất thần, mang lên Lưu Hoanh, đi mật địa. Tiên Mộng Hàn lúc này mới phát hiện Khúc Lưu Hoanh không biết khi nào đã là té xỉu, mềm mại nằm nghiêng trên mặt đất, nàng vội vàng tiến lên đem này bế lên, ma tôn mang theo đoạn diệt lam, bốn người cấp chiều mật điện mà đi. Mật điện bên trong có một phương mấy trượng khoan cố hồn thạch ngọc, là ma tôn tu luyện chi bảo, ở trên đó tu luyện, có cố hồn, cố bổn chi hiệu, tà khí không xâm, liền tính võ giả bị thương chỉ còn một hơi thượng tồn, cũng có thể trợ này lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Hiện tại đoạn diệt lam, ngay cả ma tôn cũng thăm không được tình huống của nàng, cũng không dám thế nàng lung tung dùng linh dược, chỉ có thể đãi Khúc Lưu Hoanh đi trước tỉnh lại nói. Tiên Mộng Hàn đem Khúc Lưu Hoanh bình đặt ở mật điện bên trong một khác chỗ giường ngọc phía trên, nay khối ngọc thạch hiệu quả tuy rằng không có cố hồn thạch ngọc như vậy người tiên, lại cũng không phải vật phàm. Ma tôn cao mày ở hai người trên người nhìn đến xem đi, cuối cùng thở dài chiều Yên Mộng Hàn hỏi Lưu Hoanh nàng thế nào. Nàng không trở ngại, chỉ là tâm thần sở hao quá lớn mới có thể té xỉu. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ma tôn gật gật đầu, xoa huyệt thái dương dầu dĩ nói đem các nàng giao cho hành y tông thời điểm đều còn hảo hảo, trở về lại thành cái dạng này, thật không hiểu kia lão yêu bà là như thế nào bảo hộ đệ tử. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám ở nơi này nói nói, phải biết rằng hắn trong miệng lao yêu bà Khích Phương Phương, kia chính là có bát giai huyền lực tu vi, hai bàn tay là có thể đem hắn chụp đến bán thân bất toại. Nửa ngày lúc sau, Khúc Lưu Hoanh liền từ từ tỉnh dậy, mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy Yên Mộng Hàn nghiêng người ngồi trên mép giường chính thủ chính mình. Yên Mộng Hàn thấy nàng tỉnh lại, cũng không biết vừa rồi nàng mơ thấy cái gì, khỏe mắt có chút ướt át, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nàng kia đẹp như ôn ngọc gương mặt, ôn nhu nói đừng lo lắng, không có việc gì. Khúc Lưu Hoanh từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở cách đó không xa Đoạn Diệt Lam, nghĩ chính mình mấy ngày trước rời khỏi tâm thần sau mới vừa phát hiện nàng bộ dáng, nước mắt nhịn không được lại rào rạt rơi xuống. Thấy Khúc Lưu Hoanh rơi lệ, Yên Mộng Hàn trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, Khúc Lưu Hoanh trước nay liền không phải mềm mại người, xem ra các nàng lần này gặp nạn, thật sự đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Nhẹ nhàng ôm quá kia mảnh khảnh đầu vai, Yên Mộng Hàn làm kia im lặng không nói nhân nhi dựa vào chính mình trong lòng ngực, vỗ về nàng ưu nhã lưng, cũng không mở miệng hỏi, cứ như vậy không tiếng động cho an ủi. Nàng phi thường có thể minh bạch Khúc Lưu Hoanh lúc này cảm thụ, nhớ tới năm đó hải đảo thượng lúc ấy, chính mình chạy ra sơn động nhìn thấy Đoạn Diệt Lam vẫn không nhúc nhích nằm ở bên dòng suối kia một cái trước mắt, cũng là sợ tới mức tam hồn không có bảy phách. Không bao lâu, Ma Tôn Điện một khác chỗ năng lượng thác nước hạ, lại nhiều hai cái quái vật khổng lồ, Diệt Thế Hàn Băng Giao cùng Giải Trí lộ ra bản thể bắt đầu dưỡng thương. Khúc Lưu Hoanh không cần tương tuân, đã từ nhị thú thân thượng thăm đến ngày ấy chính mình lẻn vào tâm thần lúc sau đã phát sinh hết thảy. Đãi Đoạn Diệt Lam tình huống ổn định xuống dưới lúc sau, Khúc Lưu Hoanh cũng không có lại nghỉ ngơi, tìm được Ma Tôn, đại khái cùng hắn đề ra Bắc Viêm Đại Lục một ít việc, hai người lược làm thương lượng, lập tức an bài thần tín đi thỉnh Khích Phương Phương cập Thanh Long vực chủ tới Ma Cung lại làm nói chuyện. Mấy ngày sau, lưỡng bang nhân mã một trước một sau vô cùng lo lắng tự Ma Cung trên không buông xuống, này đáng kinh ngạc ngây người giới luật điện một chúng tuần vệ, còn tưởng rằng là nhân tộc nổi điên chạy tới Ma Cung tuyên chiến đâu. Khích Phương Phương phía sau đi theo Thanh Loan, mà Thanh Long vực chủ Khương Bá Tu cũng chỉ mang theo một cái Hoàng Chính Khanh, bọn họ vừa ra hướng Ma Cung, liền bị Yên Mộng Hàn tự mình nên vào Ma Tôn Điện. Ma Cung người trong đều là mỗi người cảm thấy bất an, lại có tiểu đạo tin tức truyền ra, Thất Tinh Điện chủ Đoạn Diệt Lam bị cường địch đánh chết. Hiện tại Ma Tôn đại nhân mời tới hai đại giúp đỡ, hiện tại đang ở mưu đồ bí mật báo thù việc. Cái này tiểu đạo tin tức càng truyền càng thật, Thanh Long vực chủ cùng Ma Tôn vẫn luôn như nước với lửa, trừ bỏ thương lượng Đoạn Diệt Lam sự, căn bản sẽ không lại có khác lý do làm này hai cái đối thủ một mất một còn hảo hảo nói chuyện. Ma Tôn trong điện, đãi mọi người ngồi định rồi, Khúc Lưu Hoanh liền đem Bắc Viêm đại lục tình huống nói một lần. Thay đổi chín tiêu cách cục đến trước từ tu luyện hoàn cảnh xuống tay, Khúc Lưu Hoanh một hàng lần này mang về linh loại vô số, còn phải Bắc Viêm dược tông nuôi trồng linh cây thúy cẩm thánh thuật, chuyện này lập tức là có thể xuống tay đi làm. Người ma hai vực lập tức điều khiển thiên phu ưu dị võ giả, bí mật sáng lập 20 chỗ giỏi về linh thực sinh trưởng không gian, ở trong đó nuôi trồng này đó có thể sinh ra huyền khí cây cối. Phần 345. Chương 345 chém giết phùng dịch. Trừ bỏ linh loại ở ngoài, Khúc Lưu Hoanh còn đem 5.000 vạn viên huyền lực đan tất cả lấy ra, phân phối kết quả là người ma hai tộc các đến 1.000 vạn, hành ý tông đến 3.000 vạn. Đối này mọi người đều là không có dị nghị, vứt đi từng người thế lực trận doanh tư tâm không nói chuyện, như vậy phân phối phương pháp mới có thể đem 9 tiêu chỉnh thể thực lực tăng lên đến lớn nhất. Có 3.000 vạn viên huyền lực đan, hành y lý tông ở đoạn thời kỳ nội là có thể đào tạo ra một đám huyền lực cường giả. Mà người ma hai tộc mượn dùng huyền lực đan, cũng có thể lệnh rất nhiều võ giả hiểu được huyền khí, tiến tới bắt đầu bước lên huyền lực tu luyện con đường. Dù sao cũng là liên quan đến toàn bộ cửu tiêu đại lục phát triển đại sự. Trong đó chi tiết muốn thương nghị sự phi thường phong đa, Khúc Lưu Hoanh đoàn người ở Ma Tôn Điện đãi 2 ngày cũng chưa thấy có người ra tới. Ma Cung lời đồn đãi càng truyền càng tăng lên, Chiến Long Điện chủ Phùng Dịch là vui mừng nhất cái kia, từ Đoạn Diệt Lam ở điện so với thượng tướng hắn hai gã nhất đắc lực bộ hạ đánh chết, Chiến Long Điện liền bắt đầu chưa gượng dậy nổi. Trái lại Thất Tinh Điện lại phát triển đến càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đều ở truyền Thất Tinh Điện chủ Đoạn Diệt Lam đã bị người đánh chết, nhưng còn không phải là Chiến Long Điện lần thứ 2 quật khởi hảo thời cơ sao? Phùng Dịch hấp tấp mới vừa mang theo người đến Thất Tinh Điện náo sự, không bao lâu Khúc Lưu Hoanh sẽ biết, là Tha Bảy nghĩ biện pháp chạy tới báo tin. Tha Bảy đi theo Khúc Lưu Hoanh đi vào Ma Cung sau, liền ở Thất Tinh Điện tạm thời ở xuống dưới, thẳng đến khi đó hắn mới biết được, nguyên lai Thánh Nữ đại nhân khẩn trương hộ một đường nàng kia là Thất Tinh Điện chủ. Hắn cẩn thận ngẫm lại cũng là, trừ bỏ Đoạn Diệt Lam, thế gian này còn có ai có thể làm Khúc Lưu Hoanh như thế hưng sư động chúng đâu? Hắn thành trì tuy rằng cự Ma Cung có xa xôi chí cự, nhưng có quan hệ với Ma Cung rất nhiều sự vẫn là nghe nói qua, lúc này vừa thấy Phùng Dịch chạy tới nháo sự, lập tức liền đi bẩm báo cho Khúc Lưu Hoanh. Không thể không nói Tha Bảy xác thật là một nhân tài, báo Khúc Lưu Hoanh danh hào, thật đúng là liền một đường bị cho đi vào Ma Tôn Điện. Khúc Lưu Hoành nghe xong, bất động thanh sắc chạm thân lên, chiều Thanh Loan đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó hai người liền cùng ra Ma Tôn Điện. Khích Phương Phương cập Ma Tôn đám người lúc này chính thương nghị đến nhiệt liệt, nào còn lo lắng bực này phân tranh, thấy hai người đi ra ngoài, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tiếp tục thảo luận. Ma Tôn biết nàng đây là muốn đi tìm Phùng Dịch tính sổ, Phùng Dịch là hắn tài bồi thật lâu sau một điện chi chủ, thân là Ma Tôn, hắn bổn ứng ngăn cản Khúc Lưu Hoành đi trả thù, nhưng lược làm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Vì một cái không thức thời vụ Phùng Dịch, đắc tội Khúc Lưu Hoành chính là một vạn cái không đáng giá. Hiện tại Khúc Lưu Hoành, tuy rằng vẫn treo Ma Cung thánh nữ tên tuổi, nhưng hắn trong lòng thực minh bạch, chính mình này tòa Ma Cung, rốt cuộc vây không được kia chỉ đã hoàn thành lột xác Phượng Hoàng. Khúc Lưu Hoành mang theo Thanh Loan đi vào Thất Tinh Điện khi, vừa lúc đụng tới Phùng Dịch ở khó xử phương thần cập chu đáo cẩn thận, Đoạn Diệc Lam ở Ma Cung nhậm trưởng lão là lúc, bọn họ hai người cùng nàng quan hệ tốt nhất, Đoạn Diệc Lam ly cùng, trực tiếp đem hai người để vì phó điện chủ. Chu đáo cẩn thận tu vi đã tiến vào ngũ giai, nhưng mà hai gã ngũ giai tu vi phó điện chủ, ở Phùng Dịch trước mặt một chút uy hiếp lực đều không có. Phùng điện chủ, ngươi không cần thật quá đáng, Đoạn điện chủ cùng thánh nữ đại nhân đang ở Ma Tôn Điện thương nghị chuyện quan trọng, ngươi đến nơi đây đến gây chuyện sự, không sợ cho chính mình mang đến thiên đại phiền phải sao? Phùng Dịch hít mắt, cười ha hả nói thương nghị chuyện quan trọng, bổn điện chủ nghe nói cũng không phải là lời này, các ngươi Đoạn điện chủ không phải bị người đánh chết sao, nghe nói thi thể vẫn là bị thánh nữ mang về tới. Chu đáo cẩn thận khí cực, chỉ vào Phùng Dịch cái mũi mắng ngươi vừa rồi tiến nhà xí ăn cái gì? Như thế nào đầy miệng phun phân? Đại chúng ta Đoạn điện chủ nghị sự trở về, một quyền đánh nát ngươi nha. Phùng Dịch sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, từ khi hắn lên làm điện chủ tới nay, chưa bao giờ có người dám như vậy trước mặt mọi người chửi bậy chính mình, trong ánh mắt bính ra nồng đậm sát ý, nâng cánh tay bạo khởi một quyền liền hướng tới Chu đáo cẩn thận ngược quanh đi. Làm càn! Ngươi dám như vậy cùng bổn điện chủ nói chuyện, các ngươi điện chủ thất trách, bổn điện chủ hôm nay liền thế nàng quản giáo quản giáo. Đối mặt bát giai ma lực tu vi Phùng Dịch, Chu đáo cẩn thận tự biết dùng hết toàn lực cũng ngăn cản không được, nhưng nghe Phùng Dịch một ngụm một cái Đoạn Diệc Lam đã chết, hắn trong lòng lửa giận như thế nào cũng không nín được. Chính mình cùng Đoạn Diệc Lam sơ tương ngộ với Vô Nhai phủ khi, đối phương còn giả mạo là thánh nữ đại nhân ma vệ, mấy năm qua đi, chính mình xem như một đường chứng kiến nàng lột xác, cũng được đến nàng thiệt tình thực lòng quan tâm. Phùng Dịch bắt nạt tới cửa cũng liền thôi, nhưng tạo loại này giao, Chu đáo cẩn thận như thế nào cũng nhịn không nổi, Đoạn Diệc Lam như thế nào sẽ chết, như thế nào sẽ ném xuống thánh nữ đại nhân chính mình đi trước. Quyền kinh bắn thẳng đến Chu đáo cẩn thận ngực, Chu đáo cẩn thận liền tồi động phòng ngự thời gian cũng không có, công kích đã hoành đến phụ cận. Đang lúc hắn cho rằng chính mình khả năng ngay sau đó liền sẽ bị hoành thành thịt nát thời điểm, chỉ một quyền đầu đột nhiên tự nghiêng bên dò ra, đón nhận Phùng Dịch quyền kinh, đem này lấy càng mãnh liệt chi thế bắn cho trở về. Phùng Dịch vội vàng liền hoành số quyền, mới đưa phản xạ mà đến công kích hóa giải, đang muốn nói chuyện, dương mắt lại nhìn thấy Khúc Lưu Hoành, cùng với chậm rãi thu hồi nắm tay một người tuấn giật thanh niên. Phùng Dịch một đôi khôn khéo ánh mắt ở Khúc Lưu Hoành cùng kia thanh niên trên người qua lại quét động, chính suy tư như thế nào đem Đoạn Diệc Lam thây cốt chứa lạnh, thánh nữ đại nhân liền gấp không chờ nổi khắc tìm tân hoan, thật đúng là tình chân ý trọng những lời này, lấy càng khắc nghiệt phương thức làm bộ vô tình nói ra, kia thanh niên đã là nhấc chân chiều hắn đã đi tới. Thanh Loan đi được không vội không táo, toàn thân cũng không có mạnh mẽ kinh sợ hơi thở phát ra mà ra, chỉ là kia căng chặt cằm, mặc cho ai nhìn cũng có thể biết hắn giờ phút này trong lòng chính thiêu một phen hừng hực lửa giận. Hắn không rõ lắm Ma Cung các điện chi gian ân oán, nhưng ở Khúc Lưu Hoành nghe xong Tha Bảy Tương báo kêu lên hắn cùng nhau ra tới khi, hắn liền biết Khúc Lưu Hoành nhất định đối kia Chiến Long Điện điện chủ động sát tâm. Ở chạy tới Thất Tinh Điện trên đường, Khúc Lưu Hoành nói cái gì cũng không nói với hắn, nhưng Thanh Loan biết chính mình muốn đi làm cái gì, hiện tại Đoạn Diệc Lam trọng thương chưa tỉnh, ai dám khi dễ Khúc Lưu Hoành, chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Hai người bất động thanh sắc đi vào Thất Tinh Điện, vừa lúc nghe thấy Phùng Cờ theo như lời Đoạn Diệc Lam thi thể bị Khúc Lưu Hoành mang về tới câu kia, căn bản không cần Khúc Lưu Hoành nhiều lời, Thanh Loan trực tiếp liền ra tay. Nhìn lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú chiều chính mình đi tới thanh niên, Phùng Dịch toàn bộ lưng mạc danh dâng lên một cổ lạnh lẽo, hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp cảm ứng được kia thanh niên tu vi bao nhiêu. Loại tình huống này hoặc là kia thanh niên tu vi vượt qua chính mình quá nhiều, hoặc là trên người hắn có cái gì quấy nhiêu dao động linh khí, Phùng Dịch trong nháy mắt đầu chuyển động như bay, hắn không muốn cũng không dám thừa nhận là đệ nhất loại tình huống. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Thanh Loan đã đến phụ cận, Phùng Dịch ánh mắt như chim ưng hung ác, nói cái gì chính mình cũng không thể lui. Chính mình mang theo nhất bang đắc lực bộ hạ tới Thất Tinh Điện tạp bãi, nếu là bị một cái mao đầu tiểu hỏa sợ tới mức rút đi, chính mình cái này Chiến Long Điện chủ cũng đừng đương. Hừ. Hảo cái không giáo dưỡng tiểu tử, đừng tưởng rằng có thánh nữ chống lưng, một đám cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời, bổn điện chủ hôm nay liền cho các ngươi đều hảo hảo nhớ kỹ, cái gì kêu tôn ti đắt rẻ sang hèn. Dứt lời, Phùng Dịch liền giành trước phát động công kích, lúc trước một phen ngắn ngủi giao thủ, Phùng Dịch liền biết Khúc Lưu Hoành bên cạnh kia thanh niên thực lực không dung kinh thường, này đây lần này vừa ra tay hắn liền vận dụng chính mình nhất lợi hại sát chiêu. Chiến Long Lôi Quyết. Theo Phùng Dịch hét lớn một tiếng, mấy đạo lôi đỉnh trường mâu theo tiếng mà ra, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế thẳng đến Thanh Loan quanh thân yếu hại chỗ. Phùng Dịch này một kích có thể nói là lôi đỉnh vạn quân, đừng nói là Thất Tinh Điện mọi người, ngay cả lập với hắn phía sau Chiến Long Điện một chúng võ giả cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Đây chính là bọn họ điện chủ đại nhân mạnh nhất sát chiêu chi nhất, phóng nhãn toàn bộ ma cung, trừ bỏ ma tôn đại nhân ngoại, chỉ sợ còn không có người thứ hai có thể lông tóc không tổn hao gì đem này tiếp được. Thánh nữ đại nhân mang đến kia thanh niên tuy rằng nhìn qua cũng rất lợi hại, nhưng là lại như thế nào lợi hại, còn có thể mạnh hơn tu vi bát giai ma lực Phùng Dịch không thành. Lôi đỉnh trường mâu thực mau liền tập đến Thanh Loan trước người, nhưng mọi người tưởng tượng bên trong huyết nhục bay tứ tung hình ảnh lại không có xuất hiện. Thanh Loan song trưởng liền động, lòng bàn tay thiếp lôi đỉnh trường mâu bỗng nhiên lướt qua, rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, rít gào lôi đỉnh tức thì liền yên lặng xuống dưới. Phùng Dịch thân là lôi đỉnh trường mâu sử dụng người, tự nhiên biết chính mình công kích cũng không phải mạc danh yên lặng, mà là bị người lấy càng vì mạnh mẽ lực lượng phong tỏa ở. Sợ hãi như ôn dịch giống nhau lan tràn đến toàn thân các nơi, Phùng Dịch giờ phút này rốt cuộc ý thức được người tới thực lực lại là xa cao hơn chính mình, nhưng hiện tại mới biết được lại là thời gian đã muộn, Thanh Loan nắm tay đã tập đến trước mắt. Thanh Loan thiết quyền chém ra, thẳng đánh Phùng Dịch sơn mặt, Phùng Dịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình ở trở thành ma cung điện chủ lúc sau, thế nhưng còn có bị người như vậy trước mặt mọi người vả mặt thời điểm. Gò má phảng phất là bị bạo bắn mà đến thiên thạch đánh trúng, nóng rát đau đớn, toàn bộ đầu đều giống bị điểm dường như, Phùng Dịch đầu ầm ầm vang lên, thân thể cũng không chịu khống chế hướng tới một bên ngã ra. Thân hình chưa rơi xuống đất, máu tươi liền như suối phun giống nhau tự miệng gian phun ra, đỏ thắm bên trong còn kèm theo tự khoang miệng thoát ly hàm răng, thật ứng lúc trước chu đáo cẩn thận câu kia, một quyền đánh nát ngươi nha. Phùng Dịch tự biết hôm nay chính mình đụng phải ngạnh điểm tử, Khúc Lưu Hoành mang đến giúp đỡ, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trước rời đi Thất Tinh Điện, báo thủ việc lại bàn bạc kỹ hơn. Nương bị người mạnh mẽ chụp phi chi thế, Phùng Dịch hướng tới sườn phương mánh oanh một quyền, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Thất Tinh Điện ngoại chạy như bay mà đi. Ở đây ma cung mọi người đều là không nghĩ tới, Phùng Dịch thế nhưng sẽ làm ra như thế không biết xấu hổ trốn chạy việc, đặc biệt là cùng Phùng Dịch cùng tiến đến Chiến Long Điện đệ tử, trực tiếp liền há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Phùng Dịch lúc này nào còn lo lắng mọi người trong lòng như thế nào đối đãi chính mình. Mặc dù là như hắn như vậy từ trước đến nay ngạo nghệ cường thế người, ở đối mặt tử vong nguy cơ khi, làm ra lựa chọn cũng cùng phổ la đại chúng không sai biệt mấy. So sánh với tánh mạng khó giữ được, mặt mũi ném cũng liền ném. Chỉ cần chính mình có thể trở lại Chiến Long Điện, liền có thể điều khiển quân đội, Khúc Lưu Hoành tìm tới giúp đỡ lại cường, cũng không có khả năng bằng bản thân chi lực đối kháng mấy vạn ma quân, huống chi ma tôn đại nhân cũng sẽ không tùy ý nội chiến bùng nổ. Phùng Dịch suy nghĩ xác thật không sai, nhưng hắn lại xem nhẹ một vấn đề. Chính mình hay không thật sự có thể từ Thất Tinh Điện trung trốn chạy mà về. Mang theo đầy miệng toái nha cập máu tươi, Phùng Dịch thành công lược đến Thất Tinh Điện ngoại giữa không trung, nhưng mà nên đón hắn, lại là Khúc Lưu Hoành kinh thiên động địa nhất kiếm. Khúc Lưu Hoành ở Phùng Dịch bị một quyền đánh bay kia một cái trước mắt, liền đã biết Phùng Dịch kế tiếp tính toán, song trưởng hơi kết ấn, cả người liền quỷ dị biến mất ở chỗ cũ. Khúc Lưu Hoành lúc này tu vi đã đến ngũ giai huyền lực trung kỳ, mặc dù là đơn đả độc đấu, Phùng Dịch cũng không thể từ trên tay nàng thảo đến chỗ tốt, huống chi trước mắt Phùng Dịch tâm thái đã bị Thanh Loan một quyền hoàn toàn quấy rầy, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đụng phải kia chứa đầy sát ý kiếm khí gió lốc. Tại đây trước ma cung điện so với kia sẽ, Phùng Dịch liền bố cục thiết kế quá Đoạn Diệt Lam, tuy nói sau lại ở điện so đương trường Đoạn Diệt Lam đem Chiến Long Điện tinh nhuệ cường thế đánh chết, cũng thành công bước lên Thất Tinh Điện chủ chi vị, nhưng trên thực tế Phùng Dịch tinh kê chi thủ nhưng vẫn không có thanh toán. Lúc này Phùng Dịch chính mình tức tiêm đầu muốn hướng hố lửa toàn, Khúc Lưu Hoành sao lại buông tha cơ hội này, vừa lúc tân thủ cũ trướng cùng nhau tính. Kiếm khí như hồng, tự tầng mây chỗ sâu trong chém xuống, Phùng Dịch trừ bỏ đem cả người ma lực tất cả bùng nổ đón đỡ, cái gì cũng làm không được. Hắn hai mắt tan rã, nhìn chiều chính mình đỉnh đầu chém xuống cự kiếm, lại có một loại thân phó mặt trời chói chang cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử vong cảm giác sẽ là như hiện tại như vậy, bên hai truyền đến chính là chính mình thân thể sụp đổ thanh âm. Nhưng nội tâm lại có xưa nay chưa từng có yên lặng. Thẳng đến giữa không trung huyết vụ nổ tung, lập với Thất Tinh Điện trung ma cung mọi người vẫn là không có thể từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã phát sinh hết thể quá mức đột nhiên, sự tình hướng đi cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Không ai bị nổi Chiến Long Điện điện chủ, liền như vậy bị một quyền nhất kiếm hoàn toàn mạt sát, giống như vừa ra sớm đã diễn luyện tốt kinh tủng hí kịch. Khúc Lưu Hoanh tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi hiện lên, lăng không mà đứng, cả người tản ra một cổ lưỡi đao sắc bén. Ngay sau đó, nàng kia độc hưu thanh tuyền ngọc chất thanh âm liền tự vòm trời phía trên lạnh lùng truyền đãng mà ra, nháy mắt thổi quét đến ma cung sở hữu góc. Chiến Long Điện nguyên điện chủ Phùng Dịch, phẩm hạnh không hợp, tàn hại cùng tộc, thượng thẹn thiên địa quân thân, hạ thẹn ma tôn tài bồi cập vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, nay Phùng Dịch thân chết lấy tạ tội, Chiến Long Điện lập tức giải trừ, trong điện tất cả trưởng lão cập ma vệ tại chỗ đợi mệnh, cái khác phân phối, kháng mệnh giả trảm. Khúc Lưu Hoanh lời nói lấy huyền lực bao vây, hỗn loạn quá thanh thần thuật quần quận rơi xuống, như lôi đỉnh giống nhau nổ vang ở ma cung mọi người bên hai. Mọi người đối với này đoạn không dài không ngắn lời nói nghe được rõ ràng dị thường, đầu rồi lại giống bị tầng mây bao lại, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tự hỏi, phản ứng không kịp thánh nữ đại nhân ý tứ. Phùng Dịch đã chết. Chiến Long Điện lập tức giải trừ. Như thế nào sẽ đâu, nhưng thanh âm kia đích xác xuất từ thánh nữ chi khẩu, thánh nữ vạn không có khả năng hồ khai loại này thiên đại vui đùa. Liên ở toàn bộ ma cung đột nhiên lâm vào một mảnh hỗn loạn trước tĩnh mịch là lúc, ma tôn thanh âm tùy theo vang lên thánh nữ lời nói sở hành đều là bản tôn ý tứ, các điện tuân chỉ chấp hành, không được có nghi. Trước có thánh nữ uy hiếp ở phía trước, sau có ma tôn miệng vàng lời ngọc tương hộ, ma cung mọi người nào còn dám có một tia dị nghị, các điện điện chủ lập tức nghe tin lập tức hành động, hướng tới Thất Tinh Điện buôn lược mà đến. Phùng Dịch bị chém giết toàn bộ quá trình, các điện điện chủ đều là tra xét đến rõ ràng, lúc này thấy ma tôn không chỉ có không đáng trách cứ, ngược lại vì Khúc Lưu Hoanh hộ giá hộ tống, những người này tinh nhóm lập tức liền ngửi ra thay đổi bất ngờ hương vị. Mọi người buôn đến Khúc Lưu Hoanh phụ cận, cung kính hành lễ lúc sau, đều là vỗ bộ ngực tỏ vẻ nguyện bằng thánh nữ sai phái, chợ này thu thập Chiến Long Điện dư đảng. Khúc Lưu Hoanh đôi mắt bình tĩnh, làm người nhìn không ra sâu cạn, nàng biết trước mắt này đó vô cùng lo lắng tới rồi người đều là gió chiều nào theo chiều ấy chủ, cũng không đưa bọn họ thề tỏ lòng trung thành quá đương hồi sự, ngắn gọn giao đái vài câu sau, liền mang theo Thanh Loan rời đi nơi đây. Đã có người nguyện ý giúp chính mình thu thập Chiến Long Điện kế tiếp việc, Khúc Lưu Hoanh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng hiện tại tuyệt đại bộ phận tâm thần đều đặt ở chưa từng tỉnh dậy Đoạn Diệc Lam trên người, đến nỗi mặt khác đại điện tưởng như thế nào chia cắt Chiến Long Điện tài nguyên, liền tùy vào bọn họ đi minh tranh ám đoạn. Phần 346. Chương 346 Linh Tịch gửi thư. Ma Tôn trong điện, nghị sự còn tại tiếp tục. Ma Tôn sắc mặt ẩn ẩn có chút xanh mét, rốt cuộc ma cung các điện đều là hắn nhiều năm tâm huyết, Phùng Dịch liền tính lại là có sai, cũng nên từ chính mình hạ lệnh chế tài, Khúc Lưu Hoanh hiện tại nói sát liền sát. Mặt mũi của hắn thực sự có chút không qua được. Nhưng trước mắt Khúc Lưu Hoanh nếu đã là đem hắn một quân, hắn cũng không có vãn hồi phương pháp, chỉ có thể kỵ lừa hạ sườn núi, theo Khúc Lưu Hoanh bổ ra con đường đi xuống đi, muốn nói trong lòng không có một chút khúc mắc, đó là quỷ cũng không tin. Thanh Long vực chủ Khương Bá Tu trong lòng lại là nhạc nở hoa, tuy rằng hai vực đã nắm tay giảng hòa, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nhìn thấy ma tôn ăn mệt mà sinh ra mỹ lệ tâm tình. Đều là vực chủ. Không có ai có thể so với hắn lại có thể minh bạch ma tôn lúc này trong lòng nghẹn khuất cập bất đắc dĩ. Hiện giờ Khúc Lưu Hoanh cánh chim đã phong, đừng nói chém giết một cái điện chủ, lấy nàng bản lĩnh, liền tính là muốn phản toàn bộ ma cung, cũng không phải không có khả năng. Nếu là ma tôn đối này có điều oán hận, Khích Phương Phương cái thứ nhất liền sẽ đối ma tôn trở mặt, những cái đó phân phối cho hắn huyền lực đan cập linh loại tài nguyên, chỉ sợ cũng sẽ có điều biến động, hắn căn bản là sẽ không biểu hiện ra có điều bất mãn. Ma tôn rốt cuộc tầm mắt bất phàm. Buồn bực về buồn bực, trong lòng lại đối Khúc Lưu Hoanh càng thêm coi trọng lên, đãi này quay về ma tôn sau điện, đối này chém giết Phùng Dịch một chuyện chỉ tự chưa để, mọi người tiếp tục thương thảo kế tiếp bố cục chi sách. Định thật lớn chi phương châm lúc sau, mọi người liền bắt đầu phân công nhau hành sự, Khích Phương Phương một mình về trước hành y hề tông, lưu lại Thanh Loan đại ở Khúc Lưu Hoanh bên người, hộ này an toàn. Mà hai vực vực chủ càng là bận rộn, chọn lựa nhân thủ, thành lập bí mật không gian căn cứ, cắn nuốt huyền lực đan lấy tu huyền công. Hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay mới hảo. Khúc Lưu Hoanh cũng không có thể đứng ngoài cuộc, nàng đến chọn lựa ưu tú trận pháp sư, truyền thụ không gian cảm ứng điểm xây dựng phương pháp, chuyện này cùng nuôi trồng linh cây giống nhau, vô pháp một lần là xong. Ưu tú như Trình Du Nhã Đồng như vậy trận pháp đại sư, cũng vô pháp làm được giống Khúc Lưu Hoanh như vậy nhanh chóng tập đến xây dựng phương pháp, hết thể toàn ở đâu vào đấy lại khẩn trương không khí giữa đẩy mạnh. Tiên Mộng Hàn mượn dùng huyền lực đan cũng bắt đầu thành công tu tập huyền lực, bận rộn rất nhiều. Nàng mỗi ngày lôi đả bất động đều sẽ rút ra thời gian đi mật điện thăm Đoạn Diệc Lam khôi phục tình huống. Nhìn Đoạn Diệc Lam tàn phá cơ thể từng ngày tân sinh trọng tố, nàng trong lòng tảng đá lớn cũng một chút thả xuống dưới, yên lặng canh giữ ở Đoạn Diệc Lam nằm trí giường ngọc trước mặt, Yên Mộng Hàn vừa không nói chuyện, cũng không nửa phần du cử. Nàng ngôi tiếng nói cử động đều bị lộ ra ma cung cung chủ ứng có gương tốt cập vi nghi, chẳng qua ở kia đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong, cất giấu người khác vô pháp phát hiện mềm mại cùng tiếc nuối. Khúc Lưu Hoành chịu đến Dư Nhàn, cũng hết thể đại ở Đoạn Diệc Lam bên người, cũng không biết là cố ý mà làm vẫn là vận mệnh chú định có điều chú định, không có một lần cùng Yên Mộng Hàn thăm hỏi đủ phải. Ở cố hồn thạch trên giường ngọc nằm suốt một tháng, Đoạn Diệc Lam thân thể chữa trị mới tất cả hoàn thành, đứt gãy kinh mạch cùng với tổn hại huyết nhục đều là rực rỡ tân sinh, cứng cỏi trình độ vưu cực từ trước. Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng nhảy lên giường ngọc, nghiêng người nằm ở Đoạn Diệc Lam bên người, duỗi tay ôm lấy người thương mềm mại vòng eo, đem cằm để ở kia tản ra nhàn nhạt hương khí đỉnh đầu. Ôn Nhu nói cũng làm, ngươi đã ngủ hảo chút tiên, khi nào mới có thể tỉnh lại đâu? Ta thực nghĩ mà sợ, vẫn luôn không dám hồi tưởng u ma ngục cuối cùng kia tầng quá vãng, A Chí cùng A Giao đều đã tỉnh, vì sao ngươi vẫn luôn đều ở ngủ say? Ta rất nhớ ngươi, ngươi không ở, thiên địa với ta cũng không hề ý nghĩa. Ta biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi từng nói qua sẽ hộ ta cả đời, quyết không thể nuốt lời. Cũng làm, mau chút tỉnh lại được không? Không cần ném xuống một mình ta. Nhiều như vậy sinh tử đại kiếp nạn chúng ta đều cùng nhau sống qua tới, này một quan, chúng ta cũng có thể thuận lợi vượt qua. Khúc Lưu Hoành vừa dứt lời, liền cảm giác được chính mình lòng bàn tay nắm lấy một bàn tay hơi hơi giật giật. Giờ khắc này, Khúc Lưu Hoành tim đập mau đã có chút kỳ cục, liền như Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên hôn môi chính mình như vậy, đã vui sướng, lại có chút mở mịt vô thố. Đoạn Diệc Lam làm một cái thật dài mộng, ở trong mộng, chính mình cha mẹ thân thể an khang, đối với chính mình cùng Khúc Lưu Hoành việc cũng là cực lực tán đồng. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, Khúc Lưu Hoành ôm chính mình nhẹ giọng nói, nên rời đi. Đoạn Diệc Lam đột nhiên mở hai mắt, mật trong điện ánh sáng thập phần nhu hòa, nhưng vẫn là kích thích tuân lệnh nàng hai mắt rơi lệ, nàng một lần nữa nhắm hai mắt, bàn tay chậm rãi buộc chặt, rồi sau đó ách sắp tiếng nói ra xử lý thang dương khi đó liền tưởng nói ra một câu. Lưu Hoành, không cần lo lắng, phiền toái đã giải quyết rớt. Khúc Lưu Hoành biết nàng còn không biết chính mình đám người đã về tới Cửu Tiêu đại lục. Về tới Ma Cung, nghe thấy Đoạn Diệc Lam này phiên muộn tới an ủi chi ngữ, lại là lã chã rơi lệ. Khúc Lưu Hoành cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem người thương càng thêm chặt chẽ ủng ở trong lòng ngực, giống như sợ đối phương muốn chạy trốn đi giống nhau. Đoạn Diệc Lam ý thức khôi phục sau, thực mau liền cảm ứng được chính mình nơi chỗ là ở Ma Cung, trong cơ thể huyền lực cổ đãng, những cái đó nghiêm trọng đến chính mình đều không nỡ nhìn thẳng thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Lần thứ hai cẩn thận cảm ứng một phen chính mình hiện tại tu vi. Đoạn Diệc Lam nhịn không được lôi kéo khỏe miệng âm thầm cao hứng lên. Bắt giai huyền lực lúc đầu. Tuy rằng kia quá trình thực sự quá mức thống khổ, nhưng có thể đổi đến bình yên trở về Cửu Tiêu đại lục, thực lực lại lần thứ hai tính tiến, Đoạn Diệc Lam cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa ở lúc ấy, nàng cũng không có mặt khác phá cục phương pháp. Đoạn Diệc Lam biết chính mình lúc ấy toàn thân trong ngoài đều bị thương rối tinh rối mù, tỉnh lại lại thấy Khúc Lưu Hoành dáng vẻ này, làm sao không biết chính mình định là làm nàng lo lắng hãi hùng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là vươn tiêm cánh tay gắt gao hồi ôm đối phương. Cách một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam mới mở miệng ôn nhu nói Lưu Hoành, không có việc gì. Khúc Lưu Hoành biết nàng có một bụng nói muốn hỏi, nhẹ nhàng hôn nàng đỉnh đầu sợi tóc, đem kế tiếp phát sinh việc thoáng nói một lần. Thẳng đến chân thật cảm ứng được Đoạn Diệc Lam đã khôi phục hoàn hảo, Khúc Lưu Hoành mới dám nghiêm túc hồi tưởng lúc ấy ở U Ma Ngục đệ thập tầng, chính mình trợn mắt sau chứng kiến đến hình ảnh.